Chương 2976, Khưu gia lão tổ. Nô Tư Việt khuôn mặt trắng xám, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Trong hai mắt mặt đều là hoảng sợ ánh sáng. Tiểu tử này vừa nãy sử dụng là bảo vật gì, làm sao sẽ kinh khủng như thế? Nô Tư Việt nội tâm đều là hoảng sợ. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu không phải là Khưu vô địch xuất hiện, hắn khả năng thật sự phải chết ở chỗ này. Khưu vô địch nhìn đầy mặt tái nhợt Ngô Tư Việt, nói, Tứ trưởng lão, ngươi đây là tình huống gì? Ngô Tư Việt lòng vẫn còn sợ hãi nói, tiểu xuất sinh này vừa nãy sử dụng, không biết là bảo vật gì, thật giống có thể đem linh hồn của ta đều cho xé rách giống như vậy, ta cảm giác được nội tâm đều là ngột ngạt. Ngô Tư Việt lời nói vang lên. Khưu vô địch chậm rãi nói, lẽ nào tiểu tử này còn nắm giữ hồn khí? Khưu vô địch trước nghe nói qua hồn khí tồn tại. Hắn chỉ biết là hồn khí chỉ có cái kia chút 6 cấp thế lực mới có thể nắm giữ. Dù cho là 7 cấp thế lực, đều không có tư cách nắm giữ hồn khí. Hồn khí. Nô Tư Việt hai mắt đều sáng ngời, nói, ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ tới, vô cùng có khả năng chính là hồn khí. Xem ra tên tiểu tử này trên người bí mật không ít. Chúng ta đón lấy giết chết hắn phía sau, có lẽ có thu hoạch bất ngờ. Nô Tư Việt chậm rãi nói ra. Từ Phong bị Khưu vô địch đánh lén, hoàn toàn trọng thương. Hắn lấy ra đan dược nuốt vào. Nô Tư Việt cùng Khưu vô địch, đều không để ý đến hắn. Ở hai người bọn họ nhìn tới. Từ Phong sợ là không có bị thương, không có khả năng là hai người bọn họ đối thủ, đều là chắc chắn phải chết. Hôm nay Từ Phong, đây tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Giết hắn đi đi, miễn cho gặp trở ngại. Khưu vô địch nói ra. Hai người hướng về Từ Phong đi tới. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng. Hắn biết, chính mình đúng là không thể ra sức. Trong thân thể của hắn mặt, cô gái bí ẩn trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Nói, ta không cứu hắn, hắn chết chắc rồi. Cô gái bí ẩn chính mình cũng không có phát hiện. Bất chi bất giác, nàng cùng Từ Phong, đều có liên quan nào đó. Nhưng là, cô gái bí ẩn nhưng rất rõ ràng. Nàng lần trước trợ giúp Từ Phong ra tay, liền đối với mình tạo thành rất lớn làm thương tổn. Nàng cần thời gian phải rất lâu, mới có thể khôi phục như cũ. Ngay ở khi vô địch cùng Ngô Tư Việt chuẩn bị đồng thời lúc động thủ, một đạo mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy một ông già hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người, trên lòng bàn tay buộc phát ra đều là mãnh liệt linh lực. Theo hắn hai đạo bàn tay, hướng về đối diện Ngô Tư Việt cùng Khưu vô địch, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Ngô Tư Việt cùng Khưu vô địch, sắc mặt hai người đều là đại biến, từng cái bỗng nhiên rút lui, trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Thình thịch. Ngô Tư Việt mới vừa rồi bị Cực Lạc Phật Châu trọng thương. Bây giờ nơi nào có thể chống đối thời vô thanh công kích? Toàn bộ người bị liên tiếp không ngừng bàn tay đánh bay ra đi, lồng ngực của hắn đều là lom xuống. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, cả người hắn ngã trên mặt đất, cả người kinh mạch đều là hỗn loạn. Toàn thân khí tức đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Khưu vô địch cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Thời vô thanh chính là tạo hóa cảnh 9 tầng tột cùng tồn tại. Chỉ thiếu một chút liền có thể lấy đột phá đến thiên mệnh cảnh. Khưu vô địch cùng Ngô Tư Việt, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Thời vô thanh đem Ngô Tư Việt cùng Khưu vô địch đẩy lui phía sau. Hắn nhanh chóng đi tới Từ Phong trước người, đem Từ Phong nâng dậy đến, nói, Từ Phong, không có sao chứ? Từ Phong nhìn trước mắt thời vô thanh, hắn gật gật đầu. Đa tạ đại trưởng lao trước tới cứu viện. Thời vô thanh nghe vậy, hắn không nhịn được khổ sở nở nụ cười. Từ Phong chính là Hắc Thiết Thành thu nhận đệ tử thiên tài, lại bị Hắc Thiết Thành trưởng lão chen ép, này là hạng nào bi ai. Khưu vô địch cùng Ngô Tư Việt sắc mặt của hai người đều là biến hóa, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thời vô thanh xuất hiện ở đây. Khưu vô địch, Ngô Tư Việt, xem ra các ngươi thật sự nắm lão phu lời nói, xem là bên thai gió. Thời vô thanh thanh âm giả nua bên trong, nổi lên đều là sắc mặt giận dữ, trên người linh lực khuấy động. Ngô Tư Việt cùng Khưu Vô Địch nhìn Thời Vô Thanh ánh mắt, hai người bọn họ nội tâm đều lộ ra sợ hãi. Đại trưởng lão, người này giáp tâm hại người, nếu là không mau chóng chém giết lời, hậu hoạn vô cùng. Ngô Tư Việt quay về Thời Vô Thanh nói ra. Khưu Vô Địch tiếp tục nói, chúng ta Hắc Thiết Thành nhiều năm như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ muốn nguyên do bởi vì cái này tiểu tử, mà đánh vỡ sao? Nghe thấy Ngô Tư Việt cùng Khưu Vô Địch lời nói, Thời Vô Thanh kém một chút không có phun máu. Ta thật sự không hiểu, hắn đến cùng nơi nào giáp tâm hại người, lấy thiên phú của hắn, dù cho là bảy cấp thế lực, đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là, chúng ta Hắc Thiết Thành, nhưng cầm bảo bối như vậy, muốn xem là giáp tâm hại người tồn tại chém giết sao. Thời Vô Thanh thanh âm mang theo uy nghiêm, nói, hắn không phải là giết chết cháu trai của ngươi sao? Tôn tử của ngươi chính mình rắc rưởi, chính mình tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ không đáng chết sao? Đã như vậy, ngày xưa hắn giết chết tôn tử của ngươi, hôm nay ta giết ngươi. Thời Vô Thanh trên người linh lực điên cuồng phun trào. Có thể thấy, Thời Vô Thanh thật sự triệt để nổi giận. Hắn năm lần bảy lượt truyền đạt mệnh lệnh, bất luận người nào không được quấy nhiễu Tử Phong trưởng thành, không được đánh giết Tử Phong. Không nghĩ tới, Khưu Vô Địch cùng Ngô Tư Việt, nhưng như vậy trắng trợn. Vành! Thời Vô Thanh xông ra nháy mắt, đỉnh đầu của hắn bên trên, hơn 80 cái linh mạch, nháy mắt buộc phát ra. Theo hơn 80 cái linh mạch xung kích ra, Thời Vô Thanh trên lòng bàn tay, đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Bàn tay của hắn, hướng về Ngô Tư Việt hung hăng đập đi. A! Ngô Tư Việt không nghĩ tới, Thời Vô Thanh như thế kiên quyết ra tay với chính mình. Bịch một tiếng, hắn bị Thời Vô Thanh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, kinh mạch đều chấn động đoạn không ít. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão ở Hắc Thiết Thành kính dâng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không bằng một cái vừa gia nhập Hắc Thiết Thành tiểu tử sao? Khưu Vô Địch mắt thấy Thời Vô Thanh muốn giết Ngô Tư Việt. Hắn cùng Ngô Tư Việt đều là trên một cái thuyền châu chấu. Ngươi đừng có gấp, chờ ta giết chết Ngô Tư Việt, sẽ là của ngươi giờ chết. Thời Vô Thanh thanh âm đều là kiên định. Mắt thấy hắn lần thứ hai hướng về Ngô Tư Việt lao ra. Khưu Vô Địch trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, hắn mở miệng nói, Thời Vô Thanh, hết thể đều là ngươi buộc ta khưu ra. Lao tổ, nhanh lên một chút ra tay đi. Khưu Vô Địch thanh âm vang lên. Một lao giả tóc bạc hoa râm, hắn lộ ra rất là già nua, cũng đã gần muốn sắp sửa gỗ mục. Hắn xuất hiện thời điểm, trên người khí tức so với Thời Vô Thanh cường hắn hơn. Bình một tiếng. Khưu gia lão tổ cùng Thời Vô Thanh công kích và chạm đồng thời. Khưu Tầm, ngươi đều nhanh nửa thân thể xuống ngổ người, còn ra đến tìm cái chết sao? Thời Vô Thanh lạnh lùng nói. Khưu Tầm nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thời Vô Thanh, Hắc Thiết Thành đại gia bình an vô sự hơn tốt, ngươi hà tất chính là quyến luyến không quên, liền muốn đánh vỡ như vậy bình tĩnh đây. Khưu Tầm trên mặt đều là không giải. Thời Vô Thanh nghe vậy, khoe miệng vung lên, nói, buồn cười, cái gọi là bình tĩnh, chính là các ngươi Khưu gia có thể muốn làm gì thì làm sao. Thời Vô Thanh trên mặt đều là tuyệt nhiên, nói, ta sớm liền nghĩ phải xem thử xem, ngươi cái này Khưu gia người mạnh nhất, mạnh như thế nào. Chương 2977, Cái Thế Tông Tông Chủ. Lao tổ, làm phiền ngươi quả thực ở Thời Vô Thanh. Ta phụ trách chém giết tên tiểu tử kia. Khưu Vô Địch quay về Khưu Tầm nói một tiếng. Hắn trên người linh lực điên cuồng khuấy động. Cách đó không xa Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là không cam lòng. Mắt thấy Thời Vô Thanh xuất hiện. Hắn vốn tưởng rằng, mình có thể chạy ra đường sống. Lại không nghĩ rằng, vẫn là cũng bị Khưu Vô Địch chém giết sao. Thời Vô Thanh trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn nhìn Khưu Vô Địch cùng Khưu Tầm, nói, Khưu Vô Địch, Khưu Tầm, các ngươi nếu là thật giết chết Từ Phong, các ngươi tuyệt đối hối hận cả đời. Thời Vô Thanh thanh âm bên trong, tiết lộ ra đều là uy hiếp. Nếu ai dám giết chết Từ Phong, ta Thời Vô Thanh có lẽ không cách nào chém giết các ngươi, nhưng là, lấy ta tu vi và thực lực, muốn kéo hạ bộ mặt, đối phó các ngươi Khưu gia người, chuyện này quả là chuyện dễ dàng. Thời Vô Thanh cũng là bị bức bách đến mức độ như thế. Hắn trực tiếp lợi dụng Khưu Gia người, đến uy hiếp đối diện Khưu Tầm cùng Khưu Vô Địch. Khưu Tầm trong hai mắt mặt, đều là lạnh lùng sắc ý. Thời Vô Thanh, lão phu khuyên ngươi cũng không cần tự tìm đường chết, ngươi cũng đừng quên, thành chủ cùng chúng ta Khưu Gia quan hệ, không hẳn liền sẽ dung túng ngươi làm sàng làm bậy. Khưu Tầm chậm rãi nói. Thời Vô Thanh khỏe miệng vùng lên, nói, ta quá mức chính là không làm Hắc Thiết thành đại trưởng lão, lấy tu vi của ta cùng năng lực, ta muốn gia nhập những thứ khác ba đại cấp 8 thế lực, tin tưởng bọn hắn sẽ kết cỏ ngậm vành hoan nên ta. Thời Vô Thanh ngữ khí bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là tự tin. Ta Thời Vô Thanh một người cô đơn, các ngươi Khưu Gia có thể không giống nhau, ở Hắc Thiết thành kinh doanh khổ tâm kinh doanh gần 100 năm. Đến thời điểm, ta muốn thật sự hủy diệt các ngươi 100 năm kinh doanh, hy vọng các ngươi chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Thời Vô Thanh lời nói, làm cho Khưu Tầm rơi vào trầm tư. Khưu Vô Địch mở miệng nói, lao tổ, không muốn bị Thời Vô Thanh uy hiếp, chúng ta hôm nay không giết tên tiểu tử này, tương lai cũng tất nhiên là cửa nát nhà tan. Huống chi, Thời Vô Thanh xác thực rất lợi hại, đến thời điểm chúng ta để thành chủ xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Nghe Khưu Vô Địch lời nói, Thời Vô Thanh trên mặt đều là xem thường, nói, Khưu Vô Địch, ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông, em gái của ngươi ngay cả là thành chủ phu nhân, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm, huống chi nghĩ muốn thỉnh cầu thành chủ đây. Thời Vô Thanh cũng không nhận ra, Khưu Vô Địch có thể mời được thành chủ. Khưu Vô Địch mang trên mặt trong lòng đã có dự tính ý cười. Hắn chậm rãi nói, Thời Vô Thanh, nhiều năm như vậy, cũng là như ngươi vậy kẻ ngu si, mới có thể nghĩ như vậy. Chúng ta Khưu Gia cùng thành chủ quan hệ, như thế nào ngươi có thể đủ tưởng tượng, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy, thành chủ chỉ là bởi vì, cưới em gái của ta, mà đối với ta Khưu Gia, như vậy dung túng sao? Khưu Vô Địch khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là xem thường. Năm đó Doãn Bảo Phương có thể trở thành thành chủ, chúng ta Khưu Gia nhưng là giúp hắn bận rộn. Bằng không, lại làm sao có khả năng đến phiên hắn làm thành chủ. Trong này các loại việc nhỏ không đáng kể, có lẽ ở tương lai, Doãn Bảo Phương giết chết thời điểm, hắn sẽ nói cho người biết. Khưu Vô Địch lời nói làm cho Thời Vô Thanh khuôn mặt tâm trầm. Hắn đối với Khưu Vô Địch lời nói, thật vẫn không có hoài nghi. Hắn biết rõ, đổi thành những người khác làm thành chủ, không có khả năng bỏ mặc Khưu Gia kiêu căng như thế. Hầu như toàn bộ Hắc Thiết Thành, đều biến thành Khưu Gia địa bàn, muốn làm gì thì làm, không chuyện ác nào không làm. Lao tổ, ngươi kiểm chế Thời Vô Thanh, ta phụ trách chém giết Tử Phong. Khưu Vô Địch lần thứ hai dục nói ra. Khưu Tầm gật gật đầu, hắn đỉnh đầu linh mạch tràn ngập ra, số lượng cùng Thời Vô Thanh linh mạch trên lệch không bao nhiêu. Thời Vô Thanh khỏe miệng vùng lên, nói, cái kia ta sẽ nhìn một chút, đến cùng Khưu Gia lão tổ, còn có mấy phần năm đó phong thái, bị một tên tiểu bối, như vậy đến kêu đi hết. Thời Vô Thanh lời nói, làm cho Khưu Tầm cùng Khưu Vô Địch sắc mặt đều là biến hóa. Phải biết, Khưu Tầm mới là Khưu Gia người mạnh nhất. Bây giờ, tốt như cái gì đều phải nghe theo Khưu Vô Địch sắp xếp. Khưu Vô Địch mở miệng nói, lão tổ ta đối với ngươi hết sức tôn kính, ngươi có thể ngàn vạn bị hắn khích bác ly gián. Khưu Tầm trên đỉnh đầu, vô số linh mạch tụ lại, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Tam giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng, Viêm Long hạ bản. Theo Khưu Vô Địch trên người, phảng phất là một đầu viêm long, bộc phát ra, trở nên vô cùng cuồng bạo. Kịch liệt cự long, không ngừng bước lên mà lên, mang tới đều là phá hủy hết thể khí thế. Khưu Tầm thánh linh kỹ năng, lộ ra vô cùng táo bạo, uy lực càng là vô cùng cường hãn. Cuồng phong đều không ngừng bao phủ. Thời Vô Thanh khỏe miệng vung lên. Thanh vũ kiếm thuật. Thời Vô Thanh vẫn là tam giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng triển khai, trong tay hắn mặt, đồng thời nổi lên còn có một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm, lấp lánh đều là kinh khủng ánh kiếm, phảng phất lạnh lùng có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thời Vô Thanh sắc mặt bình tĩnh, hắn lấy tốc độ nhanh nhất. kiếm chi hàng nghĩa. Khưu Tầm sắc mặt đều là đại biến, lập tức hắn nhíu lại đầu lông mày, nói, không đúng, là nửa bước kiếm chi hàng nghĩa. Khưu Tầm bọn người không nghĩ tới, thời Vô Thanh lại lĩnh ngộ được nửa bước kiếm chi hàng nghĩa. Khưu Tầm, ngươi đi chết đi cho ta. Thời Vô Thanh chợt quát một tiếng, trường kiếm mở mịt nổ ra, ánh kiếm trở nên dường như màu xanh lông chim. Toàn bộ hư không, đều hoàn toàn bị ánh kiếm bao vây, vọng lại đều là lả tả âm thanh, cực kỳ chấn động. Khưu Tầm trên hai tay viêm long, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Mắt thấy hai đạo công kích, và chạm đồng thời. Cuồng phong bao phủ sóng lớn. Khưu Vô Địch cũng đã hướng về Tử Phong giết ra ngoài. Khưu Vô Địch, ngươi nếu như dám to gan động Tử Phong nửa điểm, lão phu để cho ngươi khưu ra, gà chó không yên. Thời Vô Thanh thanh âm đều là uy hiếp. Nhưng mà, Khưu Vô Địch đã quyết định quyết tâm. Chỉ cần giết chết Tử Phong, hắn lập tức đi gặp Doãn Bảo Phương. Nói cho hắn biết, thời Vô Thanh cũng biết bí mật của năm đó. Hắn tin tưởng, Doãn Bảo Phương tất nhiên sẽ ra tay chém giết thời Vô Thanh. Đến thời điểm, thời Vô Thanh uy hiếp, cũng sẽ không là uy hiếp. Tiểu tử, ngươi không nên quá mức lộ hết ra sự sắc bén, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Khưu Vô Địch trên hai tay, phảng phất là thiết trưởng giống như vậy, rậm rạp chẳng chịt ngưng tụ mà ra. Hắn chính là được xưng vạn ngàn thiết trưởng Khưu Vô Địch. Bây giờ, vô số thiết trưởng trấn áp đi ra, làm cho hư không đều phát sinh oanh thanh âm ùng ùng. Phải chết thật sao? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là hồi ức. Dĩnh Nhi, Lăng Băng Dung, Từ Đa Đa, Từ Mân Khung, Đông Phương Linh Nguyệt, Vũ Nhược Cận, Lý Đình Đình, Minh Nguyễn Nhi, phụ thân Từ Bảng, mẫu thân Nam Cung Tuyết, ta kết bái huynh đệ. Hết thể đều phải kết thúc rồi à? Từ Phong cảm giác được, kinh khủng kia thiết trưởng mang tới sóng trùng kích, hướng về đầu của hắn, hung hăng va chạm hạ xuống. Hắn e sợ sẽ nháy mắt biến thành người chết chứ. Bá Lạp, vành, ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, hắn kéo một cái Tử Phong nháy mắt. Đồng thời, hai tay biến thành nắm đấm, hướng về Khưu Vô Địch thiết trưởng, xung kích mà đi. Giang giác giang giác. Khưu Vô Địch hai cái cánh tay, xương vỡ vụn, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Chương 2978, liền làm kết một thiện duyên. Tấn Trạch Vũ, cái thế tông tông chủ. Tại chỗ Khưu Vô Địch, Khưu Tầm, cùng với thời Vô Thanh đám người, đều là giật nảy cả mình. Phải biết, Tấn Trạch Vũ đây chính là thiên mệnh cảnh cường giả. Tấn Trạch Vũ chính là giống như Doãn Bảo Phương tồn tại. Khưu Tầm bước chân liên tiếp không ngừng lùi về sau, thực lực của hắn xác thực không bằng thời Vô Thanh. Thời Vô Thanh lĩnh ngộ được nửa bước kiếm chi hàm nghĩa rất mạnh mẽ. Ha ha ha. Tấn Trạch Vũ hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn nhìn về phía thời Vô Thanh, nhìn về phía Khưu Tầm, xem ra Khưu Vô Địch, nhìn về phía trọng thương Ngô Tư Việt. Không nghĩ tới các ngươi Hắc Thiết Thành thật là náo nhiệt, ta đều nhàn rỗi rất nhiều năm, cũng có thể đi ra tập hợp tham gia trò vui. Tấn Trạch Vũ lời nói vang lên. Sau lưng Tử Phong nhìn chằm chằm Tấn Trạch Vũ bóng lưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tấn Trạch Vũ làm bốn trong thế lực lớn mặt, cường hãn nhất cái thế tông tông chủ, dĩ nhiên tuổi trẻ như vậy. Tấn Trạch Vũ, ngươi thân là cái thế tông tông chủ, lại tự mình đến đây liệt diễm chiến trường, đây chính là trái với quy củ. Khưu Tầm nhìn về phía Tấn Trạch Vũ, trên mặt đều là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tấn Trạch Vũ, đây chính là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả, càng là hoàn toàn xứng đáng bốn đại cấp 8 trong thế lực mặt, thực lực nhân vật cường hãn nhất. Ha ha ha. Tấn Trạch Vũ nghe vậy, cười ha ha, nói, ngươi nói không sai, ta xác thực trái với quy củ. Chính như mấy người các ngươi, ở đây vây công một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có vẻ như quy củ này không tuân theo càng nghiêm trọng chứ. Tấn Trạch Vũ trong giọng nói mặt tiết lộ ra bá đạo. Huống chi, coi như là ta Tấn Trạch Vũ thật sự trái với quy củ, các ngươi lại có thể thế nào đây? Không phải là các ngươi muốn giết tên tiểu tử này như thế, hắn biết rõ các ngươi trái với liệt diễm chiến trường quy củ, lại có thể thế nào đây? Nói tới chỗ này, Tấn Trạch Vũ chậm rãi nói, đều đừng ở chỗ này giả vờ thanh cao. Nói cho cùng, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Từ Phong ăn vào đan dược, hắn đang bí ẩn chưa thương. Nghe thấy Tấn Trạch Vũ lời nói, hắn chính là sâu sắc gật đầu. Hắn cảm thấy Tấn Trạch Vũ nói hết sức hiện thực, nhưng cũng hết sức chính xác. Đây chính là linh thần đại lục quy củ. Quả đấm của người nào lớn, người đó chính là quy củ. Ngươi nói ta muốn là ở đây đem bốn người các ngươi người, đều chém giết trong liệt diễm chiến trường, đây chẳng phải là rất thú vị. Có người nói này chút năm Hắc Thiết Thành khưu ra, có thể nói là vui vẻ sung sướng. Hắc Thiết Thành cái này cấp 8 thế lực, đều sắp trở thành các ngươi khưu ra đi. Tấn Trạch Vũ nhìn chằm chằm đối diện Khưu Tầm cùng Khưu Vô Địch. Tấn Trạch Vũ lời nói, để Thời Vô Thanh khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Bốn đại cấp 8 thế lực, này chút năm Hắc Thiết Thành ngày càng xa suốt. Theo cứ như vậy thế cuộc tiếp tục phát triển, e sợ Hắc Thiết Thành vô cùng có khả năng bị những thế lực khác thay vào đó. Khưu Vô Địch cùng Khưu Tầm, cùng với Ngô Tư Việt đám người, đều là khuôn mặt sợ hãi. Khưu Vô Địch mau mau mở miệng nói, ngươi thân là thiên mệnh cảnh cường giả, nhưng ra tay với chúng ta, đây là hết sức chuyện mất mặt. Ha ha! Nào có biết Tấn Trạch Vũ cười ha ha, nói, ngươi đừng gấp gáp như vậy, lộ ra hết sức sợ dáng vẻ. Ta còn thực sự làm không được chuyện như vậy, không giống mấy người các ngươi, không cần mặt mũi. Thứ Phong đều là âm thầm buồn cười. Cái thế tông tông chủ Tấn Trạch Vũ rất tốt. Hắn đây hoàn toàn chính là đang giễu cợt Khưu Vô Địch đám người. Xuyệt xuyệt. Rõ ràng cảm giác được, Tấn Trạch Vũ nói ra không giết Khưu Vô Địch đám người, bọn họ đều là sâu sắc hít một hơi. Tấn Trạch Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ta nghe Cát Hải nói thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, lúc này mới tự mình đến đây liệt diễm chiến trường. Bây giờ, ta vừa cứu ngươi mệnh, ngươi lẽ nào không nhìn thấy thành ý của ta, gia nhập ta cái thế tông, làm sao? Tấn Trạch Vũ nói tới chỗ này, cười nói, chỉ cần ngươi gia nhập cái thế tông, ta có thể lập tức tuyên bố, ngươi sắp trở thành cái thế tông duy nhất tương lai tông chủ người thừa kế. Hơn nữa, bọn họ những người này, ngươi chỉ nếu muốn giết, bất cứ lúc nào cho ta lên tiếng chào hỏi là được. Dù cho là hiện tại, ngươi muốn ta giết bọn họ, vì thu được ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, ta cũng có thể không thèm đến xỉa mặt của ta từ bỏ. Tấn Trạch Vũ lời nói lộ ra hết sức chân thành. Khưu Vô Địch đám người sắc mặt đều biến khó coi. Bọn họ đang nghĩ, nếu như Từ Phong thật muốn cầu Tấn Trạch Vũ giết chết bọn họ còn có cơ hội sống sót sao? Thời Vô Thanh nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi gia nhập cái thế tông đi, ta hiện tại cũng cảm thấy, cái thế tông mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thời Vô Thanh trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn hoàn toàn rõ ràng. Hắc Thiết Thành chính là từ trên xuống dưới, đều lạn đấu. Từ Phong cũng không có ở lại Hắc Thiết Thành cần phải. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn đứng dậy, nhìn về phía Tấn Trạch Vũ. Tấn Tông Chủ, đa tạ ngươi đối với Từ Phong ân cứu mạng. Chẳng qua là ta nếu vào Hắc Thiết Thành, cái kia thì sẽ không lựa chọn gia nhập thế lực khác. Dù cho là ta thoát ly Hắc Thiết Thành, biến thành tự do người, cũng sẽ không lựa chọn gia nhập những thứ khác ba thế lực lớn. Vì vậy, ta chỉ có thể ở đây, đa tạ Tấn Tông Chủ tâm ý. Từ Phong quay về Tấn Trạch Vũ cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Ai? Tấn Trạch Vũ nhìn Từ Phong, hắn đúng là càng xem càng yêu thích. Khuôn mặt đều là thưởng thức. Cũng không biết Hắc Thiết Thành loại rác rưởi này thế lực, đi vận cất chó gì, có thể chiêu thu đến ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Tấn Trạch Vũ nhìn về phía Khưu Vô Địch đám người, nói, một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, chỉ nhìn thấy trước mắt đinh điểm lợi ích. Tấn Trạch Vũ quay về Khưu Vô Địch đám người chửi ầm lên. Bọn họ nhưng cũng không dám còn khẩu. Có cần hay không, ta giúp ngươi đưa bọn họ giải quyết. Tấn Trạch Vũ nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, nói, không cần, tương lai ta sẽ từng cái tìm bọn họ tính sổ. Chu Thành trưởng lão sinh mệnh, sẽ không hy sinh vô ích, tương lai Hắc Thiết Thành hoặc là hủy diệt, hoặc là sống lại. Thứ phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Khiu Vô Địch đám người sâu trong nội tâm, đều là kiên kỵ, từng cái càng là quyết định. Từ phong đi nội bộ khu vực, càng thêm mau chóng chém giết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Còn đứng ngây ra đó làm gì đây? Không cút nhanh lên. Vẫn là muốn ta ra tay đây. Tấn Trạch Vũ rất rõ ràng. Từ phong thiên tài tuyệt thế như vậy, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, đương nhiên sẽ không mượn tay người khác ở người. Khiu Vô Địch ba người, đều nhanh chóng rời đi. Thời Vô Thanh nhìn Từ Phong một chút, nói, Từ Phong, ngươi vạn sự cẩn thận. Tấn Trạch Vũ nhìn về phía Thời Vô Thanh, nói, ngươi lần này đi Hắc Thiết Thành, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tương đương với chịu chết. Thời Vô Thanh nghe vậy, lại không có bao nhiêu nói. Đời ta chịu đến Hắc Thiết Thành nhân tình, tất nhiên phải báo đáp Hắc Thiết Thành. Nếu như tử vong là vận mệnh của ta, cái kia ta việc nghĩa chẳng từ nan. Thời Vô Thanh nói xong, cũng là cấp tốc rời đi. Từ Phong nhìn Thời Vô Thanh bóng lưng, phảng phất nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Hắn vẫn cho là, Doãn Bảo Phương chỉ là bế quan. Lại không nghĩ rằng, Doãn Bảo Phương cùng Khưu gia, nhiều như vậy ngón nghề. Tiểu tử, thật sự không suy nghĩ một chút, gia nhập chúng ta cái thế tông sao? Tấn Trạch Vũ lần thứ hai hỏi. Đa tạ Tấn Tông chủ ân tình, tương lai nhất định báo đáp. Từ Phong quay về Tấn Trạch Vũ nói ra. Ai, liền làm kết một thiện duyên đi. Tấn Trạch Vũ thở dài một hơi, nói, tương lai, ngươi nếu như thay đổi chủ ý, như cũ có thể tới cái thế tông tìm ta. Nói xong, Tấn Trạch Vũ biến mất mà đi. Chương 2979, nội bộ khu vực trận chiến đầu tiên. Từ Phong nhìn Tấn Trạch Vũ ly khai, hắn sâu sắc hít một hơi, lấy ra một ít đan dược, nuốt vào. Con mèo nhỏ bị Khiu Vô Địch trọng thương, giờ khắc này rơi vào trong hôn mê. Hắn vội vàng đem con mèo nhỏ ôm, lấy ra một ít đan dược, đưa vào con mèo nhỏ trong miệng. Đơn giản, con mèo nhỏ đem những đan dược này, đều nuốt xuống. Từ Phong đúng là thở ra một hơi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, nhanh chóng rời đi. Hắn cũng sợ sệt, vạn nhất Khiu Vô Địch đám người, đi mà quay lại, hắn chính là rất nguy hiểm. Toàn bộ nhân triều liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, không ngừng tới gần. Đại khái đi rồi nửa ngày. Hắn nhìn thấy cách đó không xa. Một tòa hoàn cảnh so sánh tốt thung lũng. Có thể đi thung lũng kia chữa thương, chờ đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, lại đi liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Từ Phong tiến vào sân gốc. Hào hào hào. Mấy cái cấp thấp liệt diễm ma đột nhiên xông tới, mang đến hàng loạt cuồng phong sóng lớn, hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Hừ, tuy rằng ta bị thương nặng, chỉ là mấy cái cấp thấp liệt diễm ma mà thôi, còn là điều chắc chắn. Từ Phong trên người linh lực buộc phát ra, mãnh liệt sóng khí xung kích mở, hình thành đều là bao táp. Quyền của hắn đầu mãnh liệt buộc phát ra, vận chuyển tạo hóa thân thể thời điểm, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Chỉ vì, hắn mới vừa rồi bị Khiu Vô Địch trọng thương, dẫn đến hắn tạo hóa thân thể, đều chịu đến rất lớn tổn thương. Khiu Vô Địch, ngươi chờ ta, luôn có một ngày, ta Từ Phong muốn ngươi trả giá giá thê thảm. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn cố nén cả người đau nhức, nắm đấm không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Mấy cái cấp thấp liệt diễm ma đều bị Từ Phong dễ dàng chém giết, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đang lan lộn, cả người kinh mạch đều là đau đớn kịch liệt cảm giác. Hừ, ta lần này bị tất cả, ta đều sẽ để cho các ngươi bồi thường gấp đôi. Từ Phong chém giết cấp thấp liệt diễm ma phía sau. Hắn vận chuyển thân thể bên trong tạo hóa đỉnh. Cả người đều tràn ngập ra một luồng cắn nuốt khí thế. Tạo hóa đỉnh nổi lên, hướng về mấy cái cấp thấp liệt diễm ma nuốt chửng mà đi, làm cho liệt diễm ma đều bị nuốt chửng vào tạo hóa đỉnh. Theo Từ Phong nuốt chửng liệt diễm ma, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Tạo hóa đỉnh bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Hắn nhanh chóng đi tới cách đó không xa địa phương, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, lấy ra một ít bố trí trận pháp linh tài. Hắn đơn giản bố trí một cái trận pháp, liền hướng về trong trận pháp mặt đi đến, hắn ngồi khoanh chân. lấy ra đan dược, nuốt vào phía sau, liền bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc Thiết Thành. Khưu Vô Địch nhanh chóng tìm tới Doãn Bảo Phương. Hắn nhìn về phía đối diện Doãn Bảo Phương, nói, Thành chủ, có một số việc, e sợ cần ngươi tự mình ra mặt xử lý xử lý. Doãn Bảo Phương hai mắt đều là ngưng lại. Đối với Khưu gia những năm này hành động, hắn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Liền có chút không thích. Dù sao, Khưu Vô Địch dĩ nhiên như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Khưu Vô Địch, chuyện gì? Doãn Bảo Phương quay về Khưu Vô Địch hỏi. Thành chủ, sự tình muốn từ mấy ngày trước nói tới, chúng ta Khưu gia cùng đại trưởng lao Thời Vô Thanh phát sinh xung đột. Sau đó Thời Vô Thanh nghĩ muốn giết chúng ta, dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta nói ra chuyện năm đó, nói cách khác Thời Vô Thanh biết rồi chuyện năm đó. Doãn Bảo Phương hai mắt đều là ngưng lại, hắn khỏe miệng vung lên, nói, các ngươi Khưu gia nhưng là đáp ứng tuyệt không tiết lộ nửa chữ, các ngươi lật lọng, thật sự được không? Nhiều năm như vậy, ta nhưng là để cho các ngươi Khưu gia, chỗ tốt chiếm hết. Doãn Bảo Phương trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Thành chủ, chúng ta Khưu gia cũng là có chút bất đắc dĩ, chuyện này hết sức phức tạp, đối xử ngươi giết chết Thời Vô Thanh phía sau, ta sẽ từng cái bẩm báo. Khưu Vô Địch nói ra, thân xác của hắn đều là bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất, ở trước người hắn không phải thiên mệnh cảnh cường giả, càng thêm không phải Hắc Thiết Thành thành chủ, chỉ là của hắn một cái thuộc hạ mà thôi. Khưu Vô Địch, ngươi đang uy hiếp ta. Doãn Bảo Phương trên người, một luồng khí thế mãnh liệt buộc phát ra, làm cho Khưu Vô Địch đều kém một chút không thở nổi. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sợ hãi, tựa hồ vào lúc này, hắn mới có thể nhớ tới, đối diện Doãn Bảo Phương, chính là Hắc Thiết Thành cường giả số 1. Thành chủ, chúng ta Khưu gia cùng thành chủ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta làm sao có khả năng uy hiếp thành chủ đây? Khưu Vô Địch mang trên mặt ý cười. Doãn Bảo mới lên tiếng nói, Thời Vô Thanh không thể dễ dàng giết, hắn ở Hắc Thiết Thành địa vị rất cao. Tùy tiện giết chết hắn, vô cùng có thể đưa tới náo động, chuyện này, sau đó lại từ từ tìm cơ hội. Doãn Bảo Phương nói xong, nhìn về phía Khưu Vô Địch, nói, trở về nói cho Khưu Thầm, chuyện năm đó. Ta báo đáp ân tình của hắn, đã không ít. Hắn như là tiếp tục như vậy, 5 lần 7 lượt không biết đủ, chẳng qua đến thời điểm cá chết lưới rách. Ta đây cái Hắc Thiết Thành thành chủ, cũng không thể thật sự để Hắc Thiết Thành, biến thành 9 cấp thế lực chứ. Khưu Vô Địch hai mắt nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ. Hắn cũng không nghĩ tới. Doãn Bảo Phương thật vẫn không đáp ứng chém giết Thời Vô Thanh. Mà, toàn bộ Hắc Thiết Thành. Có thể giết chết Thời Vô Thanh, cũng chỉ có Doãn Bảo Phương có thể làm được. Thanh chủ, Thời Vô Thanh nhưng là muốn bồi dưỡng người, đến uy hiếp địa vị của ngươi, hy vọng ngươi cân nhắc sau đó làm. Nói xong, Khưu Vô Địch xoay người rời đi. Hắn biết rõ, Doãn Bảo Phương đối với Hắc Thiết Thành thành chủ vị trí, nhưng là hết sức tham lam. Dù cho là Hắc Thiết Thành có người, có thể trở thành rất tốt người thừa kế. Doãn Bảo Phương cũng sẽ không cam nguyện giao ra thành chủ vị trí. Doãn Bảo Phương nhìn Khưu Vô Địch bóng lưng, thoáng nhíu lại đầu lông mày, mắt của hắn rắc đều là nếp nhăn. Nếu không phải là từ này chút nếp nhăn bên trong, cũng sẽ không cảm thấy, Doãn Bảo Phương niên kỷ, rốt cuộc có bao nhiêu. Trong nháy mắt, mấy ngày, lặng yên rồi biến mất. Từ Phong mở mắt ra, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là ánh sáng. Toàn thân linh lực lưu động, tu vi của hắn vẫn là hư vọng cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách hư vọng cảnh 7 tầng, đã không xa. Hắn đứng dậy, giữa hai lông mày tiết lộ ra ngoài đều là khí thế. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Có người nói sâu trong thung lũng có tam giai thượng phẩm linh tài, cũng không biết ở nơi nào. Ồ, các ngươi mau nhìn tên tiểu tử kia. Từ Phong từ trận pháp đi ra, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa mấy bóng người, hắn khỏe miệng hơi vung lên. Mấy người đồng thời hướng về Từ Phong đi tới, nói, tiểu tử, ngươi đến đây lúc nào thung lũng này? mấy người đều cảm nhận được Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng tu vi. Vì vậy, hoàn toàn không có để vào trong mắt. Từ Phong thành thật trả lời, đều đến thời gian rất lâu. Cái gì? Thời gian rất lâu? Trong đó một cái người hai mắt nhất thời nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ừ, nếu đến thời gian rất lâu, khẳng định thu được thung lũng bên trong linh tài cùng bảo vật, hiện tại giao ra chiếc nhẫn chứa đồ, chúng ta tha cho người không chết. Từ Phong mở miệng nói, ta muốn nói là, ta không có lấy được đây. Người đó là người ngu, thu được bảo vật sẽ nói ra. Người kia nhìn Từ Phong hỏi, ngươi đã đều biết ta sẽ không nói, ngươi còn hỏi ta, ngươi là ngu si sao? Từ Phong phẫn nộ hận mà về. Chương 2980, Nê Sa Hà. Ngươi muốn chết. Người kia cả người linh lực kích động, đỉnh đầu linh mạch điên cuồng xung kích, hình thành đều là báo táp giống như sóng lớn. Tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nghĩ đến cũng chính là ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực biên giới du đãng. Hơn nữa, bọn họ hay là một đám người, cũng tương đối an toàn. Nội bộ khu vực người, cũng rất ít đi ra ngoại bộ khu vực. Dù sao, ở bên trong khu vực trong mặt, cơ duyên gì cũng rất nhiều. Ai còn đến ngoại bộ khu vực đây? Từ Phong không nghĩ tới đối phương, chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cũng dám cùng mình chiến đấu, đơn giản là tự tìm đường chết. Hai mắt của hắn bên trong, lập lòe xâm nhiên sắc ý, trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Hắn tạo hóa thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục, bây giờ một quyền hung hăng oanh kích đi ra, hình thành đều là kinh khủng sóng khí. Cẩn thận! Người kia sau lưng một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn lấp lánh đều là lo lắng, khuôn mặt dữ tợn. Vành! Theo Tử Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nắm đấm cùng người kia, tập kích tới bàn tay, hung hăng va chạm đồng thời. Hình thành đều là hủy diệt đất trời sóng khí, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, mang tới đều là sóng trùng kích. Mãnh liệt gợn sóng vô cùng khủng bố. Quan trọng nhất là, cái kia tập kích tới nam tử, cả người hắn giống như là diều đứt dây, cứ như vậy bị Tử Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn nặng nề rơi ở trên mặt đất, khuôn mặt đều là không thể tin tưởng. Tiểu tử này hết sức tà môn, cùng tiến lên. Phía sau tạo hóa cảnh 4 tầng trung kỳ tột cùng nam tử, hắn một tiếng thét to thời gian, mấy người đồng loạt hướng về Từ Phong tập kích tới. Từ Phong nhìn mấy người cùng tiến lên, trên người hắn mãnh liệt linh lực nháy mắt khuấy động, đỉnh đầu 57 cái linh mạch, nổi lên. Trên người trọng lực áo nghĩa cũng nháy mắt buộc phát ra. Trời ạ, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa, chúng ta nhanh lên một chút chạy. Mấy người giờ khắc này nơi nào còn có chiến đấu dục vọng. Dồn dập bị Từ Phong nằm đấm, oanh đánh ngã xuống đất trên. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ai cho dũng khí của các ngươi, ra tay với ta đây. Mấy người nhìn Từ Phong, đều là sợ hãi, nói, các hạ là ai? Chúng ta đều là vọng mồ sơn trang người, còn hy vọng các hạ có thể hạ thủ lưu tình. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong thực lực lại lợi hại như thế. Mà, Từ Phong nhìn mấy người, nói, các ngươi nghĩ muốn để ta không giết các ngươi, xin cho ta một lý do. Mấy người trong hai mắt mặt đều để lộ ra thần sắc khó khăn, nói, ta có tam giai linh tài. Từ Phong nhìn mấy người, cười nói, không bằng như vậy đi, các ngươi đều mau dậy, chỉ cần có thể lấy ra để ta hài lòng đồ vật, ta liền tha các ngươi không chết, dù sao giết các ngươi đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. A, lời ấy thật chứ? Mấy người bọn hắn đều có chút kích động. Dù sao, Từ Phong giết chết lời của bọn họ. Trên người bọn họ tất cả, cũng đều thuộc về Từ Phong. Từ Phong mở miệng nói, nếu như là giả, các ngươi có lựa chọn nào khác sao? Thật giống không có. Một người lắc đầu nói ra. Ta chỗ này có tam giai hạ phẩm linh tài, chính là một quả linh quả, ngươi xem một chút. Ta chỗ này có một viên trung phẩm linh tinh. Ta chỗ này có hồn tinh. Có thể nói, mấy người đều là nghị trăm phương ngàn kế, đem trên người mình vật có giá trị, đều lấy ra giao cho Từ Phong. Mà, Từ Phong nhìn lấy được các loại linh tài, cùng với các loại bảo vật, hắn đúng là rất hài lòng. Chỉ là, trên mặt của hắn biểu hiện ra, vẫn là sát ý lạnh như băng. Các ngươi lấy ra những thứ đồ này, còn không để kín người ý à, lẽ nào các ngươi là muốn buộc ta động thủ sao? Từ Phong nhìn mấy người, rất không vừa ý lắc lắc đầu. Lời nói của hắn, làm cho mấy người tâm tình té ngã đáy vực. Bọn họ nhìn đối diện thanh niên, đều hoàn toàn minh bạch. Cái tên này liền là muốn lừa đảo. Cái kia tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, vị tiểu huynh đệ này, ta chỗ này có một tấm không trọn vẹn địa đồ, chính là đời ta lấy được vật quý giá nhất, ta dám xin thề. Nam tử lấy ra không trọn vẹn địa đồ, đưa tới Từ Phong trước người. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Chỉ vì, cái kia không trọn vẹn địa đồ xem ra hết sức cổ lão, mà lên mặt nhưng lấp lánh đều là tia sáng yêu dị. Những thứ khác mấy người đều trợn mắt lên, bọn họ tên to xác đều biết mấy chục năm, bọn họ thật vẫn không biết, cái tên này vẫn còn có bảo vật như vậy. Thiên địa kỳ hỏa, băng xương yêu hỏa. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn làm một tên luyện đan sư, đối với thiên địa kỳ hỏa, chính là cực kỳ mong đợi. Quan trọng nhất là, này băng xương yêu hỏa, dĩ nhiên là trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, so với hắn tử La Lan Đũ Diễm còn muốn càng cường hãn. Không sai, không sai, tấm này tàn đồ đủ để mua tính mạng của các ngươi. Từ Phong đem tàn đồ nhận lấy. Nam tử kia có chút đau lòng, nhưng cũng biết. Nay tàn đồ ở trong tay hắn mặt, cũng không nhiều lắm giá trị. Lấy hắn tu vi và thực lực, băng xương yêu hỏa như vậy thiên địa kỳ hỏa, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm không tệ, đã như vậy, cái kia ta liền cáo tử. Từ Phong hài lòng nói ra, thung lũng này ta không có siêu tầm quá, ta tới nơi này là chữa thương, vì lẽ đó, các ngươi có thể tìm nhìn có hay không có bảo vật. Bá lạc. Từ Phong nhanh chóng rời đi. Mấy người đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi khóc không ra nước mắt. Đều là ngươi, một mực muốn để hắn giao ra chiếc nhẫn chứa đồ, hại ta tiền mất tật mang. Ngươi còn trách ta, ngươi ầm ĩ so với ai cũng vui vẻ, còn hại ta hiện tại kinh mạch, đều gây không ít. Thực sự là xối quậy. Mấy người trong ánh mắt mặt đều là cay đắng. Đây thực sự là tiền mất tật mang. Từ Phong ly khai thung lũng phía sau, trên mặt của hắn đều là thỏa mãn, thu được băng xương yêu hỏa tàn đồ, có thể nói là vô cùng chân quý. Cho tới những thứ khác không ít linh tài, cũng đều cũng không tệ lắm, chí ít rơi xuống trong tay hắn mặt, đều là có giá trị. Có người nói, liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực cùng ngoại bộ khu vực, liền cách một cái bước lên quần quận Nê Sa Hà. Từ Phong nhìn phía xa bầu trời, hắn biết chính mình nhất định phải mau chóng đi liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, mới có thể tránh né mở khiêu vô địch bọn họ đuổi bắt. Nội bộ khu vực vậy thật là trời cao mặc chim bay. Ào ào rào. Hàng loạt xôi trào âm thanh không ngừng truyền tới. Từ Phong nhìn phía xa nơi đó, phảng phất là một cái mấy chục thước dòng sông, bên trong đá tảng lăn lộn, bùn cắt trồng chất giống như núi. Cứ như vậy, bài sơn đảo hải chảy xuôi. Từ Phong khoảng cách dòng sông còn có khoảng cách mấy chục dặm, chỉ nghe thấy thanh âm điếc tai nhức óc. Thật là khủng khiếp dòng sông, cũng không biết này liệt diễm chiến trường, rốt cuộc là làm sao hình thành đây. Từ Phong rất xa ngắm nhìn Nê Sa Hà, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là kinh ngạc ánh sáng. Không hổ là linh thần đại lục địa bàn, này liệt diễm chiến trường Nê Sa Hà, nếu như ở Nam Phương đại lục, chỉ sợ là tuyệt địa nơi hiểm yếu tồn tại. Như vậy nguy nga dòng sông, thật có thể nói là hiếm thấy. Chương 2981, xảo ngộ chương nhất buôn. Ầm ầm ầm. Nê Sa Hà trong nước sông mặt, lan lộn đá tảng, cùng với quần cuộn cắt vàng, đều không ngừng bắn ra. Toàn bộ hư không đều giống như bị Nê Sa Hà kéo, làm cho Tử Phong xuất hiện ở Nê Sa Hà bên cạnh, đều cảm giác được vô cùng chấn động. Từ Phong nhìn Nê Sa Hà, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong, bí mật mang theo đều là cắt vàng quần cuộn gào thét, phảng phất có thể mang mọi người bao phủ bay ra đi. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị, hắn không thể nào tưởng tượng được, đến cùng trước mặt Nghê Sa Hà, nên làm sao vượt qua đi. Hắn nhìn bên trong cái kia chạy trồm không thôi, không ngừng lăn lộn dòng sông, liên tiếp tiếp cận trăm thước độ rộng. Làm sao mới có thể vượt qua Nghê Sa Hà đây? Từ Phong rất rõ ràng. Con sông này nghĩ muốn cứ như vậy vượt qua, hoàn toàn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dù cho là Từ Phong thân thể là tạo hóa thân thể, cũng hoàn toàn không chịu được nữa cao cường như vậy độ lực xung kích. Một khi toàn bộ người rơi vào Nghê Sa Hà bên trong, chỉ sợ cũng sẽ tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Xem ra chỉ có thể lựa chọn cầu tạm. Từ Phong trước liền biết, con sông này chỉ có thể lựa chọn cầu tạm đi qua. Ở Nghê Sa Hà bên trên, có không ít liên tiếp hai bên cầu. Từ Phong hướng về Lưu Sa Hà hạ du cất bước mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Theo Nghê Sa Hà hạ du, không ngừng đi đến. Ào ào ào hô. Bùn cắt không ngừng xung kích đi ra ngoài, có thể nói là ảo ra ngàn dặm. Chạy trồm không ngừng sóng cuồng xung kích ra. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa địa phương, chỉ thấy một cây cầu xà nhà nhảy ngang qua Nghê Sa Hà hai bên. Cái kia cây cầu có thể nói là vô cùng hùng vĩ, phảng phất là một căn cầu độc mục, tựa hồ bất cứ lúc nào lảo đà lảo đảo. Rất xa Từ Phong đã nhìn thấy, cầu độc mục bên trên, có không ít bóng người lấp lóe, đều khí tức di động. Từ Phong nhanh chóng hướng về cầu độc mục đi đến, hai mắt của hắn bên trong lấp lánh đều là ánh sáng. Hắn nhìn cái kia căn cầu nối, hầu như chỉ có thể chứa đựng một người ở mặt trên cất bước. Có thể nói là lúc nào cũng có thể, rơi vào Nghê Sa Hà bên trong. Tiểu tử, đừng ở chỗ này tham gia trò vui, ngươi tu vi như thế, chỉ sợ là vừa bước lên cây cầu kia, ngươi liền sẽ sợ đến hồn phi phách tán, đến thời điểm rơi vào Nghê Sa Hà bên trong, chắc chắn phải chết. Một người đàn ông trung niên, hắn nhìn Từ Phong đi tới, hết sức có bộ dáng hứng thú, hắn quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong hai mắt nhìn về phía đối phương, chỉ là thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn không để ý đến ý tốt của đối phương. Hàng tinh minh, người khác rõ ràng không lĩnh tình của ngươi, ngươi hà tất ở đây dư thừa phí lời đây. Cách đó không xa mấy người, trên mặt nổi lên đều là ý cười, bọn họ đều ở khích bác ly gián. Hàng tinh minh trong hai mắt mặt đều là sắc mặt giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử. Ta đây là đang nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không biết điều, đến thời điểm chết rồi có thể không oán được người khác. Từ Phong như cũ không để ý đến hàng tinh minh, hắn nhìn cầu nối bên trên, cái kia chuốt cầu tạm người. Phù phù. A, cứu ta. Một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên, rất nhiều người đều hướng về cầu trung ương nhìn sang. Theo hắn rơi vào dòng sông bên trong, Nghê Sa Hà liền mang hắn. Bao phủ bay ra đi, chắc chắn phải chết. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hàng loạt cuồng phong bao phủ, làm cho toàn bộ Nghê Sa Hà, đều tựa như là cự long đang gầm thét gào thét. Hàng tinh minh trong hai mắt, mang theo trào phúng, nói, tiểu tử, ngươi thấy không có, một khi ngươi bước lên cầu nối, vô cùng có khả năng ngươi sẽ chết rất thê thảm, vừa mới cái kia rơi vào Nghê Sa Hà người. Hắn là tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Hàng tinh minh lời nói vang lên. Từ Phong không nhịn được nhìn về phía hàng tinh minh, nói, ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Nói xong lời, ngươi có thể hay không rời ta xa một chút, miễn cho ta không nhịn được, muốn giết ngươi. Giết ta. Hàng tinh minh còn lấy vì là mình nghe lầm. Hắn khỏe miệng vung lên, nói, ta hết sức muốn nhìn một chút, ngươi làm sao giết ta? Hàng tinh minh nói xong, hắn trên người khí thế mãnh liệt bộc phát ra. Tạo hóa cảnh 4 tầng khí thế, hùng hồn cực kỳ. Bàn tay của hắn, biến thành một khối đá tảng, hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng bộc phát ra. Vành! Theo hàng tinh minh bàn tay, cùng Từ Phong nắm đấm va chạm, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Trên đất mặt đều là hàng loạt bụi bặm tung bay. Ào ào rào. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Hàng tinh minh lại bị Từ Phong một quyền, chấn động lui ra. Hàng tinh minh cả người khí huyết quay cuồng, hai mắt của hắn bên trong đều là chấn động. Xì xì. Hắn nghĩ muốn lúc nói chuyện, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, gò má đều trở nên trắng xám. Từ Phong nhìn chằm chằm hàng tinh minh, nói, đừng tiếp tục chọc ta, bằng không, giết ngươi không có thương lượng. A. Rất nhiều người đều khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kinh ngạc. Người thanh niên này lợi hại như vậy. Bọn họ vừa nãy, cũng đều mang theo trào phúng nhìn Từ Phong, cảm thấy Từ Phong nghĩ muốn lang bạt nghe xa hà cầu nối, đơn giản là ngông cuồng tự đại. Giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng. Vì sao, Từ Phong vừa nãy không cùng bọn họ tranh luận? Chỉ vì, ở trong mắt của đối phương, bọn họ những người này căn bản không đáng nhắc tới, lại có đáng giá gì tranh luận đây? Thật là lợi hại thanh niên, người này lẽ nào chính là Tiểu Liệt Diễm Bảng, gần đây truyền nghe đánh bại Trần Hải, trở thành Tiểu Liệt Diễm Bảng đệ nhất Từ Phong sao? Có người chỉ vào Từ Phong, kinh ngạc nói. Đúng, nhất định là hắn, bằng không ai có thể ở hư vọng cảnh tu vi, mạnh mẽ chống đỡ tạo hóa cảnh võ giả đây. Không ít người đối với Tiểu Liệt Diễm Bảng xếp hạng, đều rất rõ ràng. Sớm biết là hắn, ta còn động thủ với hắn, đây không phải là muốn chết sao. Bị Từ Phong đánh bay ra ngoài nam tử. Hai mắt của hắn bên trong đều là ảo não. Bây giờ, không dám tìm Từ Phong phiền toái. Từ Phong nhìn cái kia cây cầu, hắn liền muốn hướng về cầu nối đi lên, cách đó không xa một bóng người đi tới nơi này. Trương Nhất Buôn nhìn thấy Từ Phong bóng lưng thời điểm, nói, Từ Phong, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp, ngươi dừng lại cho ta. Từ Phong quay đầu, liếc mắt nhìn Trương Nhất Buôn. Hắn không có để ý. Hắn bước chân, hướng về cầu đi tới. Ánh mắt của hắn, hoàn toàn lựa chọn lơ là Trương Nhất Buôn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, Trương Nhất Buôn hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn đi ở cầu nối bên trên, trên người linh lực lưu động, hai mắt của hắn nhìn ngay phía trước, từng bước một đi ra ngoài. Trương Nhất Buôn không nghĩ tới Từ Phong mang tính lựa chọn không nhìn chính mình, hai mắt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, nói, Từ Phong, ngươi giết chết em trai ta cửu hận, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Ngươi cũng không thể chết ở cầu nối bên trên. Từ Phong đi ở cầu nối bên trên, cảm nhận được phía dưới bùn cát lăn lộn, mang theo sóng to gió lớn. Hàng loạt cuồng phong thổi qua, cả người hắn cứ như vậy đứng ở trên cầu, lù lù bất động. Không ít người nhìn Từ Phong bóng lưng, đều mang theo kinh ngạc, nói, tiểu tử này thật là cường hãn thân thể, hắn lại có thể có như vậy sự nhẫn nại. Hắn ở trên cầu vô cùng kiên định, thật giống có thể chịu được đả kích cường liệt lực, mà sừng sững không ngã. Chương 2982, ánh mắt khinh thường. Tiểu tử, ngươi giết chết em trai ta, ta sẽ không để cho ngươi như vậy bình yên vô sự vượt qua cây cầu kia. Trương Nhất Buôn đứng sau lưng Từ Phong. Mắt thấy Từ Phong hướng về trên cầu đi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Hắn làm hắc thiết vệ 93 vệ. Tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh 4 tầng hậu kỳ đỉnh cao. Hắn tin tưởng, chính mình chém giết Từ Phong, chính là rất dễ dàng sự tình. Huống chi, liệt diễm chiến trường Nghê Sa Hà, hắn đã vượt qua rất nhiều lần, có đầy đủ kinh nghiệm. Vì vậy, hắn ở trên cầu, có tuyệt đối tự tin. Từ Phong không để ý đến sau lưng Trương Nhất Buôn. Hào hào rào. Dưới cầu Nghê Sa Hà, cắt vàng cuồn cuộn. Dòng sông đánh thẳng vào, hình thành đều là hùng mãnh sóng khí. Cuồng phong ở trên cầu xung kích, thật giống có thể đem người, cuốn sạch lấy cùng bùn cắt đồng thời lan lộn. Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là ánh sáng kiên định, hắn đi ở vượt qua cầu bên trên, bóng người kiên định. Không có bất kỳ lơ lửng không cố định. Xôi trào mãnh liệt Nghê Sa Hà, nước sông điên cuồng lan lộn, vọng lại đều là hoành thanh âm ùng ùng. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng đang lay động, hình thành đều là kịch liệt xung kích, tuyên truyền giác ngộ. Từ Phong đi tới cầu trung ương địa phương, trước mặt một người đàn ông, hắn quay đầu lại thời gian, cũng nhìn thấy Từ Phong. Trên mặt của hắn đều là nụ cười đắc ý. Chỉ thấy, trong tay hắn mặt, có một cái móc, vừa vặn có thể thẻ ở trên cầu, làm cho thân thể của hắn sẽ không ly khai cầu mặt. Hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Giọng nam vang lên. Nghe xa hà ranh giới không ít người, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo thương hại. Bọn họ rất rõ ràng. Cái tên này nhưng là nhiều năm mệt tháng, liền dựa dẫm mình cái này móc, ngay ở nê xa hà bên trên không ngừng dọa dâm vơ vét. Triệu Kế Húc khoảng thời gian này, đều thủ ở tòa này cầu, dọa dâm vơ vét, các ngươi cảm thấy Từ Phong sẽ để hắn được tọa nguyện sao? Triệu Kế Húc chính là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, thực lực của hắn càng là cường hãn, hơn nữa dựa vào tay bên trong cái kia cắn móc, hắn càng là có thể bình yên vô sự. Cùng hắn ở trên cầu chiến đấu, sẽ chịu thiệt. Dù cho là tạo hóa cảnh 5 tầng người, cũng đều sẽ chọn cho Triệu Kế Húc một vài chỗ tốt, sau đó bình yên vượt qua cầu. Mắt thấy Từ Phong đi tới Triệu Kế Húc địa phương. Không ít người trên mặt đều mang theo vẻ lo âu. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì đâu? Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ. Lộ ra hết sức sáng sủa. Dù cho là Trương Nhất Buôn đều là trợn mắt lên. Chính là, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ở đây vượt qua cầu bên trên, Triệu Kế Húc dựa vào mình cái này móc, dù cho là tạo hóa cảnh 5 tầng người, cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn. Bọn họ đều sẽ cho Triệu Kế Húc một vài chỗ tốt, liền có thể lấy bình yên đi qua. Hơn nữa, Triệu Kế Húc bản thân cũng rất thông minh. Hắn chưa bao giờ sẽ quá đáng quá nghiêm khắc. Hắn nói ra điều kiện, rất nhiều người cũng đều sẽ thỏa mãn hắn, càng thêm sẽ không cùng hắn ở vượt qua cầu bên trên liều mạng. Triệu Kế Húc nghe vậy, miệng hơi kéo ra, hắn khỏe miệng vung lên, nói, ta là ai xác thực không có quan hệ gì với ngươi, đáng tiếc ngươi nghĩ muốn vượt qua cầu, nhưng cùng ta có liên quan hệ. Nếu như ta để cho ngươi vượt qua cầu, ngươi liền có thể đi qua, ta không cho ngươi đi qua, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Triệu Kế Húc trên mặt, nổi lên đều là nụ cười đắc ý. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Triệu Kế Húc, nói, ngươi không khỏi đem mình nhìn quá cao lớn chứ. Ngươi muốn là thật lợi hại như vậy, cũng không trở thành ở tòa này vượt qua cầu bên trên, đánh cướp mọi người đi. Từ Phong lời nói đơn giản là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chính như Từ Phong nói như vậy, Triệu Kế Húc chính là tu vi không mạnh, mới có thể ở vượt qua cầu bên trên đánh cướp mọi người. Bằng vào chính là hắn tay bên trong móc. Có ý tiểu tử, ngươi lẽ nào không thấy được, bây giờ là ngươi vì là thịt cá, ta là dao thớt, ngươi còn dám như vậy trêu chọc ta. Triệu Kế Húc thanh âm đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hai mắt của hắn hiện ra xâm nhiên sắc ý, nói, ngươi thành công làm tức giận ta, ta quyết định để cho ngươi trải nghiệm một phen nghe xa hà phong cảnh. Triệu Kế Húc nói chuyện thời gian, gò má của hắn, đều theo rung động. Trong thần sắc, tràn ngập đều là sát ý. Ta ngược lại muốn xem, sự tự tin của ngươi do đó đến. Triệu Kế Húc trên người linh lực khuấy động, tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao, tốc độ của hắn cực nhanh. Dựa vào tay phía trên móc, cánh tay của hắn, biến thành lợi kiếm giống như vậy, hướng về Từ Phong hung hăng chém xuống đến. Vành! Nhưng mà, Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng hiện ra, hắn tạo hóa thân thể càng là vô cùng cứng cỏi. Theo một quyền hung hăng đập đi, lợi kiếm cùng Từ Phong nằm đấm, ầm ầm va chạm đồng thời, hình thành đều là sóng khí. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn ăn thiệt thòi. Nào có biết? Xì xì xì. Triệu Kế Húc toàn bộ người, móc không ngừng ở trên cầu trượt, mà Từ Phong nương thân mà lên, một quyền hung hăng đập đi. A, rất nhiều người đều không khỏi há to mồm, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên công kích hung hăng như vậy. Triệu Kế Húc trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là phẫn nộ, nói, tiểu tử, ngươi thực sự là không tự lượng sức. Triệu Kế Húc không nghĩ tới. Từ Phong ở vượt qua cầu bên trên, còn dám chủ động công kích. Phải biết, ở vượt qua cầu bên trên, mạnh mẽ lực xung kích, liền sẽ để thân thể của con người, trở nên lảo đảo. Mà, Từ Phong không có móc trợ giúp, một khi cùng mình phát sinh giao chiến, liền chắc chắn phải chết. Muốn chết? Triệu Kế Húc cầm ầm đánh thẳng vào, trên người hắn, móc chỗ giáp nhau, xuất hiện một căn dây thừng thật nhỏ. Cái kia sợi dây thừng, dù cho là Triệu Kế Húc rơi vào phía dưới, cũng sẽ bị móc treo ở trên cầu, sẽ không rơi vào Nê Sa Hà. Ta muốn giết ngươi. Triệu Kế Húc lao ra, hắn mập mạp thân thể, trên hai tay, phảng phất là một đạo mãnh liệt lưỡi dao sắc, hung hăng chém xuống đến. Đả kích cường liệt, làm cho toàn bộ hư không, đều giống như bị một phân thành hai xé rách mở. Hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng, chính là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Phần phong bá quyển. Từ Phong trên người, nóng bỏng sóng khí xung kích ra. Hào quang màu vàng nóng như cũ chói mắt. Vành. Theo phần phong ba quyền cùng lưới giao sắc, hung hăng va chạm đồng thời, linh lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Mà, Từ Phong thân thể ở vượt qua cầu bên trên, lui về phía sau hai bước, mắt thấy liền muốn rơi vào Nê Sa Hà. Hắn dĩ nhiên miễn cưỡng dừng lại. Trên người sức mạnh cường hãn, làm cho vượt qua cầu, đều lay động. A. Mà, Triệu Kế Húc nhưng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Thân thể của hắn hướng về Nê Sa Hà rơi xuống. Ngươi còn muốn tới sao? Từ Phong nương thân mà lên, tốc độ nhanh chóng. Không. Không muốn. Triệu Kế Húc hai tròng mắt trợn tròn, hắn mắt thấy Từ Phong một thanh, cầm lấy móc ngáy mắt. Hắn cũng cảm giác được, đả kích cường liệt lực tập kích tới. Toàn thân của hắn đều là đau đớn kịch liệt. Đừng. Đừng. Đừng buông tay. Triệu Kế Húc đứt quãng, không ngừng phát sinh cầu xin. Từ Phong nhìn Triệu Kế Húc, nói, ngươi không phải hết sức hung hăng sao? Còn muốn ta biết ngươi là ai sao? Không. Không. Đại gia. Không không. Tiểu gia, ta van cầu ngươi, ngươi liền làm ta là dám, cho thả chứ. Triệu Kế Húc đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn nơi nào nghĩ đến? Từ Phong lợi hại như vậy. Chương 2983, Văn Sơn Cốc rất náo nhiệt. Ngươi nghĩ muốn ta thả ngươi, ngược lại cũng đúng là rất đơn giản. Từ Phong nhìn phía dưới Triệu Kế Húc, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe. Chỉ cần ngươi có thể đủ buông tha ta, ngươi nghĩ muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần không giết ta. Triệu Kế Húc người như vậy, bản thân liền là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, càng là rất sợ chết tồn tại. Từ Phong nhìn Triệu Kế Húc, nói, ngươi nghĩ phải sống sót, cũng rất đơn giản, đó chính là. A ngươi thật là ác độc độc. Xẹt xẹt. Theo Từ Phong bàn tay buông ra nháy mắt, móc liền mang Triệu Kế Húc hướng về Nê Sa Hà rơi xuống. Từ Phong mới mở miệng nói, đó chính là, ngươi nếu có thể ở Nê Sa Hà sống sót, cái kia là rất tốt sự tình. Hí hí hí. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực lợi hại như vậy. Đặc biệt là trước trêu chọc Từ Phong hàng tinh minh, hắn thời khắc này nội tâm đều là vui mừng. Hắn cảm thấy, nếu như Từ Phong thật sự muốn giết hắn, sợ là dễ như trở bàn tay. Từ Phong giết chết Triệu Kế Húc phía sau. Hắn quay đầu, chỉ là lạnh lùng liếc một cái Trương Nhất Buôn. Ánh mắt rất ý tứ rõ ràng. Không muốn trở lại trêu chọc ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trương Nhất Buôn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, đã khủng bố đến mức độ như thế. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, nhưng gắt gao cắn răng. Từ Phong đối với hắn loại này không nhìn, trái lại để nội tâm của hắn càng thêm phiền muộn cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy, chính mình cũng là hắc thiết vệ tồn tại, lại bị Từ Phong như vậy không nhìn. Có thể. Nhìn Từ Phong giết chết Triệu Kế Húc, hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong xoay người, hắn thậm chí không có đối với Trương Nhất Buôn nói hơn một câu. Đây là một loại, kẻ bề trên đối với hạ vị giả không nhìn. Từ Phong hướng về vượt qua cầu, cứ như vậy nên ngang đi tới đối diện. Hắn mới từ vượt qua cầu bên trên đi xuống, hắn cũng cảm giác được, hàng loạt nóng bỏng sóng khí. Có người giao giống như tấn công tới. Chỉ có điều, cuồng bạo linh lực, nhưng cũng vô cùng nồng nặc. Hiển nhiên, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, so với ở phía ngoài khu vực tu luyện hiệu quả, sẽ tốt hơn. Từ Phong nhìn trước mắt tất cả, hai mắt của hắn ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn vừa mới đến liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Hắn còn không biết nên làm cái gì đây. Nói tóm lại, hắn có gan chạy ra sinh thiên cảm giác. Không khí nóng bỏng tuy rằng hết sức không thoải mái, nhưng cũng có thể tăng cường võ giả linh lực vận chuyển tốc độ. Làm cho võ giả tu vi tăng lên, rõ ràng so với ngoại bộ khu vực càng thêm cấp tốc. Hơn nữa, hiệu quả càng tốt hơn. Từ Phong liếc mắt nhìn Nghê Sa Hà, cho tới Trương Nhất Buôn. Từ Phong đi tới liệt diễm chiến trường một khắc đó bắt đầu, hắn đối với Trương Nhất Buôn hàng ngũ, đúng là không có bất kỳ sợ hãi. Tạm thời đi khắp nơi đi, nhìn này nội bộ khu vực, còn có địa phương kỳ lạ gì sao? Đọc Chu. Hiện ở Từ Phong hơi trầm ngâm chốc lát, hắn cất bước, liền hướng về trước mặt nội bộ khu vực đi đến. Xoạt xoạt xoạt. Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn lặng lẽ trốn ở bên cạnh trong bụi cỏ. Nghe thấy từ xa đến gần tiếng bước chân của, cứ như vậy từ hắn cách đó không xa, liền một bên thảo luận vừa đi đi qua. Các ngươi nghe nói không có, có người nói Văn Sơn Cốc phát hiện một tòa động phủ, hình như là vừa phát hiện mới mẻ động phủ, có rất nhiều cường giả đều đã chạy tới. Hừm, chuyện này ta cũng nghe nói. Có người nói tòa động phủ này, còn không có hoàn toàn mở ra. Các ngươi nói cái này động phủ truyền thừa, cuối cùng ai có thể thu được đây? Mấy người đều rối rít nghị luận. Từ Phong nghe thấy bọn họ nghị luận, hắn trên người linh lực và khí tức tận lực thu lại, hắn hướng về trước mặt mấy người, lặng yên không tiếng động theo dõi đi qua. Thu lại trên người khí tức, đây là Từ Phong hết sức am hiểu sự tình. Trước mặt mấy người, thật cũng không có phát hiện. Bất quá Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, nhưng cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đó chính là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Võ giả tu vi và thực lực, rõ ràng so với ngoại bộ khu vực cường hãn quá nhiều. Trước mặt mấy người, tu vi đều là tạo hóa cảnh 4 tầng trở lên. Hào hào rào. Từng trận huyên thanh âm huyên áo, từ nơi không xa địa phương truyền đến. Phảng phất là nóng bỏng làn sóng. Cảm nhận được làn sóng không ngừng tập kích mà tới. Từ Phong lặng yên không tiếng động lùi lại. Hắn từ bên cạnh con đường, hướng về tiếng gầm chuyển tới phương hướng, nhanh chóng đi đến. Hắn biết, hiển nhiên tiếng gầm chuyển tới địa phương, chính là mấy người trong miệng Văn Sơn Cốc. Từ Phong nhanh chóng đi tới đằng trước. Hắn phát hiện, đâu đâu cũng có võ giả. Này chút trên người khí tức, đều vô cùng cường hãn. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, trong đó dù cho là tạo hóa cảnh 5 tầng người, cũng lộ ra hết sức tầm thường. Mà, càng là có cường hãn hơi thở tồn tại, đều là tạo hóa cảnh 6 tầng tồn tại. Những người này đều hội tụ ở Văn Sơn Cốc Trung ương. Đại khái có mười mấy người. Bọn họ đều trong Văn Sơn Cốc, cùng đợi động phủ mở ra. Những người khác, cũng không ai dám tới gần bọn họ. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Văn Sơn Cốc động phủ mở ra, nhất định phải chờ đợi những người này, đem bảo vật bên trong chọn xong xuôi. Bọn họ mới có thể tiến nhập trong động phủ mặt. Bằng không, hiện tại đụng lên đi, chính là tự tìm đường chết. Vị tiểu huynh đệ này, người tu vi như thế, liền đến Văn Sơn Cốc, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vừa lúc đó, một người đàn ông xuất hiện ở Từ Phong bên người. Hắn xuất hiện, dù cho là Từ Phong đều có chút giật mình. Chỉ vì, Từ Phong cũng không có cảm nhận được rất mãnh liệt khí tức, đối phương cứ như vậy xuất hiện. Ta chính là đến tập hợp tham gia trò vui mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Từ Phong nhìn đối phương, vung vung tay. Không ảnh hưởng toàn cục. Nam tử khỏe miệng vung lên, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi đừng nhìn hiện tại Văn Sơn Cốc rất bình tĩnh. Tựa hồ không có gặp nguy hiểm. Nhưng là, sau đó động phủ một khi xuất hiện, chính là thảm thiết chiến đấu, toàn bộ Văn Sơn Cốc đều sẽ long trời lở đất. Ta còn là cho ngươi cái lời khuyên, mau mau ly khai đi. Nam tử ngữ khí lộ ra hết sức chân thành. Thật giống, hắn đúng là đang khuyên Từ Phong. Từ Phong mở miệng nói, đa tạ lòng tốt của ngươi, chẳng qua là ta vẫn là quyết định lưu lại tập hợp tham gia cho vui. Nam tử eo hẹp đầu lông mày, nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn lưu lại, không bằng ngươi theo ta đồng thời, đơn giản cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta gọi là Dư Chí Cường. Dư Chí Cường quay về Từ Phong giới thiệu. Lời nói của hắn vang lên, Từ Phong thoáng chần chờ, đối phương tựa hồ không có giới thiệu thuộc về thế lực kia. Dư Chí Cường nhưng nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi vừa tới liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực chứ? Làm sao ngươi biết? Từ Phong hỏi. Dư Chí Cường mở miệng nói, chỉ có mới tới người, mới đối với ta đến từ thế lực kia cảm thấy hứng thú. Liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có bằng hữu vĩnh hằng, tất cả mọi người xây dựng ở lợi ích cùng tài nguyên tu luyện bên trên. Dư Chí Cường lời nói, làm cho Từ Phong đều thoáng giật mình. Liệt diễm bảng xếp hạng, mới có từng người thuộc về cái gì thế lực, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, hết thể đều nhìn thực lực nói chuyện. Dư Chí Cường hết sức thản nhiên nói. Chương 2984, Động Phủ xuất hiện. Từ Phong nghe vậy, ngược lại cũng đúng là so sánh tán đồng Dư Chí Cường quan điểm. Dù sao, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, mọi người đều là vì trở thành cường giả, trở nên càng thêm lợi hại. Dĩ nhiên là sẽ buông xuống rất nhiều ân oán, hết thể đều phải nhìn tài nguyên tu luyện, lẫn nhau hợp tác cũng không là chuyện không thể nào. Thế nào? Theo ta, Dư Chí Cường chính là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Từ Phong trong lòng nghĩ đến. Ngược lại hắn vừa mới đến Văn Sơn Cốc, cũng không phải rất quen thuộc. Hắn thậm chí ngay cả Văn Sơn Cốc người ở bên trong cũng không biết. Đi theo Dư Chí Cường bên người, ít nhất có thể đủ hiểu được Văn Sơn Cốc không ít người, cái gọi là biết người biết ta. Vậy thì cảm ơn Dư Đại Ca. Từ Phong nhìn về phía Dư Chí Cường, đáp ứng rồi đối phương mời. Ta gọi là Từ Phong. Từ Phong quay về Dư Chí Cường nói ra. Dư Chí Cường nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều quá nhiều. Đối với ngoại bộ khu vực tiểu liệt diễm bảng, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, đúng là rất ít người lưu ý. Dù sao, ở bên trong khu vực rất nhiều người, đều có thực lực, dễ như trở bàn tay đánh liền bại tiểu liệt diễm bảng 10 người đứng đầu. Vì vậy, hắn không biết Từ Phong danh tự này, cũng không biết Từ Phong tiểu liệt diễm bảng đệ nhất thân phận. Hừm, sau đó ngươi xưng hô ta Dư Đại Ca, cái kia ta liền xưng hô ngươi Từ huynh đệ. Dư Chí Cường cười nói. Từ Phong đối với Dư Chí Cường cảm giác được cũng không tệ lắm, đối phương cũng không có bởi vì mình hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, mà xem thường chính mình. Cho tới Dư Chí Cường trong thần sắc mặt xem thường, Từ Phong cũng không phải lưu ý. Chính mình chỉ là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, đối phương là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao, có chút xem thường chính mình, cũng là nhân chi thường tình. Đi theo ta. Dư Chí Cường cười nói, chúng ta như vậy võ giả, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, đều là lót đáy tồn tại. Vì vậy, chúng ta đều thích, bắt chuyện mấy cái đáng tin người, đồng thời họp thành đội ở bên trong rèn luyện. Gặp phải một ít thực lực không tệ võ giả, chúng ta cũng có năng lực cùng đối phương chống lại. Dư Chí Cường lời nói vang lên. Từ Phong ngược lại cũng không bất ngờ. Thực lực không mạnh, vậy thì ôm đoàn sưởi ấm. Dư Chí Cường mang theo Từ Phong, đi tới bên cạnh một chỗ địa phương bằng phẳng. Chỉ thấy, đứng nơi đó 5 người. Bọn họ nhìn Dư Chí Cường đến lúc tới, đều hơi kinh ngạc. Mấy người ánh mắt, đều rơi trên người Từ Phong. Chí Cường, ngươi bên người vị tiểu huynh đệ này, là ngươi thân thích. Một cái vóc người thon gầy, xấu xí nam tử, hắn nhìn về phía Dư Chí Cường thời gian, liền mang theo châm chọc cười nói. Ai đều nghe được, nam tử đây là đang chảo phúng Dư Chí Cường bên người thanh niên, rất nhỏ yếu. Dư Chí Cường mở miệng nói, Trương Nguyên Ba, miệng của ngươi không nên quá độc ác. Khi ta tới, nhìn thấy vị tiểu huynh đệ này một người, cũng lộ ra rất nguy hiểm, liền muốn dẫn hắn đồng thời. Ngược lại hắn theo chúng ta cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, chỉ cần hắn an phận thủ thường là được. Dư Chí Cường cùng Trương Nguyên Ba quan hệ không là rất tốt. mắt thấy Trương Nguyên Ba cùng Dư Trí Cường, hai người lại muốn đấu võ mồm. Một cô gái bên cạnh mở miệng nói, ai nha, hai người các ngươi cũng không cần vừa thấy mặt đã hận, có ý tứ sao? Thật đặc biệt nếu như nam tử Hán, có bản lĩnh chân ướt chân ráo đánh một trận, lao nương còn đối với các ngươi nhìn với con mắt khác đây. Lời của cô gái vang lên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Dư Trí Cường nhìn về phía Trương Nguyên Ba, nói, như thế nào, Trương Nguyên Ba, chúng ta có muốn hay không đánh một trận đây? Trương Nguyên Ba thực lực so với Dư Trí Cường, muốn hơi yếu một ít. Hai mắt của hắn hơi lấp lóe. Hừ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không có tiếp tục trêu chọc Dư Trí Cường. Một người cầm đầu nam tử, tóc của hắn hoa râm, một con mắt lớn một chút, một con mắt nhỏ hơn một chút. Hắn trên người khí tức chính là trong sáu người mặt mạnh nhất, chính là tạo hóa cảnh 5 tầng tu vi. Đều không nên hồ nháo, bây giờ Văn Sơn cốc bên trong, cường giả hội tụ, chúng ta nghĩ muốn đục nước béo cỏ, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Động phủ cũng không biết lúc nào sẽ mở ra. Trần Kiệt hai con mắt, nhìn chằm chằm Văn ở giữa thung lũng. Trung ương đứng cái kia chút người, đều là tạo hóa cảnh 6 tầng cường giả. Trần Lão Đại, ta cảm thấy được lần này động phủ mở ra, chúng ta sợ là không nhiều lắm cơ hội. Ngươi xem một chút trung ương mấy người kia, cũng đều là liệt diễm bảng thành viên. Một người nhìn Văn Sơn cốc trung ương, có chút thất vọng nói ra. Những người khác cũng đều toát ra vẻ bất đắc dĩ. Ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, chỉ cần có liệt diễm bảng người tồn tại, hầu như tài nguyên tu luyện, đều sẽ bị bọn họ cướp đi. Vậy cũng không hẳn, tòa động phủ này không đơn giản, vô cùng có khả năng hết sức khổng lồ. Mấy người bọn hắn, không có khả năng một tay che trời. Trần Kiệt cười nói, Văn Sơn cốc tụ tập người, có ít nhất chừng 100 người, chỉ sợ bọn họ là liệt diễm bảng thành viên, cũng chưa chắc có thể thống trị bên trong. Hiện tại động phủ còn chưa mở ra, mọi người đều là bình an vô sự, tự nhiên cũng sẽ không liều mạng. Trần Kiệt ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực nhiều năm như vậy. So với hắn bất luận người nào đều càng biết rõ. Một khi động phủ mở ra, ai cũng sẽ chọn liều mạng. Ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực người, cũng là vì tài nguyên tu luyện, cũng là vì tăng cao tu vi. Phải biết, chỉ muốn đi ra liệt diễm chiến trường, ở những nơi khác, nghĩ muốn thu được tài nguyên tu luyện, thật sự là quá khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Văn Sơn cốc cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Phảng phất là hàng loạt nóng bỏng cuồng phong, ở chung quanh Sơn cốc khuấy động, hình thành đều là kịch liệt làn sóng gợn sóng. Ầm ầm ầm. Theo toàn bộ to lớn Văn Sơn cốc, từng ngọn ngọn núi đều lay động kịch liệt, linh lực từ thung lũng bốn phương tám hướng không ngừng diễn sinh mà ra. Không nghĩ tới Văn Sơn cốc, thật vẫn có động phủ xuất hiện, thật là khủng khiếp động phủ linh lực. Cũng không biết chứa đựng bao nhiêu năm. Như vậy dư thừa linh lực, dù cho là ở Văn Sơn cốc tu luyện, đều là khó gặp một lần địa phương tốt. E sợ tòa động phủ này không đơn giản, có thể tràn ra nhiều như vậy thiên địa linh lực, thật là rất ít gặp. Văn Sơn cốc bên trong, rất nhiều người đều khuôn mặt kích động cùng hưng phấn. Bọn họ đi tới Văn Sơn cốc mục đích, đều là muốn đi vào động phủ, thu được bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Bây giờ, mắt thấy động phủ xuất hiện, tự nhiên hết sức kích động. Trần Kiệt mang trên mặt đều là ý cười, nói, quả nhiên tòa động phủ này không đơn giản, chỉ bằng bọn họ chỉ là mấy cái liệt diễm bảng thành viên, không có khả năng đem động phủ toàn bộ chia cắt. Mọi người chúng ta đều có cơ hội, sau đó theo động phủ hoàn toàn xuất hiện, chúng ta liền có thể lấy đục nước béo cỏ. Trần Kiệt rất rõ ràng, bọn họ này chút người, chỉ có thừa nước đục thả câu, nghĩ muốn cùng người khác liều mạng, cái kia là muốn chết. Dư Trí Cường quay về bên người Từ Phong nhẹ giọng nói, Từ huynh đệ, sau đó ngươi cần phải chính mình cẩn thận một chút. Một khi động phủ mở ra, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Dư Trí Cường rất rõ ràng. Động phủ mở ra, hắn cũng không có rất nhiều thời gian, có thể chăm nom Từ Phong. Huống chi, dù cho là hắn, cũng không có khống chế toàn cục thực lực, nghĩ muốn chăm nom Tử Phong càng là khó càng thêm khó. Dư Chí Cường đồng thời nhắc nhở, gặp phải không phải là đối thủ người, không muốn cứng rắn vừa, chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Chương 2985, tiến nhập động phủ. Đa tạ Dư Đại ca nhắc nhở. Tử Phong nói với Dư Chí Cường. Dư Chí Cường mặc dù có chút xem thường hắn, nhưng hay là thật nghĩ muốn quan tâm hắn. Dư Chí Cường gật gật đầu. Hắn quay về Tử Phong mở miệng nói, Tử huynh đệ, những liệt diễm bảng kia thành viên, chính là trung ương mấy người kia, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Tu vi của bọn họ, ở tạo hóa cảnh 6 tầng đều ngừng đống nhiên thời gian rất lâu, bọn họ linh mạch số lượng, hầu như đều ở 70 cái bên trên. Dư Chí Cường lời nói, làm cho Tử Phong sắc mặt cũng hơi biến hóa. Phải biết, ngưng tụ ra 100 cái linh mạch liền mang ý nghĩa đột phá đến thiên mệnh cảnh. Có thể tưởng tượng được, liệt diễm bảng này chút người võ giả, thực lực đều không kém. Lấy Tử Phong tu vi cảnh giới hiện tại, còn thật không phải là những người này đối thủ. Gặp lời, xác thực chỉ có chạy trối chết phần. Tử Phong nhìn về phía Dư Chí Cường. Dư đại ca, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một chút, mấy cái liệt diễm bảng thành viên, bọn họ cụ thể xếp hạng sao? Tử Phong chỉ vào trung ương mấy cái liệt diễm bảng thành viên, thân sắc của hắn đều mang theo vẻ tò mò. Dư Chí Cường nghe vậy, nói, theo đạo lý nói, nếu như ngươi tới liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực thời gian dài, này chút người ngươi đều là nhất định phải nhận thức. Ta liền cho ngươi cặn kẽ nói một chút đi. Trương Nguyên Ba đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là nụ cười khinh thường. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi vẫn là tạm biệt giải những người đó, lấy ngươi bây giờ hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, không có 10 đến 5, ngươi cũng đừng nghĩ cùng cái kia chút người kéo vào một điểm điểm khoảng cách. Trương Nguyên Ba lời nói, rõ ràng mang theo trào phúng. Nhưng là, đại gia nhưng đều cảm thấy đương nhiên. Liệt diễm bảng những võ giả kia, đều vô cùng biến thái. Bọn họ trong liệt diễm chiến trường, có thể xếp hạng ở liệt diễm bảng bên trên, đều là đã trải qua rất nhiều nguy cơ. Ở thời khắc sống còn lớn lên. Tử Phong nhìn về phía Trương Nguyên Ba, cười nói, nếu như ta cùng bọn họ chênh lệch, là ngôi sao biển khơi lời. Ngươi cùng bọn họ chênh lệch, chính là linh thần đại lục vô cùng lớn. Sự thực chứng minh, ngươi cùng ta tương đối lời, liền sẽ đả kích tự ái của ngươi. Xì xì. Tử Phong lời nói, làm cho mấy người bên cạnh, đều không người ở thổi phù một tiếng bật cười. Phải biết, Tử Phong tuổi như vậy, có thể đến hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, đã rất khó. Theo đạo lý tới nói, nếu không phải là Trương Nguyên Ba bọn họ nhiều tu luyện rất nhiều năm, mới có thể cường hãn hơn Tử Phong. Muốn là bọn hắn giống như Tử Phong niên kỷ thời gian, bọn họ e sợ sẽ bị Tử Phong dây liền cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Vì vậy, Tử Phong vi von, quả thực không nên quá thích hợp. Ngươi! Trương Nguyên Ba nghe vậy, khuôn mặt phẫn nộ, hắn vươn ngón tay Tử Phong vị trí. Nhưng mà, Dư Chí Cường ngẩng đầu, mang theo nụ cười nhìn về phía Trương Nguyên Ba, nói, Trương Nguyên Ba, ngươi không nói lời nào thì sẽ không tự rước lấy nhục, cần gì phải lắm miệng đây. Hừ. Trương Nguyên Ba lần thứ hai hừ một tiếng, hắn hướng về vừa đi. Rõ ràng, trải qua mấy lần sự tình, Trương Nguyên Ba đối với Tử Phong hoàn toàn hận rơi xuống. Dư Chí Cường nhẹ giọng nói, Tử huynh đệ, Trương Nguyên Ba người này tính cách hung tàn. Đến thời điểm trong động phủ mặt, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Trương Nguyên Ba vẹn vẹn chỉ là miệng phun ngôn ngữ khiêu khích, hắn cũng không để ý mà thôi. Bằng không, lấy Tử Phong thực lực bây giờ. Hắn nghĩ muốn chém giết Trương Nguyên Ba, cũng là có thể làm được. Phải biết, hắn chính là lĩnh ngộ được hai loại hàm nghĩa tồn tại. Tử Phong quay về Dư Chí Cường hỏi. Dư đại ca, có phải là liệt diễm bảng bên trên thành viên, bọn họ đều cảm ngộ đến hàm nghĩa tồn tại? Nghe Tử Phong, Dư Chí Cường sắc mặt đều hơi kinh ngạc, hắn quay về Tử Phong gật gật đầu, nói, trên căn bản là như vậy. Dư Chí Cường rất rõ ràng, lĩnh ngộ hàm nghĩa nói đến đúng là rất đơn giản. Nhưng là, chân chính có thể làm được nhưng đã ít lại càng ít. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là nhưng mà, quả nhiên cùng hắn dự liệu giống như lúc. Ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực trong mặt, có nhiều như vậy tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả, bọn họ làm sao đánh giá đoạn liệt diễm bằng đây? Rất rõ ràng chính là chiến đấu. Mà hai cái chiến đấu chênh lệch chính là hàm nghĩa. Nếu như hai cái giống nhau tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả, tu vi của bọn họ đều tương đồng, mà bọn họ một cái lĩnh ngộ hàm nghĩa, một cái lại không có cảm ngộ đến hàm nghĩa. Chiến đấu bên dưới, chênh lệch liền sẽ càng thêm khổng lồ. Sau đó, Dư Trí Cường cho Từ Phong bắt đầu giảng giải, trung ương mấy cái liệt diễm bảng thành viên. Ở đây Văn Sơn Quốc người ở bên trong, hầu như đều là liệt diễm bảng 85 tên sau này thành viên. Ở bên trong khu vực, còn có chuẩn liệt diễm bảng thành viên, cũng đều rất lợi hại. Chuẩn liệt diễm bảng ý tứ, cũng không phải là một cái bảng danh sách, chỉ là đại gia cảm thấy, cái này người khả năng thành công vì là liệt diễm bảng tiềm chất. Theo Văn Sơn Quốc càng ngày càng náo nhiệt, động phủ cũng từ từ nổi lên, biến được hoàn chỉnh, phảng phất là một tòa cổ xưa cung điện như thế. Hào hào hào. Vừa lúc đó, một đạo uy áp kinh khủng, tràn ngập toàn bộ Văn Sơn Quốc bầu trời, làm cho rất nhiều người đều cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Một ít đại thụ che trời, thậm chí ngưng kết thành vì là hàn băng. Rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới Văn Sơn Quốc như vậy náo nhiệt. Tiếng cười vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông, hắn từng bước hướng về Văn Sơn Quốc đi đến. Ở văn ở giữa thung lũng mấy cái liệt diễm bảng thành viên, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Dĩ nhiên là hắn. Dư Trí Cường trong hai mắt mặt, lộ vẻ rung động. Từ Phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dư Trí Cường. Hắn gọi là Hướng Tân, chính là liệt diễm bảng 80 tên tồn tại. Người này cảm ngộ đến hàm nghĩa, chính là một cấp hàn băng áo nghĩa. Dư Trí Cường lời nói vang lên. Từ Phong không nhịn được gật gật đầu, trước trung ương cái kia chút người, đều là liệt diễm bảng 90 tên phía sau thành viên. Thực lực của bọn họ cùng Hướng Tân nói vậy có không ít chênh lệch. Hướng Tân cứ như vậy đi tới động phủ đằng trước. Hai mắt của hắn đầu tiên là đảo qua trung ương mấy người, lập tức trên mặt đều là vẻ khinh thường, vẫn nhìn xung quanh. Ánh mắt kia bên trong, ẩn chứa đều là bá đạo. Một đám rác rưởi. Nói xong, Hướng Tân cực kỳ bá đạo, liền hướng về động phủ trước tiên đi ra ngoài. Không có người dám can đảm ngăn trở Hướng Tân. Thậm chí, ai đều không dám nói chuyện. Dầm. Theo Hướng Tân hướng về động phủ đi đến, hắn hoàn toàn tiến nhập động phủ phía sau. Trung ương mấy cái liệt diễm bảng thành viên, cũng là nhanh chóng hướng về phía sau hắn, chui vào trong động phủ mặt. Sông A. Sau đó, chung quanh không ít võ giả, đều hướng về động phủ mãnh liệt lao ra, bọn họ đương nhiên không nguyện ý, chờ bọn hắn siêu tầm động phủ phía sau, mới tiến vào bên trong. Trần Kiệt nhìn về phía sau lưng mấy người, nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta cũng theo mọi người, đồng thời tiến nhập động phủ. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, hắn hơi nhíu cau mày đầu. Hắn vẫn cảm thấy, Từ Phong đi theo đám bọn hắn có chút không ổn làm. Tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, tiến nhập động phủ cũng không có ý tứ, vẫn là đường đi đi. Trần Kiệt mở miệng nói. Từ Phong nghe vậy, nói, Trần Lão Đại, ta đi động phủ là sự tự do của ta, ta sẽ không theo các ngươi. Thực sự là không biết phân biệt. Trần Lão Đại nghe vậy, không nghĩ tới Từ Phong còn không cảm kích. Nội tâm hắn thầm nói. Chương 2986, Cường Tráng Đại Hán. Tiểu tử, Trần Lão Đại là lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi tiến nhập động phủ, cơ hồ là nhất định phải chết. Trương Nguyên Ba nhìn về phía Từ Phong, mang theo khinh thường nói. Hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Ngươi hầu như không có có bất kỳ chiến đấu nào cơ hội, sẽ chết ở trong động phủ mặt, cần gì phải đi chịu chết đây. Trương Nguyên Ba lời nói không giống như là nhắc nhở, ngược lại là tận tình trào phúng. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng ta tiến nhập động phủ hiệu quả không nhiều lắm khác nhau, ngươi cần gì phải đi chịu chết đây? Từ Phong lời nói, không chỉ có làm cho Trương Nguyên Ba không thoải mái, dù cho là Trần Kiệt cũng hết sức không thoải mái. Dù sao, bọn họ tiến nhập động phủ mục đích đều rất rõ ràng, đó chính là đục nước béo cò. Đây chẳng phải là, ai còn có nhất định muốn đi vào động phủ đây? Đừng cùng hắn phí lời, đến thời điểm tự tìm khổ ăn thời điểm, cũng đừng oán chúng ta không có nhắc nhở hắn. Trần Kiệt có chút tức giận nói xong. Hắn hướng về phía dưới động phủ, nhanh chóng đi đến. Phía sau hắn, những thứ khác mấy người, cũng đều tăng nhanh tốc độ. Mà, Từ Phong nhìn mấy người bóng lưng. Hắn khỏe miệng vung lên, nói, chim yến tức ai biết chí lớn. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Hắn hướng về phía dưới động phủ mà đi. Mà, lần này, hắn chưa cùng Trần Kiệt mấy người. Dư Chí Cường nhìn về phía Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong cũng mang theo bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, thực lực của chính mình cũng rất yếu. Không theo Trần Lão Đại bọn họ, tiến nhập động phủ sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn chỉ có thể hướng về Từ Phong đầu đi nét mặt xin lỗi. Từ Phong không thèm để ý chút nào cười cợt. Dư Chí Cường lựa chọn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Huống chi, Dư Chí Cường cùng mình mèo nước gặp nhau, cho mình nhiều như vậy trợ giúp, cũng nói rất nhiều chuyện, đã là rất tốt. Hào hào rào. Động phủ cửa vào địa phương, rất nhiều người đều hướng về bên trong không ngừng chen chúc, tất cả mọi người nghĩ phải nhanh một chút tiến nhập động phủ. Mà, Từ Phong đi theo đám người phía sau, hắn ngược lại không gấp. Ngươi muốn chết đúng không? Dám to gan chen lão tử. Một đạo hung ác gầm thanh vang lên. Chỉ thấy động phủ cửa vào địa phương, một cái tạo hóa cảnh 5 tầng cường tráng đại hán, hai tay của hắn mang theo kinh khủng sóng khí, hướng về bên người một người đàn ông oanh kích đi ra ngoài. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Chen ngươi chính là chen ngươi, ngươi muốn làm gì? Vành! Hắn giơ tay lên nháy mắt, hai đạo công kích hung hăng va chạm đồng thời, làm cho linh lực hướng về xung quanh khuếch tán. Không ít người hai mắt đều mang theo kinh ngạc, hai người kia tu vi, đều là tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh giới. Nguyên lai ngươi cũng là tạo hóa cảnh 5 tầng tu vi, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Cường tráng đại hán khuôn mặt dữ tợn. Nếu như ngươi không muốn đi vào động phủ lời, ta tùy thời có thể phụng bồi cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Nam tử kia trong mắt, lấp lánh đều là nồng nặc chiến ý. Trong liệt diễm chiến trường, mọi người đều là lấy chiến đấu làm vinh. Tất nhiên, ai xem ai khó chịu lời, liền sẽ một lời không hợp liền khai chiến. Hừ, sau đó có nhiều thời gian chiến đấu, vẫn là mau mau tiến nhập động phủ, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Cường tráng đại hán lạnh lùng hừ một tiếng, hắn hướng về trong động phủ mặt nhanh chóng xông vào đi. Cùng hắn chiến đấu nam tử. Mắt thấy cường tráng đại hán chạy trốn ra ngoài nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong, hiện ra âm hiểm sát ý. Trêu chọc đến ta, như vậy thì muốn rời đi, ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng nhũn sao? Nam tử nói xong nháy mắt, trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hình thành đều là ba động khủng bố. Quan trọng nhất là, lòng bàn tay của hắn bên trong, một đạo đen nhánh chủy thủ thứ tầm thường, xoạt một tiếng bay ra đi. Cường tráng đại hán cảm nhận được phía sau tập kích tới ám khí, hai mắt của hắn bên trong đều là giận tím mặt. Người muốn chết. Hắn xoay người nháy mắt, ám khí đột nhiên tập kích đến trước ngực. Cả người hắn bỗng nhiên lăn lộn, ám khí từ lồng ngực của hắn đột nhiên vạch qua. Mà, cường tráng đại hán toàn thân linh lực điên cuồng dâng lên, hai mắt của hắn trợn tròn, phảng phất là to bằng nắm tay. Hiển nhiên, cường tráng đại hán hoàn toàn bị làm tức giận. Rất nhiều người đều biết, một trận chiến đấu không thể tránh được. Nhưng mà, sử dụng tới ám khí nam tử, cứ như vậy hoàn khoanh tay đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn đều là xem thường. Từ Phong hai tròng mắt nhưng bỗng nhiên co rút lại. Ở cường tráng đại hán tranh né ám khí thời điểm, ám khí cắt ra cánh tay của hắn địa phương, hàng loạt quỷ dị sóng linh lực. Rất rõ ràng, ám khí bên trên có độc. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Thầm nghĩ, xem ra trong liệt diễm chiến trường, các loại thủ đoạn đều tầng tầng lớp lớp, chính mình phải cẩn thận một chút. Đừng kêu gào như thế hung, ngươi sắp biến thành một kẻ đã chết, ta hà tất cùng ngươi tranh đấu đây. Nam tử khỏe miệng hơi vung lên, con mắt của hắn bên trong, đều là âm hiểm ý cười. A. Cường tráng đại hán hai mắt nhìn về phía cánh tay địa phương, áo của hắn đều bị mục nát. Mà, hàng loạt mùi thối tràn ngập ra. A ngươi thật là âm hiểm. Ngươi dĩ nhiên dùng độc. Cường tráng đại hán chỉ cảm thấy, toàn thân linh lực, thật giống đều hỗn loạn lên, theo hắn không ngừng vận chuyển linh lực thời điểm. Hắn phát hiện cả người linh lực, liền sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn. Ngươi càng là tâm tình kích động, ngươi càng là chết càng nhanh hơn, khuyên ngươi vẫn là an an tâm tâm chờ chết, so sánh thỏa đáng. Nam tử nói xong, hắn phát sinh ha ha tiếng cười, hướng về trong động phủ mặt, nên ngang đi đến. Mà, những người khác, cũng không dám tới gần nam tử. Bọn họ đều rất kiêng kỵ độc dược. Phải biết, dùng độc dược người, đều là khó lòng phòng bị. A a. Cường tráng đại hán mắt thấy nam tử đi vào động phủ, tâm tình của hắn trở nên càng thêm kích động, toàn bộ người càng là khuôn mặt thê thảm. Hắn nằm trên đất, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Rất nhiều người nhìn cường tráng đại hán. Bọn họ đều là tránh thật xa. Ai cũng không nghĩ muốn tới gần cường tráng đại hán. Dù sao, hắn sắp biến thành một kẻ đã chết. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ muốn trêu chọc một cái người trúng độc. Từ Phong đi tới cường tráng đại hán trước người, nói, nghĩ muốn giải độc rất đơn giản, đem ngươi cánh tay máu tươi lấy xuống, nuốt vào là được. A. Cường tráng đại hán nghe vậy, hai mắt của hắn trợn tròn, đầy mặt đều là phẫn nộ, nói, tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta. Cường tráng đại hán cảm thấy, Từ Phong nhất định là trêu đùa chính mình. Phải biết, cánh tay mình máu tươi, giờ khác này có thể nói là kịch độc cực kỳ. Để chính mình lấy xuống nuốt xuống, chẳng phải là chết càng nhanh hơn. Nguyện không nguyện ý nghe, đó là chuyện của ngươi, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Từ Phong nói xong, đi tới một bên. Cách đó không xa Trần Kiệt bọn người là xem thường, nói, tiểu tử này thật là muốn chết, cái kia cường tráng đại hán tuy rằng trúng độc, nhưng cũng là tạo hóa cảnh 5 tầng tồn tại, hắn nghĩ muốn ở trước khi chết, giết hắn, đúng là dễ như trở bàn tay. Đây chính là nghẽ con mới sinh không sợ cọp đi. Trương Nguyên Ba cười nói, Dư Trí Cường mang theo lo lắng. Tiểu tử, ngươi nếu là dám lừa dối lao tử, ta liền để ngươi chết so với ta còn thảm. Cường tráng đại hán nói xong, hắn vẫn cắn răng, đem máu tươi lấy xuống. Hắn hướng về trong miệng đưa vào đi. Rất nhiều người đều không khỏi nhìn cường tráng đại hán. Chương 2987, chủ đưa tìm tới phiền phức. Lẽ nào tên tiểu tử kia thật sự biết giải độc? Không thể nào, xem ra còn trẻ như vậy, phải biết giải độc nhưng là chuyện rất khó. Rất nhiều luyện đan sư có thể chữa thương, có thể luyện đan, có thể tưởng tượng muốn giải độc, nhưng vô cùng khó khăn. Không ít người đều nhìn về cường tráng đại hán địa phương. Theo cường tráng đại hán nuốt xuống máu tươi của mình. Rất nhiều người đều nhìn chòng chọc vào cường tráng đại hán. Cường tráng đại hán hai mắt của chính mình, nhưng không ngừng lấp lóe, theo hắn nuốt xuống máu tươi đi vào. Hắn bỗng nhiên phát hiện, thân thể mình bên trong, không ngừng bạo ngược độc dược, hình như là sản sinh kháng thể như thế. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là nồng nặc ánh sáng. Hắn liên tiếp gỡ xuống máu tươi, hướng về trong miệng nuốt vào. Ha ha ha. Cường tráng đại hán phát sinh cười ha ha tiếng, hắn trên người độc tố, lại bị dễ dàng như vậy giải trừ. Hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm, mang trên mặt đều là ý cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ơn cứu mạng, ta gọi là Chu Tam Minh, ngươi nếu như có khó khăn gì, tùy thời có thể tìm ta. Từ Phong mở miệng nói, ta cũng là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới lại có thể giải độc. Từ Phong lời nói vang lên, không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm. Cường tráng đại hán nhìn về phía Từ Phong, nuốt nuốt nước bọt, nói, khá lắm, ngươi lẽ nào không sợ sao? Ta muốn là thật bị độc dược giết chết, lấy ngươi tu vi và thực lực, ta có thể dễ dàng chém giết ngươi. Cường tráng đại hán nhìn Từ Phong, tính cách đúng là vô cùng thản nhiên. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi đây không phải là sinh long hoạt hổ sao? Ha ha ha! Cường tráng đại hán nhìn Từ Phong, lộ ra hết sức hợp mắt. Lại thêm tính cách của hắn nguyên bản ngay thẳng. Chỉ là có chút táo bạo mà thôi. Hắn lập tức vỗ ngực, nói, tiểu huynh đệ, ngươi theo ta Chu Tam Minh tiến nhập động phủ, ai dám gây sự với ngươi, chính là cùng ta Chu Tam Minh không qua được. Chu Tam Minh nói, âm thanh vô cùng hùng hồn. Dư Trí Cường nhìn Từ Phong, nói, không nghĩ tới Từ huynh đệ còn biết giải độc, đây chẳng phải là hắn cùng chúng ta cùng nhau, cũng là có trợ giúp. Dư Trí Cường lời nói vang lên, Trần Kiệt đám người nội tâm đều có chút không thoải mái. Dù sao, là bọn hắn không muốn Từ Phong đi theo. Phải biết, Từ Phong thực lực thật sự là quá yếu, hơn nữa xem ra tuổi quá trẻ, chẳng ai nghĩ tới Từ Phong còn biết giải độc. Hiểu được độc dược lời, tiến nhập động phủ cũng là có trợ giúp rất lớn, vạn nhất gặp phải độc dược đây. Hừ, hắn đụng tới số chó ngáp phải rồi mà thôi. Trương Nguyên Ba lạnh lùng nói. Tiểu huynh đệ, ta còn không biết người tên gì vậy. Chu Tam Minh nhìn về phía Từ Phong, mang theo cảm kích hỏi. Từ Phong nhàn nhạt trả lời nói, Từ Phong. Kha kha, Từ huynh đệ, ngươi đã cứu ta mệnh, ngươi có yêu cầu gì, hiện tại cũng có thể nói ra. Ta không quá vui vẻ ghi nợ ân tình của người khác. Chu Tam Minh nói tới chỗ này, nói thí dụ như, ngươi muốn giết người, nghĩ muốn bảo vật gì. Cách đó không xa Trương Nguyên Ba nghe vậy, hai mắt của hắn nơi sâu xa có chút sợ hãi. Hắn sợ sẽ Từ Phong để Chu Tam Minh tới giết chính mình. Nhưng mà, hắn thật là nhiều lo lắng. Từ Phong hoàn toàn liền không có đem hắn để vào trong mắt. Từ Phong quay về Chu Tam Minh vung vung tay, nói, tạm thời không có co yêu cầu, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngang được rồi. Chu Tam Minh có chút miễn cưỡng nói, Từ huynh đệ, ngươi theo ta đồng thời tiến nhập động phủ đi. Con người của ta quen thuộc một người độc lai độc vãng, ngươi đi trước đi. Từ Phong quay về Chu Tam Minh nói ra. Chu Tam Minh khuôn mặt phẫn nộ, nói, Từ huynh đệ, đã như vậy, ta liền đi trước một bước, vừa mới cái kia ác độc rất rưởi, ta muốn đưa hắn băm thành tám mảnh. Từ Phong nghe vậy, nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cùng hắn động thủ tốt hơn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi coi khinh ta. Chu Tam Minh có vẻ hơi không thích. Hắn cảm thấy Từ Phong bất quá là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, làm sao sẽ có thể thấy, hắn không phải là đối thủ của Hạ Ý Hải. Nếu không phải là Hạ Ý Hải sử dụng ám khí, nhân lúc hắn chưa sẵn sàng, hắn cũng sẽ không trúng độc. Có tin hay không theo ngươi? Từ Phong không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Chu Tam Minh hướng về động phủ đi đến. Không ít người lần thứ hai hướng về động phủ tiến nhập. Trần Kiệt bọn người tiến nhập động phủ. Từ Phong cũng theo tiến nhập động phủ. Hắn đi tới động phủ cửa vào địa phương, hai mắt ánh mắt đều là ngưng lại, nói, dĩ nhiên là truyền tống trận. Từ Phong không nghĩ tới, cái này động phủ còn có chút thần kỳ. Dĩ nhiên có truyền tống trận tồn tại. Rõ ràng, này chút truyền tống trận, làm cho tiến vào bên trong người, bị truyền tống nơi nào, đều là có khả năng. Hào hào hào. Từ Phong đi tới truyền tống trận thời điểm, hàng loạt linh lực lưu động. Hắn liền biến mất ở truyền tống trận địa phương. Chờ đến hắn đứng vững thân thể, hắn vẫn nhìn xung quanh, dĩ nhiên là một cái rộng rãi đường nối. Hẳn là tòa động phủ này bên trong đường nối. Xuyệt xuyệt. Xung quanh có không ít khí tức hiện ra. Cùng Từ Phong đồng dạng truyền tống người tới chỗ này, rõ ràng cũng không ít. Tiểu tử, người quay lại đây. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Cách đó không xa một người đàn ông, vóc người của hắn thon gầy, cả người da bọc xương, hai mắt híp thành khe hở. Không ít người đều nhìn về Từ Phong, cười nói, tiểu tử này là người nào, hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, cũng dám đến động phủ bên trong. Ồ, không đúng vậy, tiểu tử này làm sao vượt qua Nê Sa Hà đây? Hắn hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, làm sao có khả năng vượt qua cầu đây? Huống chi, Nê Sa Hà sao, mỗi tòa vượt qua cầu bên trên, đều có một ít người, chuyên môn đánh cướp qua lại vượt qua cầu người A. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, đều mang theo vẻ tò mò. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là không có nghe thấy nam tử kia tiếng gào. Thon gầy nam tử khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, ta đang kêu ngươi, ngươi là người điếc sao? Thon gầy nam tử nhọn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân của hắn hung hăng đạp đất ngáy mắt, hai tay phảng phất là lợi chảo, hướng về Từ Phong lồng ngực, xé rách mà tới. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Thật sự chính là một lời không hợp, liền chiến tiết tấu. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát, hắn một quyền oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm cùng thon gầy nam tử móng vuốt và chạm đồng thời. Xẹt xẹt. Thon gầy nam tử khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, cảm nhận được mãnh liệt sức mạnh tập kích tới. Hắn nhưng cố nén lực lượng như vậy xung kích, hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Hắn còn tưởng rằng Từ Phong là quả hồng nhũ đây. Phải biết, thân thể của hắn bên trong, có chút còn sót lại độc dược. Trước hắn nhìn thấy Từ Phong cho Chu Tam Minh chỉ điểm giải độc. Vì vậy, nhìn Từ Phong cùng mình truyền tống đến đồng thời, hắn liền muốn để Từ Phong cho hắn nhìn, có thể không giải độc. Nào có biết, Từ Phong lựa chọn không nhìn hắn. Hắn liền muốn động thủ trấn áp Từ Phong. Ồ! Tiểu tử này thực lực không đơn giản a. Có người nhìn Từ Phong đứng tại chỗ, thậm chí đều không di động mảy may. Không nhịn được tại nội tâm âm thầm cảm thán. Hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, có thể chống đối tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử công kích, xác thực thật không đơn giản. Người bên cạnh, cũng theo hùa theo, mang theo kinh ngạc. Chương 2988, lợi hại trận pháp. Người thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa. Từ Phong nhìn thon gầy nam tử, nói, ngươi nếu như ôn hòa nhã nhặn cầu trợ ở ta thấy ngươi đáng thương, có lẽ ta sẽ cứu ngươi một mạng. Nhưng là, ngươi một mực như vậy không biết điều, còn muốn trấn áp ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Từ Phong lời nói rất bình tĩnh, hai mắt của hắn bên trong, bình tĩnh cực kỳ. Nhưng là, trong giọng nói, tiết lộ ra ngoài đều là thô bạo. Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là xem thường. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá là một phế vật, ta không muốn chọc giận ngươi, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết đây. Từ Phong trong giọng nói, tràn ngập đều là sát ý lạnh như băng. Làm sao ngươi biết ta thân chúng kịch độc? Thon gầy nam tử nhìn Từ Phong thời điểm, trong giọng nói của hắn mặt đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu, Từ Phong làm thế nào nhìn ra được tới đây. Nhưng mà, Từ Phong không thèm để ý hắn. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào lối đi đằng trước. Nam tử kia sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể cho ta giải độc, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, Từ Phong nhìn về phía đối phương. Sớm biết lập tức, hà tất. Từ Phong tùy tùng những người khác, hướng về trước mặt đường lối đi đến. Nam tử nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, hai mắt của hắn bên trong, đều là uy nghiêm đáng sợ vô cùng sắc ý. Tiểu tử, dù cho là ta độc phát thân vong, ta cũng phải giết chết ngươi. Nam tử hai mắt đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong theo mọi người, hướng về đường nối đi về phía trước đi. Trải qua chuyện vừa rồi, mọi người đều biết Từ Phong thực lực không đơn giản, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc Từ Phong. Huống chi, không có bất kỳ lợi ích nào tranh cãi. Ai cũng sẽ không ăn no cơm không có chuyện gì làm. Cũng không biết đường nối muốn dẫn tới nơi nào, chúng ta đều đi rồi thời gian không ngắn nữa, hình như là đi không tới tận đầu như thế. Xác thực có vẻ hơi quỷ dị, chúng ta đều đi rồi nửa canh giờ, cũng còn là giống nhau đường nối. Không đúng vậy, chúng ta làm sao sẽ không đi ra được đây? Đang trước từng đạo nghị luận âm thanh vang lên. Rất nhiều người hai mắt đều mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Từ Phong hai mắt nhưng đều là ngưng lại. Hắn cũng theo mọi người đi rồi nửa canh giờ thời gian, hắn dĩ nhiên cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối. Thế nhưng, Từ Phong 100% dám khẳng định, đó chính là cái lối đi này, vô cùng có khả năng có trận pháp tồn tại. Chỉ là trận pháp quá mức bí ẩn, hay hoặc là rất cao minh, dù cho là hắn đều không có phát hiện đầu mối. Ào ào rào. Vừa lúc đó, một trận sóng khí lăn lộn mà lên, phảng phất là vô biên vô tận cuồng phong thổi động. A cứu ta! Cách đó không xa tới gần đường nối bên trên võ giả, đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét. Lối đi biên giới, hình như là một cái bàn tay vô hình, hướng về đầu của hắn hung hăng xé rách xuống. A! Rất nhiều người đều không rét mà run, không nhịn được phát sinh thanh âm kinh ngạc. Nam tử kia chính là tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi. Lại bị bàn tay lớn kia, miễn cưỡng từ đường nối lấy ra đi. Máu tươi ròng ròng trên mặt đất trên. Không ít người trên mặt, đều thoáng trắng xám. Đáng chết, chúng ta ở đây là địa phương nào? Có người không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng, âm thanh lộ ra hết sức hoảng sợ. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm lối đi hai bên, phảng phất là xưa nay không có thay đổi vách tường, thật giống có một chút gợn sóng. Hắn chân mày hơi nhíu lại đến, trong thần sắc đều là nghiêm nghị, nói, thật là lợi hại trận pháp, căn bản không cách nào nhìn thấy mắt trận vị trí. Chúng ta đi nhanh một chút, nơi này có gì đó quái lạ. Mọi người hướng về lối đi đằng trước, nhanh chóng lao ra. Hơn 10-20 người, từng cái đều tốc độ rất nhanh. Từ Phong cũng không hề lưu lại. Hắn đối với trận pháp này đều không thể tìm tòi. Tự nhiên sẽ không lưu lại. Ở chỗ này nguy hiểm hệ số rất cao. Xoạt xoạt xoạt. Hơn 10 người, đều nhanh chóng hướng về đi về phía trước đi. Đi tới, một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên. A, cứu ta! Cứu ta! Lại là cái kia cái bàn tay vô hình, làm cho một cái võ giả, hai mắt của hắn bên trong đều là hoảng sợ. Toàn bộ người phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Lại bị bàn tay lớn trực tiếp bắt lại, máu tươi ròng ròng trên mặt đất trên. Hí hí hí. Mọi người đều cảm giác được có chút sởn cả tóc gáy, trong thần sắc đều mang theo sợ sợ. Theo liên tiếp hai người, đều bị bàn tay vô hình chém giết. Ta kiến nghị, mọi người chúng ta liên hợp đồng thời, mới có thể đồng thời đối phó quỷ dị kia bàn tay lớn. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng hậu kỳ tột cùng nam tử, thanh âm hắn vang lên. Những người khác đều dồn dập gật đầu đồng ý. Hừm, chúng ta chỉ có liên hợp tất cả có thể liên hiệp sức mạnh, mới có thể đối phó quỷ dị bàn tay lớn. Lại là một người theo mở miệng nói. Các ngươi nói một chút hợp tác ra sao đây? Bên cạnh một người hỏi. Mấy người chúng ta là tạo hóa cảnh 5 tầng tu vi, thực lực của chúng ta tương đối cường hãn, các ngươi phải nghe theo của chúng ta dặn dò. Mấy cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, trong ánh mắt mặt đều hình thành hiệu ngầm. Không nghi ngờ chút nào. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Nghĩ muốn tìm bia đỡ đạn. Sắc mặt của mọi người cũng hơi biến hóa, nói, ừ, chúng ta nếu đại gia là quan hệ hợp tác, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe theo phân phó của ngươi. Tu vi của các ngươi rất yếu, không được tác dụng quá lớn, không nghe chúng ta dặn dò. Các ngươi có thể làm cái gì đấy? Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử nói ra. Cái kia đã như vậy, mọi người chúng ta đường ai nấy đi, hà tất hợp tác đây? Ngược lại chúng ta có tác dụng không nhiều lắm. Một cái tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, hai mắt của hắn bên trong đều là tức giận. Tất cả mọi người trong liệt diễm chiến trường thời gian rất lâu, lại tại sao không nhìn ra? Mấy người này... Nghĩ muốn bọn họ làm bia đỡ đạn đây. Nếu không hợp tác, cái kia ta trước hết giết ngươi. Tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Các vị, nếu như bị bọn họ từng cái giết chết, chúng ta liền không hề có chút sức chống đỡ. Nếu bọn họ muốn chúng ta làm bia đỡ đạn, chúng ta 16 người, liền liên hợp lại, cùng bọn họ 5 người chiến đấu. Cái kia tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, nhanh chóng nói ra. Lập tức, tạo hóa cảnh 5 tầng dưới người, đều rối rít tụ tập đồng thời. Từng cái đều hai mắt kiêng kỵ, nhìn chằm chằm đối diện 5 cái tạo hóa cảnh 5 tầng. Xẹt xẹt. A. Ngay ở hai bên tranh đấu không nghỉ thời điểm, lại là một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên, bàn tay lớn ầm ầm xé rách. Một cái tạo hóa cảnh 4 tầng võ giả, hắn dĩ nhiên không có làm ra phản ứng chút nào, đã bị bàn tay lớn đánh giết. Rầm. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước bọt, trong hai mắt mặt ý sợ hãi, trở nên càng thêm mãnh liệt. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ như vậy? Mọi người nội tâm, đều trở nên hơi tan vỡ. Dù cho là tạo hóa cảnh 5 tầng 5 người, giờ khác này cũng không kịp nhớ tranh đấu, nói, chúng ta đi nhanh một chút. Trên người bọn họ linh lực khuấy động, hướng về đằng trước nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Từng cái đều muốn, mau chóng rời đi nơi này. Nhưng mà, bất luận bọn họ làm sao trốn vọt, tựa hồ, đều ở cái lối đi này bên trên. Xuyệt xuyệt xuyệt. Tất cả mọi người từng hớp lớn thở dốc, hai mắt phảng phất để lộ ra tuyệt vọng. Chương 2989, phá trận chi đạo. Từ Phong cũng theo quay một vòng, hai mắt của hắn bên trong mang theo nghiêm nghị. Như vậy xuống. E sợ tất cả mọi người cũng bị trận pháp miễn cưỡng dây dưa đến chết. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, nghĩ muốn phá trận nhưng cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ là muốn nhìn một chút, các vị nguyện không nguyện ý phối hợp. Phá trận. Không ít người nghe vậy, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, đều mang theo trào phúng. Đặc biệt là cái kia thon gầy nam tử. Hắn trực tiếp mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, ngươi bất quá là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, ngươi còn biết trận pháp. Ngươi là nói, chúng ta rơi vào trận pháp bên trong sao? Nếu là trận pháp, vậy tại sao mọi người chúng ta cũng không thấy, cũng chỉ có ngươi nhìn ra đây? Thon gầy lời của nam tử vang lên, không ít người đều rối rít gật đầu. Bọn họ nhìn Từ Phong. Ngươi là nói chúng ta rơi vào trận pháp bên trong sao? Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hắn quay về Từ Phong hỏi dò, ngữ khí của hắn lộ ra vênh vang đắc ý. Từ Phong mở miệng nói, không sai, chúng ta chính là rơi vào trận pháp bên trong, trận pháp này chính là ảo trận, hơn nữa còn có tính chất công kích. Từ Phong lời nói, làm cho tất cả mọi người vặn lên đầu lông mày. Tiểu tử, ngươi nếu biết là trận pháp, vì sao không nói sớm một chút đi ra đây? Hại chúng ta chạy như thế một vòng lớn. Tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hai mắt của hắn lập lòe phẫn nộ cùng sát ý. Những thứ khác không ít người, cũng đều gật đầu. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong nếu biết là trận pháp, vì sao không nói sớm một chút đây? Nhưng mà, Từ Phong nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta biết là trận pháp, phải nói cho ngươi sao? Huống chi, trận pháp này huyền diệu như vậy, không có cẩn thận quan sát, làm sao sẽ có thể thấy đây? Tôn Trọng nghe vậy, sắc mặt của hắn đều vô cùng khó coi. Hắn bị Từ Phong như vậy chỉ vào mũi tức giận mắng, có chút tức giận. Nhưng là, hắn nhưng cũng rất rõ ràng. Có thể tên tiểu tử này biết trận pháp làm sao phá giải. Đợi đến phá giải trận pháp phía sau, lại từ từ cùng tên tiểu tử này tính sổ. Coi như ngươi nói là chính xác, nơi này có trận pháp tồn tại, vậy chúng ta thì lại làm sao phá trận đây? Tôn Trọng đem nội tâm đối với Từ Phong tức giận đè xuống, hắn tiếp tục quay về Từ Phong truy hỏi. Có vẻ hơi vênh vang đắc ý. Từ Phong mở miệng nói, ngươi nếu là muốn còn sống, khuyên ngươi cũng không cần dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng ta. Đương nhiên, ngươi không muốn sống, có thể không muốn liên lụy những người khác. Đến thời điểm ta không phá giải trận pháp, mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Từ Phong hoàn quanh tay. Từ Phong lời nói, làm cho những người khác, sắc mặt đều là phẫn nộ. Tôn Trọng, ngươi liền đừng như vậy chất vấn người khác, tiểu huynh đệ cũng cần hiểu rõ trận pháp, bằng không phá trận dễ dàng như vậy, ngươi đã sớm phá hết. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hắn mở miệng nói ra. Không sai. Những người khác cũng theo hùa theo, nói, ngươi Tôn Trọng thực lực xác thực lợi hại, nhưng cũng không hiểu phá trận. Chính là, thuật nghiệp có chuyên về một phía, nếu như vị tiểu huynh đệ này, có thể mang theo chúng ta phá mở trận pháp, vậy chúng ta liền nghe phân phó của hắn, thì lại làm sao đây? Theo từng cái đều rối rít mở miệng. Tôn Trọng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết, hiện tại chính mình muốn tiếp tục cùng Từ Phong giao chiến, chẳng khác nào đắc tội mọi người. Hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn làm như vậy, nói, hừ, hắn nếu có thể mang theo chúng ta phá mở trận pháp, ta tự nhiên là cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Nhưng là, nếu là hắn dám to gan trêu chọc lời của chúng ta, ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Tôn Trọng thanh âm bên trong, mang theo đều là uy hiếp. Từ Phong nhìn về phía Tôn Trọng, nói, vậy nếu như ta phá mở trận pháp, có phải là cũng có thể muốn ngươi chết không có chỗ chôn đây? Ừ, ngươi nếu là không phá mở trận pháp, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tôn Trọng nhìn nói với Từ Phong. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn về phía những người khác, nói, các vị, người này lớn lối như vậy, ta thật sự không cách nào làm được ôn hòa nhã nhặn phá trận. Các ngươi nếu có thể giúp hắn giết chết hắn, ta có thể mang dẫn các ngươi phá trận. Từ Phong lời nói, làm cho Tôn Trọng hoàn toàn biến sắc. Người chung quanh, đều rối rít hướng về Tôn Trọng, không có hảo ý nhìn sang. Tôn Trọng khuôn mặt phẫn nộ, đồng thời cũng mang theo sợ hãi. Nếu như những người khác, đều ra tay với hắn, hắn chắc chắn phải chết. Các ngươi tuyệt đối đừng mắc lửa, tiểu tử này nhưng là lửa các ngươi. Tôn Trọng nói ra. Từ Phong mở miệng nói, các ngươi cẩn thận thấy rõ, ta rốt cuộc là có phải hay không lừa các ngươi đây. Chỉ thấy Từ Phong đi tới lối đi biên giới, bàn tay của hắn đưa ra nháy mắt, trên người linh lực lưu động. Ngay sau đó nháy mắt, ngoài thông đạo mặt, hiện ra hình như là một tầng bình phong giống như tồn tại. Đúng là trận pháp, người này thật sự có thể phá trận. Không ít người nhìn Từ Phong, đều mang theo kinh ngạc. Tôn Trọng dầm nuốt nuốt nước bọt. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, Tôn Trọng trước nhiều có đắc tội, có thể là thực lực của hắn, lưu lại phá trận, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Không sai, nếu không Tôn Trọng cho ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy bỏ qua, thế nào đây? Từ Phong cười nói, xin lỗi cũng không phải là không thể được. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Tôn Trọng đều hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá, Từ Phong lời kế tiếp, liền để sắc mặt hắn thay đổi. Quý ở trước mặt ta liền làm hắn nói xin lỗi. Bằng không, mọi người cùng nhau chết ở chỗ này mặt đi. Từ Phong nói xong, đơn giản không thèm để ý Tôn Trọng giết người giống như ánh mắt. Từ Phong đây chính là muốn hắn quỳ xuống xin lỗi. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Một ít người nhìn Từ Phong, đều nội tâm thầm nói, tiểu tử này thủ đoạn thật là lợi hại, xem ra chúng ta không có trêu chọc hắn, là lựa chọn chính xác. Từ Phong đầu tiên là lợi dụng phá trận uy hiếp mọi người, đại gia đương nhiên phải đối với Tôn Trọng động thủ. Ngay sau đó, lại để Tôn Trọng quỳ xuống xin lỗi. Tôn Trọng sắc mặt tái xanh. Tôn Trọng, trước ngươi trêu chọc người khác, hiện tại quỳ xuống xin lỗi đi. Đừng để cho chúng ta cùng ngươi trốn cùng. Chúng ta không muốn đồng thời động thủ giết ngươi, có thể ngươi không thể vì tự mình một người, hại chết chúng ta toàn bộ đi. Tất cả mọi người rối rít nói ra. Tôn Trọng gắt gao cắn răng, nội tâm hắn thầm nói, tiểu tử, chờ phá trận thời gian, chính là ta Tôn Trọng, muốn ngươi chết không có chỗ chôn thời gian. Tôn Trọng đi tới Từ Phong cách đó không xa, nói, trước là ta không đúng, ta hiện tại xin lỗi ngươi. Hắn gắt gao cắn răng, vẫn là hướng về Từ Phong quỳ xuống. Hắn không nghi ngờ chút nào. Muốn là mình không quỳ xuống tới, những người khác thật sự sẽ giết hắn. Dù sao, tất cả mọi người vì mạng sống. Ngươi nói cái gì, âm thanh nhỏ như vậy, ngươi nói cho chính ngươi nghe sao? Từ Phong mở miệng nói, làm bộ không nghe thấy. Tôn Trọng gắt gao cắn răng. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, nhưng vẫn là cất cao giọng nói, trước là ta không đúng, ta hiện tại xin lỗi ngươi. Từ Phong nghe vậy, hài lòng gật gật đầu. Sớm một chút thức thời như vậy, thật tốt đây. Từ Phong mở miệng nói, làm người cũng không cần quá kiêu ngạo, bằng không chết như thế nào cũng không biết, như người như ta biết điều một điểm, có phải là rất tốt đây? Không ít người nghe vậy, đều trợn tròn mắt. Cái này còn biết điều a? Như vậy trêu chọc tôn trọng. Chờ phá trận thời gian, phải nên làm như thế nào đây? Chương 2990, Tử Lăng Băng Thủy. Thư Phong nói xong, liền xoay người đi tới một bên. Hắn không để ý đến tôn trọng. Hắn đi tới đằng trước, nói, nghĩ muốn phá trận, ta hy vọng các ngươi đại gia, tốt nhất đều là nghe theo ta dặn dò. Bằng không, đến thời điểm phá trận xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người chết ở bên trong, có thể không oán ta được. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn vừa mới đi thời gian rất lâu, hắn đối với trận pháp này, cũng có một chút giải. Hắn có 90% chắc chắn, có thể phá mở trận pháp. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Hắn cũng nhìn ra đến, trận pháp này hết sức huyền diệu. Tiểu huynh đệ, ngươi xin cứ việc phân phó, nếu như ai dám không nghe theo phân phó của ngươi, dẫn đến phá trận thất bại, ta người thứ nhất giết hắn. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hắn quay về từ phòng, lời thề son sắt vỗ ngực nói ra. Vào lúc này, trong mọi người mặt, có thể phá giải trận pháp liền đúng là chân phẩm tồn tại. Vậy thì tốt. Từ Phong gật gật đầu, nói, nghĩ muốn phá giải trận pháp, mọi người chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, sau đó đồng thời khống chế toàn bộ trận pháp. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng cần khống chế trận pháp chứ? Có người mang theo tò mò hỏi. Từ Phong mở miệng nói, nếu như các ngươi không khống chế trận pháp, ta một người chẳng phải là liền có thể lấy phá trận ly khai, vậy ta còn sẽ cùng các ngươi phí lời sao? Các ngươi thật sự cho rằng, ta rất muốn hợp tác với các ngươi sao? Ta còn muốn từ từ giáo dục các ngươi như thế nào phá mở trận pháp? Từ Phong quay về mấy người khinh thường nói. Bọn họ nội tâm đều có chút không vui. Nhưng cũng biết, không có Từ Phong phá trận, bọn họ nghĩ phải rời đi nơi này. Đơn giản là cực kỳ chuyện khó khăn. Tiểu huynh đệ, ngươi nói một chút, chúng ta muốn thế nào mới có thể phá trận? Có người nhìn về phía Từ Phong, mau mau hỏi. Phá trận cũng không khó, khó chính là bọn ngươi nghe theo ta dặn dò. Từ Phong trong lòng đã có dự tính nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm, mọi người đều là biết tiến thối, biết được mất người, không nghe theo phân phó của ngươi, chẳng khác nào chờ chết. Nói vậy tất cả mọi người không nguyện ý chết ở chỗ này, các ngươi nói ta nói có đúng không? Nam tử nhìn về phía mọi người, cao giọng nói ra. Đúng đấy, tiểu huynh đệ, ngươi mau mau phá trận đi. Có gì phân phó chúng ta địa phương, cứ việc mở miệng. Chúng ta đều nghe từ chỉ huy của ngươi. Từ Phong mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp đó, liền chuẩn bị phá trận đi. Ba người các ngươi người. Theo ta tới, người còn lại ở tại chỗ không nên cử động. Từ Phong tùy tiện chỉ vào ba cái người nói ra. Ba người kia không chần chờ, theo Từ Phong đi ra ngoài hơn 10 thước địa phương. Từ Phong mở miệng nói, ba người các ngươi người đứng ở chỗ này, sau đó ta để cho các ngươi vận chuyển toàn thân linh lực thời điểm, tuyệt đối không nên lưu thủ, bằng không, đừng trách phá trận thất bại, đại gia gây sự với các ngươi. Tiểu huynh đệ đại khái có thể yên tâm. Mấy người quay về Từ Phong nói ra. Cứ như vậy. Từ Phong không ngừng sắp xếp người. Cuối cùng, ở đường nối bên trên, hình thành một cái bát quái giống như đồ án. Tôn trọng cùng trước khiêu khích Từ Phong người kia, đều được an bài cùng nhau. Hai người hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Hừ, chờ đợi sẽ trận pháp phá vỡ thời điểm. Chính là ta giết chết tên tiểu tử này thời gian. Tôn trọng quay về bên người thon gầy nam tử nói ra. Thon gầy nam tử đối với Từ Phong cũng là hận thấu xương. Hắn mở miệng nói, tiểu tử này ỷ vào mình có thể bố trí trận pháp, uy hiếp mọi người. Sau đó nói vậy không phải ngươi một cái người muốn giết hắn. Thon gầy nam tử gây xích mích nói ra, hắn đúng là quá đáng, ngươi giết chết hắn, chính là chuyện đương nhiên. Còn dám để cho người quỳ xuống. Tôn trọng vừa nghĩ tới chính mình quỳ xuống xin lỗi, nội tâm của hắn chính là giận không nhịn nổi. Từ Phong đứng ở chính giữa địa phương. Hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định, nói, tất cả mọi người, vận chuyển toàn thân linh lực, tùy tùng ta thao tác, hành động chung. Từ Phong lấy ra không ít tụ linh thạch, hình thành đều là từng cái trận pháp bố trí. Không nghĩ tới hắn xem ra tuổi trẻ như vậy, thật sự biết trận pháp bố trí. Bọn họ trước đều chả mang theo nghi hoặc. Đến cùng Từ Phong có hiểu hay không được bố trí trận pháp. Nhưng là, giờ khác này lại cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Hiểu được bố trí trận pháp thì lại làm sao? Một khi trận pháp phá giải, hắn liền sẽ biến thành người chết. Có người không nhịn được nói ra, trước tiên không nói hắn đắc tội tôn trọng, tên kia nhưng là tính toán chi ly tồn tại. Huống chi, Từ Phong ỷ vào bố trí trận pháp, uy hiếp mọi người, đại gia cũng chưa chắc chịu buông tha hắn. Điều này cũng đúng, chỉ là tiểu tử này nghe con mới sinh không sợ cọp, chính hắn chết đến nơi còn không tự biết. Từ Phong không biết trong mọi người lòng ý nghĩ. Chỉ là, hắn khỏe miệng hơi vung lên. Thụ linh thạch không ngừng phập phù lên. Từ Phong rất rõ ràng. Tòa trận pháp này hết sức phức tạp, nghĩ muốn hoàn toàn phá giải, chính là chuyện rất khó. Vì vậy, nghĩ muốn ung dung phá giải trận pháp. Duy nhất phương pháp, chính là tìm tới trận pháp bạc nhược điểm, tụ tập mọi người sức mạnh, lợi dụng trận pháp trực tiếp phá tan. Hào hào rào. Từ Phong trận pháp không ngừng đánh thẳng vào, chính là hắn bố trí tụ tập mọi người công kích cùng linh lực trận pháp. Hai tay của hắn không ngừng vung lên, hình thành đều là từng đạo khí thế kinh khủng, toàn bộ hư không đều đang lay động. Quan trọng nhất là, khí thế mãnh liệt gợn sóng, từ từ tràn ngập ra. Từ Phong toàn bộ người chắp hai tay nháy mắt, trên mặt của hắn mang theo vẻ ác lạnh, nói, cho ta phá tan đi. Từ Phong một tiếng giận dữ hét lớn nháy mắt, bàn tay của hắn bên trên. Vận chuyển toàn bộ các ngươi linh lực. Theo Từ Phong một tiếng hét lớn. Hơn 20 người, ai cũng không dám chậm trễ. Toàn thân linh lực xung kích ra. Lối đi ranh giới địa phương, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Rất nhiều người đều hai mắt ngưng lại. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn trên người linh lực khuấy động mà lên. Tiểu tử, ngươi muốn chạy. Muốn chết. Tôn trọng đám người, đều phát sinh hét lớn tiếng. Từ Phong lạnh lùng nói, trong các ngươi, không ít người cũng đều là lòng mang ý đồ xấu, thật sự cho rằng ta không biết sao. Bây giờ trận pháp phá mở, ta liền không phục bồi, các ngươi từ từ sau đó đi ra đi. Từ Phong tốc độ cực nhanh, hắn hướng về bên ngoài trận pháp biến mất mà đi. Nhưng là, trận pháp tê liệt địa phương, liền không ngừng khép lại. Nhanh lên một chút xé ra, đừng để trận pháp khép lại. Một đạo hét lớn tiếng vang lên. Mọi người không ngừng đi xé rách trận pháp vết nứt. Từ Phong biến mất ở đường nối bên ngoài, hắn xuất hiện ở một chỗ có chút mờ tối trong mật thất, hai mắt của hắn đều hơi kinh ngạc. Ồ, thật là lạnh khí tức, đó là vật gì? Từ Phong hai mắt nhìn về phía mật thất đằng trước. Chỉ thấy nơi đó, bày bày đặt một cái nho nhỏ bình màu tím. Hắn nhìn trai thời điểm, phảng phất đều dùng mình một cái. Hắn hướng về chiếc lọ đi tới. Hắn cầm lấy chai nháy mắt, xì xì thanh âm chuyển tới, phảng phất hai tay của hắn, đều phải bị đóng băng lên. Hả? Từ Phong trên người linh lực vận chuyển, trên người thiên địa kỳ hỏa tỏa ra nóng bỏng sóng khí, làm cho hàn băng biến mất hầu như không còn. Từ Phong cầm lấy chiếc lọ lúc thức dậy, trên mặt của hắn đều là nồng nặc vui sướng. Nói, dĩ nhiên là Tử Lăng băng thủy, không nghĩ tới ta được vận khí tốt như vậy. Chương 2991, hư vọng cảnh 7 tầng. A. Tôn Trọng xông ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, hắn vừa lao ra mấy bước ngáy mắt. Bình một tiếng. Hắn cảm giác được chính mình dĩ nhiên đụng vào một mặt trên vách tường, phía trước lối đi hình tượng đột nhiên biến mất. Tôn Trọng trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Mũi của hắn xương đều bị va sai lệch, máu tươi từ trong lỗ mũi mặt chảy ra. Tôn Trọng hai mắt đều là dữ tợn, hắn tức giận nói, Từ Phong, ta Tôn Trọng không giết ngươi, ta thể không làm người. Hắn làm sao sẽ không rõ ràng, tuyệt đối là Từ Phong cố ý thiết trí âm mưu. Phá giải trận pháp thời điểm. Hắn liền còn không rõ. Vì sao Từ Phong đưa hắn cùng thon gầy nam tử, đơn độc phần cùng nhau. Hơn nữa, hai cái người phụ trách địa phương, đều rất quỷ dị. Lúc đó, Từ Phong khỏe mắt liền mang theo nụ cười trào phúng. Hắn còn nhớ, hắn liền nói cho Từ Phong là không phải cố ý muốn hãm hại hắn. Nhưng mà, Từ Phong chỉ nói một câu. Coi như là ta muốn hãm hại ngươi, ngươi có lựa chọn sao? Hắn vẫn theo Từ Phong đi tới nơi này một bên. Không nghĩ tới, thật sự bị Từ Phong hãm hại. Tôn Trọng sờ sờ chính mình than sụp xuống mũi, hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn, trong thần sắc đều là tức giận sát ý. Ngươi chờ ta, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Tôn Trọng quay đầu, nhìn xung quanh. Hắn phát hiện, chính mình lại vẫn ở trong đường hầm mặt. Chỉ là, bây giờ đường nối, thật giống xuất hiện biến hóa không nhỏ. Hắn hướng về lối đi đi về phía trước đi. Nhìn lối đi con đường, hắn đúng là hơi khẽ thở phào một cái. Nếu như Tử Phong còn đem hắn lưu ở trong trận pháp mặt, vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn hoàn toàn không biết trận pháp, chẳng khác nào muốn chết. Tử Phong cũng muốn đem hắn lưu ở trong trận pháp mặt. Đáng tiếc, theo hắn phá tan trận pháp bắt đầu, là hắn biết, cả cái thông đạo trận pháp, đều sẽ tùy theo tan vỡ. Chính là, trận pháp chính là rút dây động rừng. Ồ, Tử Phong tên tiểu tử kia đây. Đi ra trận pháp không ít người, đều rối rít nhìn chung quanh xung quanh. Bọn họ cũng không biết. Từ Phong rõ ràng từ trận pháp bên trong đi ra, làm sao biến mất không thấy đây. Ta cảm thấy chúng ta nhất định là bị tiểu tử kia âm, vô cùng có khả năng, hắn hiện tại ở nơi nào, tìm kiếm bảo vật đây. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hắn có chút không cam lòng nói ra. Nhưng cũng rất rõ ràng. Nếu không phải là Từ Phong phá giải trận pháp, bọn họ đều trả ở trong trận pháp mặt nốt đây. Quên đi, chúng ta mau mau ly khai nơi quỷ quái này, cũng không biết chỉ hoãn thời gian bao lâu. Một người khác nhìn lối đi đằng trước, trận pháp tổn hại, khiến cho bọn họ xuất hiện ở chân thực lối đi biên giới. Loạch xoạch. Tất cả mọi người dồn dập hướng về đi về phía trước đi. Bọn họ lại không phát hiện. Bên tay trái địa phương. Có chút nhỏ nhẹ sóng linh lực. Nơi đó, chính là mật thất vị trí. Đáng tiếc, bọn họ cùng bảo vật cứ như vậy gặp thoáng qua. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tử Lăng băng thủy. Từ Phong nhìn trong tay mặt Tử Lăng băng thủy, hai mắt của hắn lóe lên đều là kích động ánh sáng. Hắn chính là rất rõ ràng, Tử Lăng băng thủy tác dụng, chính là để tu vi có thể đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng. Hắn tu vi bây giờ là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, dùng Tử Lăng băng thủy, đột phá 7 tầng, chính là chuyện đã rồi. Nơi này Tử Lăng băng thủy số lượng không ít, ta dùng khoảng chừng một nửa, khả năng là có thể thuận lợi đột phá. Từ Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, nói, còn dư lại Tử Lăng băng thủy, ngược lại là có thể dùng để luyện chế đan dược. Nay Tử Lăng băng thủy có thể luyện chế một loại tam giai cực phẩm đan dược. Tương lai để tu vi của ta đột phá đến hư vọng cảnh 8 tầng. Đáng tiếc thiếu hụt mấy loại linh tài. Từ Phong có chút thất vọng. Trước tiên đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng lại nói. Không có bất kỳ chần chờ, hắn trên người linh lực lưu động, ngồi khoanh chân, trong kinh mạch mặt phát sinh rào tiếng ồn ào. Trích viêm nộ hỏa quyết. Từ Phong thử vận chuyển cái môn này pháp quyết tu luyện, trong thân thể hắn thiên địa kỳ hỏa, cũng theo vận chuyển. Hắn cảm giác được nóng bỏng hỏa diễm, làm cho kinh mạch của hắn, đều chịu đến không nhỏ rèn luyện. Hào hào hào. Trên người linh lực một cách tự nhiên bắt đầu lưu động. Toàn thân linh lực lưu động. Trong thân thể của hắn 57 cái linh mạch, đều tùy theo mà di động. Phảng phất là từng vòng sóng khí, đang điên cuồng phun trào. Không nghĩ tới này trích viêm nộ hỏa quyết tu luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuy rằng không có hỗn độn vô cực quyết biến thái như vậy, nhưng cũng không tệ. Từ Phong nội tâm cũng mang theo tiếng nuối. Hỗn độn vô cực quyết như vậy tuyệt thế thần quyết, thật sự là quá khó khăn tìm kiếm. Cũng không biết, chính mình còn có cơ hội hay không, tiếp xúc được nửa phần sau phần. Lấy ra Tử Lăng băng thủy. Từ Phong nuốt vào Tử Lăng băng thủy phía sau, mới lợi dụng tạo hóa đỉnh, đem Tử Lăng băng thủy đưa vào trong đó. Xì xì xì. Toàn thân hắn đều bị đóng băng lên, phảng phất là tượng băng giống như vậy, thân thể của hắn kinh mạch cũng đều đông kết. Từ Phong rất rõ ràng, dùng Tử Lăng băng thủy, muốn chính là như vậy đóng băng hiệu quả. Nếu như trực tiếp sử dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa lời, liền không cách nào đạt đến rèn luyện kinh mạch, mở rộng kinh mạch hiệu quả. Hơn nữa, tử lăng băng thủy tu luyện hiệu quả, cũng không đạt tới cao nhất hiệu quả. Từ Phong trong hai mắt, lấp lánh đều là thần sắc kiên định. Xì xì xì. Theo Trích Viêm nộ hỏa quyết triển khai, mãnh liệt sóng khí gợn sóng tràn ngập ra, thân thể hắn ngưng tụ cái kia chút hàn băng, cũng phát ra xì xì thanh âm, biến thành phấn vụn, tán lạc khắp mặt đất. Từ Phong thân thể bên trong, 57 cái linh mạch, cũng bắt đầu gợn sóng, hình thành đều là từng vòng ánh sáng. Trên người hắn, hào quang màu vàng nóng nồng nặc mãnh liệt, tản ra. Mãnh liệt vô cùng sóng khí, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. 58 cái linh mạch. Từ Phong thân thể bên trong, một cái linh mạch đột nhiên diễn sinh. Hắn linh mạch biến thành 58 cái. Theo tử lăng băng tủy luyện hóa, hắn linh mạch số lượng tiếp tục tăng cường, tăng lên tới 59 cái linh mạch. Nguyên bản Từ Phong cho rằng tăng lên tới 59 cái linh mạch thì sẽ hoàn toàn biến mất thời điểm. Trong thân thể của hắn, mãnh liệt linh lực khuấy động, phảng phất là sóng biển giống như vậy, điên cuồng phun trào. 60 cái linh mạch. Từ Phong đều khuôn mặt kinh hỉ. Trước hắn đột phá tu vi thời điểm, gia tăng linh mạch đều chỉ là 2 cái. Không nghĩ tới, đột phá đến dung hợp cảnh 7 tầng tu vi. Dĩ nhiên tăng cường 3 cái linh mạch. Đừng xem 59 cái linh mạch cùng 60 cái, thật giống chỉ là cách biệt một cái. Nhưng cũng có chênh lệch không nhỏ. Hư vọng cảnh 7 tầng. Theo linh mạch ngưng tụ, Từ Phong khí thế trên người cũng biến thành cường hãn, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là ánh sáng. Đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng cảm giác, chính là bất động. Từ Phong nội tâm đều là kích động. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thực lực của chính mình tăng lên rất lớn. Phảng phất là từng vòng ánh sáng gợn sóng. Hào quang màu vàng nóng, làm cho Từ Phong thân thể, tràn ngập đều là vầng sáng nhàn nhạt. Gặp phải tạo hóa cảnh 5 tầng võ giả, ta cũng không sợ. Từ Phong rất rõ ràng. Trước hắn thực lực, vận dụng hàm nghĩa, nghĩ muốn chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng, đó là chuyện rất khó. Bây giờ, hắn đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, vận dụng hàm nghĩa chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng, cũng không phải là việc khó. Chương 2992, chết vì ngớ ngẩn. Từ Phong đứng dậy, hắn sống chuyển động thân thể. Trên người linh lực cũng thuận thế lưu động. Khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát, hình thành đều là khí thế kinh khủng. Đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng, đúng là hết sức thoải mái a. Từ Phong không nhịn được phát sinh cảm thán. Theo tu vi tăng lên, cái cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là bá đạo ánh sáng. Xưa nay đến linh thần đại lục, tu vi của hắn hầu như đều bị áp chế. Hắn khỏe miệng hơi vung lên, đầu lông mày hơi eo hẹp, nhất định chính là đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh. Hắn nhìn một chút mật thất những nơi khác, phát hiện không có càng nhiều vật có giá trị, hắn đơn giản từ mật thất đi ra. Xì xì. Từ Phong dễ như trở bàn tay phá mở mật thất bình phong, đã nhìn thấy phía ngoài đường nối, trên mặt của hắn đều là ý cười. Nếu như tôn trọng, cùng với thon gầy nam tử đám người nhìn thấy tình cảnh này, không biết bọn họ có thể hay không thổ huyết đây. Hóa ra, Từ Phong ngay ở trước mắt của bọn họ đây. Từ Phong nhìn đường nối một chút, hướng về đi về phía trước đi. Hắn không có quá nhiều chần chờ. Ào ào rào. Một chỗ rộng rãi địa phương, hội tụ rất nhiều người. Chuẩn. Của tôi. To lớn sân rộng bên trên, bầu không khí phá lệ nghiêm nghị. Quảng trường bốn phía, có rất nhiều mật thất, phảng phất là từng hàng cứ như vậy tụ hợp lại một nơi. Từ Phong đi tới quảng trường thời gian, hai mắt của hắn nhìn chung quanh xung quanh. Nhưng mà, ngay ở Từ Phong vừa tới, cách đó không xa địa phương, có người hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Từ Phong, chính là trước kia thon gầy nam tử. Trước người của hắn đang đứng ba cái người, theo thứ tự là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt mặt rỗ. Đều không ngừng run run. Ở hắn bên người, phân biệt đứng một người trung niên phụ nữ, có vẻ hơi trang điểm lộng lẫy. Mà, khác một người, hắn hai đạo lông mày, dĩ nhiên nối liền cùng một chỗ, lộ ra hết sức quỷ dị. Chu đại ca, chính là bên kia tên tiểu tử kia, ta dám khẳng định, hắn khẳng định thu được bảo vật. Hắn có thể đủ khống chế trận pháp, khiến cho chúng ta rất nhiều người đều rối rít cuối cùng đi ra, ta không tin hắn không có thu được bảo vật. Thon gầy nam tử khuôn mặt đều là tàn nhẫn, trong thần sắc đều mang theo khích bác ly gián mùi vị. Hắn chỉ là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, ta cùng hắn từng giao thủ, tiểu tử này có chút không đơn giản. Nhưng là, thực lực của hắn rõ ràng không quá lợi hại. Thon gầy nam tử quay về Chu Tăng kích động nói. Chu Tăng nghe vậy, cười nói, ngươi tốt bụng như vậy, nếu như hắn dễ đối phó lời, ngươi sẽ tới tìm chúng ta đồng thời. Chu Tăng rất rõ ràng bộ thạch tính cách, làm sao có khả năng đem chỗ tốt chắp tay dâng cho người đây. Vậy đã nói rõ, người thanh niên kia không đơn giản. Chu đại ca, ngươi nếu là không đồng ý xuất thủ, ta cũng không thể nói được gì, ta chỉ có thể đi thuyết phục những người khác. Nói, bộ thạch liền muốn hướng về bên cạnh đi đến. Chấm đã. Chu Tăng khỏe miệng vung lên, nói, chỉ là một cái hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng tiểu tử, ta còn không để tại mắt bên trong. Nếu hắn trên người có bảo vật, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chu Tăng nói ra, chỉ là chúng ta từ thô tục nói ở đằng trước, giết chết nếu là hắn không có bảo vật, ngươi có thể phải bồi thường 3 người chúng ta tổn thất. A, bộ thạch không nghĩ tới Chu Tăng như vậy bá đạo. Hắn gắt gao cắn răng, vì để Chu Tăng giết chết Tử Phong, hết thể đều là đáng giá. Tự mình thân chúng kịch độc, tiểu tử này không cho mình giải độc, ngược lại cũng là không còn sống lâu nữa. Được. Bộ thạch cắn môi một cái. Ngươi rất rõ ràng, bắt nạt lừa gạt 3 người chúng ta, ngươi sẽ có kết quả gì? Chu Tăng nói xong. Đi. Chu Tăng quay về bên người một nam một nữ nói ra, 3 cái người liền hướng về Tử Phong nên đón. Bộ thạch đi theo Chu Tăng phía sau bọn họ. Tử Phong hai mắt hơi nheo lại. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh. Theo Chu Tăng 3 cái người hướng về chính mình đi tới. Ánh mắt đảo qua thon gầy nam tử, là hắn biết lai giả bất thiện. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi chiếc nhận chứa đồ, để mấy người chúng ta sưu tầm một phen. Ngươi có thể sống sót. Chu Tăng đi tới, cực kỳ bá đạo nói ra. Chu Tăng trên người tạo hóa cảnh 5 tầng khí thế bạo phát. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là xem thường. Cảm nhận được Từ Phong trên người chỉ là hư vọng cảnh khí tức, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Từ Phong nghe vậy, nói, ngươi nghĩ muốn ta chiếc nhận chứa đồ. Từ Phong nói, giơ cánh tay lên lắc lắc. Không sai. Ngươi giao ra chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi vẫn có thể thu được sống sót cơ hội. Chu Tăng khuôn mặt tự tin. Hắn cảm thấy, muốn giết chết Tử Phong như vậy hư vọng cảnh võ giả, quả thực không nên qua ung dung. Ta nếu là không giao đây. Tử Phong nhìn chầm chầm Chu Tăng, chầm rãi nói. Ha ha. Chu Tăng khỏe miệng vung lên, nói, ta còn là cho ngươi cái lời khuyên, làm người muốn thức thời vụ. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Chu Tăng 3 cái người gây sự với Từ Phong, cũng hoàn toàn hấp dẫn xung quanh không ít người ánh mắt. Tôn Trọng đám người cũng đều hội tụ ở trên quảng trường, bọn họ nhìn Từ Phong thời gian, sắc mặt cũng phá lệ khó coi. Đặc biệt là Tôn Trọng. Hắn chính là bị Từ Phong hoàn toàn âm một thanh. Hơn nữa, ai cũng biết, đường nối có lợi hại như vậy trận pháp. Làm sao có khả năng một điểm bảo vật cũng không có chứ? Ngươi có biết hay không, bị người sử dụng như thường, là rất ngu ngốc sự tình đây. Từ Phong tu vi, vừa đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Lập tức, trên người hư vọng cảnh 7 tầng khí thế buộc phát ra. Tiểu tử này trước rõ ràng là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao chứ. Có người nhìn Từ Phong. Hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Hừ, xem ra tiểu tử này vẫn là rất giả dối, phá trận đồng thời, chúng ta cái gì đều không có thu được, hắn nhưng thu được cơ duyên. Mắt thấy Tử Phong đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng. mọi người càng thêm cảm thấy Tử Phong đạt được lợi ích. Tôn trọng trong hai mắt mặt, đều là xâm nhiên sát ý. Hắn chính là tạo hóa cảnh 5 tầng trung kỳ đỉnh cao tu vi, làm sao có khả năng không gây sự với Tử Phong đây? Bộ Thạch, ngươi không nói tiểu tử này là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao sao? Chu Tăng nhìn Bộ Thạch hỏi. Bộ Thạch mở miệng nói, Chu đại ca, tiểu tử này nhất định là trước thu được bảo vật gì, bằng không làm sao có khả năng, ngắn ngủn mấy giờ, từ hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, tăng lên tới hư vọng cảnh 7 tầng. Theo Bộ Thạch lời nói vang lên, rất nhiều người ánh mắt, đều không có hảo ý hướng về Tử Phong nhìn sang. Phải biết, Tử Phong chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, tự nhiên rất nhiều người đều cảm thấy, nghĩ muốn đánh bại Tử Phong, dễ như ăn cháo. Rất tốt, ta chỉ thích như vậy sự tình. Chu Tăng biết Tử Phong trong thời gian ngắn tăng cao tu vi. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định Tử Phong thu được bảo vật, lập tức khí thế trên người buộc phát ra. Hắn bên người cái kia tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, nói, Chu đại ca, đối phó yếu như vậy gà, làm sao có thể làm phiền ngươi tự mình động thủ đây, hay là ta tới đối phó hắn? Nam tử nói, hắn hướng về Tử Phong đống nhiên lao ra. Trên cánh tay, linh lực khuấy động. Đỉnh đầu linh mạch, cũng là xung kích ra. Hình thành đều là chấn động kịch liệt. Tử Phong nhìn tập kích tới nam tử, nói, ngươi có biết hay không, ngươi sau cùng nguyên nhân cái chết là cái gì? Là cái gì? Nam tử một bên ra tay một bên hỏi. Chết vì ngớ ngẩn. Tử Phong phun ra 4 chữ. Chương 2993, chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng. Phần phong bá quyền. Tử Phong trên người hư vọng cảnh 7 tầng khí thế bạo phát, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là mãnh liệt gọn sóng. Hình thành đều là từng trận nóng bỏng cuồng phong, bá đạo vô cùng nằm đấm, hung hăng rơi xuống. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai mà ra, khí thế mãnh liệt gợn sóng xung kích, làm cho toàn bộ hư không đều ở chấn động. Người muốn chết. Tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, hai mắt của hắn bên trong, đều là vô cùng băng lãnh sát ý. Theo sự công kích của hắn, cùng Tử Phong nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời, mãnh liệt sóng khí hướng về xung quanh tràn ngập. Tử Phong tạo hóa thân thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Tựa hồ có thể phá hủy tất cả, chấn áp tất cả. Bình một tiếng. Tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, cứ như vậy bị Tử Phong một quyền, đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Tử Phong nương thân mà lên nháy mắt, lại là một quyền, hướng về hắn lui về phía sau lồng ngực, hung hăng đập đi. Không. Ta không muốn chết. Tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Tử Phong nói hắn chết vì ngớ ngẩn. Bộ Thạch cũng không dám xuất thủ người, hắn làm sao có thể ra tay đây? Ra tay không phải tự tìm đường chết sao? Cú đấm này nhưng trực tiếp đem lồng ngực của hắn, đều đập cho chia 5 x 7, cả người hắn trở nên thoi thoát. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt đều là sợ hãi. Tiểu tử này thực lực lợi hại như vậy, hai quyền liền chém giết tạo hóa cảnh 4 tầng. Có người không nhịn được cục cục. Đặc biệt là Bộ Thạch, hai mắt của hắn con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Hắn cảm thấy, cũng còn tốt chính mình tìm tới Chu Tăng ra tay. Bằng không, lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào là Tử Phong đối thủ. Nhìn tình cảnh này, Chu Tăng hai mắt đều là ngưng lại. Tiểu tử, nguyên lai ngươi có chút tài năng, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Chu Tăng trên người, tạo hóa cảnh 5 tầng khí thế bạo phát. Tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh 5 tầng trung kỳ đỉnh cao, theo đỉnh đầu của hắn bên trên 50 cái linh mạch tràn ngập. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, nói, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hào hào rào. Chu Tăng trên người, linh lực không ngừng lưu động, hai mắt của hắn ánh mắt đều là ngưng lại, chợt quát một tiếng. Nhất thời, hai tay trở nên khí thế hùng hồn, xu thế không thể đỡ hướng về Tử Phong, hung hăng oanh kích mà tới. Tiểu tử này còn dám ra tay sao? Có người nhìn Tử Phong, cảm thấy Tử Phong không dám động thủ. Dù sao, tạo hóa cảnh 5 tầng cùng tạo hóa cảnh 4 tầng chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, Chu Tăng người như vậy, ở liệt diễm chiến trường nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cùng với thánh linh kỹ năng, uy lực tuyệt đối đều rất mạnh. Hắn thật vẫn dám động thủ, thực sự là người không biết không sợ. Bọn họ đều cảm thấy, Từ Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Chu Tăng. Không biết tự lượng sức mình. Chu Tăng khỏe miệng di động, trong giọng nói của hắn mặt, mang theo đều là xem thường cùng trào phúng. Hư vọng cảnh 7 tầng Từ Phong, hắn hoàn toàn không để tại mắt bên trong. Bàn tay của hắn, biến thành một khối đá tảng. Trường ấn không ngừng giao nhau. Hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích mà đến, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí, làm cho hư không đều đang chấn động. Vành! Từ Phong tạo hóa thân thể, tỏa ra hào quang màu vàng, sức mạnh cường hãn, cũng hướng về cánh tay của hắn, hung hăng lưu động mà đi. Đỉnh đầu của hắn bên trên, linh mạch nổi lên, 55 cái linh mạch, rậm rạp chẳng chỉ thật là doa người. Mỗi một quyền xung kích ra, hình thành đều là kịch liệt sóng khí gợn sóng, hào quang màu vàng nóng không ngừng hiện ra. Rầm rầm rầm. Chu Tăng bàn tay, không ngừng cùng Từ Phong nắm đấm, va chạm đồng thời, hình thành kịch liệt sóng linh lực, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Phảng phất là hàng loạt sóng biển giống như vậy, cứ như vậy một tầng tiếp theo một tầng khuếch tán, xung kích ra. Hào hào rào. Chu Tăng cùng Từ Phong đồng thời cũng lui ra, hai bóng người tách ra thời gian. Rất nhiều người đều hai mắt lấp lóe. Tiểu tử này thực lực kinh khủng như thế, quyền pháp của hắn uy lực, cư nhiên như thế khủng bố. Hắn thật vẫn cùng Chu Tăng chiến đấu thế lực ngang nhau, Chu Tăng thật giống cũng không cách nào giết chết hắn. Thật là có chút kỳ quái, tiểu tử này là địa phương nào nhô ra đây? Làm sao sẽ cường hãn như vậy? Thiên phú tốt như vậy, thiên tài tuyệt thế, chúng ta ở liệt diễm chiến trường không đến nỗi chưa từng nghe nói à. Bọn họ đều cảm giác mình không quen biết Từ Phong, mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Ồ, các ngươi khoan hay nói, ta trước mấy ngày nghe nói, tiểu liệt diễm bảng thật giống xếp hạng thứ nhất các hải, bị một người thanh niên đánh bại. Hơn nữa người thanh niên kia còn chỉ là hư vọng cảnh tu vi, hẳn là hắn chính là đánh bại các hải người thanh niên kia. Có người nhìn Từ Phong, khuôn mặt đều là chấn động. Nghĩ đến chính là người thanh niên kia, bằng không làm sao có khả năng biến thái như vậy. Mắt thấy Từ Phong cùng Chu Tăng chiến đấu khó phần cao thấp. Một số người nội tâm đều mang theo kinh ngạc. Tiểu tử, không thể không nói, thực lực của ngươi thật sự rất tốt, đáng giá ta toàn lực ứng phó đối phó ngươi. Chu Tăng trên người linh lực mãnh liệt lưu động, cánh tay của hắn bên trong, hình thành đều là mưa to gió lớn lực xung kích. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là chiến ý mãnh liệt, phảng phất là có thể phá tan bầu trời. Ngươi phí lời vì sao nhiều như vậy chứ? Từ Phong nhìn Chu Tăng, hơi không kiên nhẫn nói. Hắn trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu 55 cái linh mạch, tựa hồ ở đối với Chu Tăng phát sinh khiêu khích. Chu Tăng gắt gao cắn môi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, nhưng ngưng tụ ra 55 cái linh mạch. Người muốn chết. Chu Tăng trên người, mãnh liệt linh lực xung kích, bàn tay của hắn bên trên, rõ ràng cho thấy càng cường hãn thánh linh kỹ năng bạo phát. Hắn thánh linh kỹ năng, phảng phất có thể xé rách hư không giống như vậy, bao phủ sóng khí, mang tới đều là cuồng bạo lực xung kích. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Mắt thấy Chu Tăng sử dụng tới lớn hơn thánh linh kỹ năng. Từ Phong cũng không lạc hậu ở người. Hắn sử dụng tới tam giai thánh linh kỹ năng, song quyền biến thành hồng liên, ẩn chứa đều là hủy diệt hết thể năng lượng. Nắm đấm cứ như vậy ầm ầm rơi rụng, bộc phát ra đều là ủng ủng sóng khí gọn sóng, làm cho hư không rung động. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa cũng ngưng tụ mà ra, toàn bộ hư không đều giống như bị đông cứng kết. Mãnh liệt trọng lực, chấn áp mà xuống. Ở Từ Phong người chung quanh, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chỉ cảm thấy, thân thể mình đều nặng vô cùng. Trọng lực áo nghĩa, tiểu tử này dĩ nhiên ở hư vọng cảnh lĩnh ngộ được hàng nghĩa. Rất nhiều người đều há to mồm, từng cái phát sinh bất khả tư nghị âm thanh. Chu Tăng hai mắt đều là ngưng lại. Theo trọng lực áo nghĩa buộc phát ra, lại thêm cái kia Hồng Liên nắm đấm chấn áp xuống. Hai mắt của hắn mang theo sợ sợ. Không nên giết. Ta. Đáng tiếc, hắn ta đây chữ còn không có nói ra, toàn bộ người liền bị chấn áp. Hồng Liên đưa hắn nghiền ép. Trên quảng trường, đều xuất hiện một cái to lớn hố. Hố bên trong sinh cơ, đã đoạn tuyệt. Hí hí hí. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Chương 2994, Trung phẩm hồn tinh. Bọn họ nhìn từ phong ánh mắt, đều hoàn toàn thay đổi. Từng cái ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị. Bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng được. Hư vọng cảnh 7 tầng thanh niên, có thể chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng. Tôn Trọng đứng ở cách đó không xa. Hai mắt của hắn đều có chút nghiêm nghị, thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lợi hại như vậy, nhìn trước khi tới hắn lấy được cơ duyên, khẳng định không nhỏ. Chỉ là tiểu tử này thực lực thật không đơn giản, ta muốn tìm đúng thời cơ, ra tay với hắn. Tôn Trọng cưỡng chế nội tâm sát ý. Lúc này hắn là muốn ra tay với Tử Phong. Mắt thấy Tử Phong chém giết Chu Tăng. Nội tâm hắn sát ý, cũng bị áp chế lại. Việc cấp bách, vẫn là tranh cướp việc tu luyện của hắn tài nguyên tương đối trọng yếu. Quảng trường hai bên, đâu đâu cũng có mật thất. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, không có quá nhiều di động. Từ phong chém giết Chu Tăng phía sau, hắn đem Chu Tăng chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, ánh mắt rơi vào cô gái đối diện trên người. Cô gái kia khuôn mặt đều là sợ hãi, nàng còn tưởng rằng Từ Phong muốn giết hắn, nhưng mà Từ Phong nhưng xem thường. Đặc biệt là bộ thạch, hai mắt của hắn bên trong đều là tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình chắc chắn phải chết. Từ Phong nhìn về phía bộ thạch, nói, ngươi có thể đủ đừng tự tìm đường chết sao? Như ngươi vậy vai hề, ta thật sự hết sức không muốn giết. Đối với ta mà nói, giết ngươi phế vật như vậy, đơn giản là để ta cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy bất ức. Từ Phong thanh âm bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là xem thường và khinh thường. Đừng giết ta. Van cầu ngươi. Bộ thạch quay về Từ Phong đều hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn ma quỷ. Hắn thật sự hoàn toàn sợ. Tôi Từ Phong nhưng nhìn đều không có bao nhiêu nhìn bộ thạch như thế, hướng về bên cạnh đi đến, nói, sau đó không muốn lại gây chuyện với ta, đây là một lần cuối cùng tha cho tính mạng ngươi. Nói xong, Từ Phong đi tới cách đó không xa quảng trường. Vừa nãy rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, cũng đều lộ vẻ rung động, cùng với kinh ngạc. Hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, ngưng tụ ra 55 cái linh mạch, vẫn có thể chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng võ giả. Như vậy võ đạo thiên phú, thật sự là quá nghịch thiên. A, hắn không giết ta. Bộ thạch chính mình cũng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên buông tha hắn. Hơn nữa, Từ Phong hoàn toàn không để ý đến hắn. Bên cạnh một ít mọi người âm thầm nói, cái tên này kiêu ngạo hết sức, bộ thạch người như vậy, ở trong mắt hắn chính là một cái run đũa mà thôi, hắn đều không thèm để ý. Điều này cũng đúng, ta nếu là có hắn như vậy thiên phú, ta cũng có thể không nhìn bộ thạch phế vật như vậy. Không ít người nhìn bộ thạch vô cùng chật vật dáng dấp, cũng không nhịn được lắc đầu, từng cái đều khuôn mặt xem thường. Từ Phong nhìn chung quanh cái kia chút mật thất, hai mắt của hắn lấp lánh đều là ánh sáng. Theo trên quảng trường người càng ngày càng nhiều. Huyên thanh âm huyên náo vang lên. Sông A. Mắt thấy quảng trường bình phong, nháy mắt biến mất, từng gian mật thất, đều bị võ giả hướng về bên trong xung kích mà đi. Từ Phong hai mắt nhìn chung quanh một chút, hắn hướng về bên tay trái địa phương, cái lối đi kia mật thất nhanh chóng đi đến. Từ Phong tiến nhập lối đi nháy mắt, hàng loạt tiếng la giết, nhất thời chuyển tới. Trước mặt mấy bóng người, đều đang điên cuồng chiến đấu. Xẹt xẹt. Từ Phong đi ra ngoài mấy bước nháy mắt, một đạo lạnh lùng gió lạnh, hướng về hắn phía sau đột nhiên kéo tới. Một thanh kiếm sắc, cấp tốc vô cùng hướng về hắn đánh lén đi qua. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng xung kích. Hai tay của hắn biến thành nắm đấm, mãnh liệt bạo phát. Trong quả đấm đều là sức mạnh hùng hồn, vọng lại đều là thình thịch thanh âm, hình thành quần quận sóng khí. Nguyên bản nam tử cảm thấy, mình đánh lén tất nhiên có thể thành công. Nào nghĩ tới. Thư Phong phản ứng, cư nhiên như thế cấp tốc. Một quyền cùng trường kiếm, ầm ầm va chạm đồng thời. Trường kiếm đều nháy mắt vốn lượng, vọng lại đều là xì xì thanh âm. Từ phong trên người, hào quang màu vàng nóng tràn ngập, mang tới đều là kinh khủng sóng khí. Người muốn chết. Từ phong nương thân mà lên, lại là một quyền, hung hăng đập đi. Vành. Nam tử trường kiếm vung lên, nghĩ muốn chống đối tử phong đánh tới năm đấm. Theo năm đấm cùng trường kiếm va chạm, mang tới đều là cuồng bạo báo phong ba đậu. Vành. Nắm đấm cùng trường kiếm va chạm, nam tử liên tiếp không ngừng lùi về sau, hắn gắt gao cắn răng, hướng về bên cạnh những nơi khác trốn vọt mà đi. Từ phong nhìn chạy thục mạng nam tử, hắn thật cũng không có đi truy sát, mà là nhìn bên tay trái mật thất. Hắn hướng về mật thất bên trong đi đến, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, cách đó không xa địa phương, bày bày đặt không ít hồn tinh. Tiểu tử, lưu lại hồn tinh, ngươi có thể sống ly khai. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Từ phong nhưng không để ý chút nào, hắn đem toàn bộ hồn tinh, đều thu vào trong nhận chứa đồ mặt, nói, này chút hồn tinh ta không thể lưu lại, ngươi nhưng cũng không tự tìm đường chết, ta không muốn giết ngươi phế vật như vậy. Tiểu tử, ta biết ngươi, ngươi lúc này chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng trụ tăng, ngươi liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Nam tử trên người mãnh liệt linh lực xung kích, bàn tay của hắn hướng về từ phong lồng ngực, đồng nhiên lấy ra đi. Bàn tay của hắn bên trên, đều là linh mạch đang trôi lơ lửng. Từ phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh. Hắn trên người hào quang màu vàng nóng phun trào, một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng bàn tay hung hăng va chạm, linh mạch cũng điên cuồng va chạm. Từ phong đỉnh đầu linh mạch, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Toàn bộ người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cảm nhận được sức mạnh bàng bạc, hướng về cánh tay của chính mình hung hăng và chạm mà tới. Cánh tay của hắn xương cốt đều phát sinh rắc rắc âm thanh, dưới chân cảm nhận được kịch liệt lực xung kích, không ngừng rút lui. Thật là đáng chết. Tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, nội tâm của hắn đều là tức giận mắng một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ phong lợi hại như vậy, hắn càng thêm không nghĩ tới, chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, lại có thể ngưng tụ nhiều như vậy linh mạch. Bùng nổ ra mãnh liệt như vậy khí thế. Từ phong trên người, mãnh liệt sóng khí gọn sóng, tiếp tục xung kích. Ngươi nghĩ muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, một trận chiến đến cùng. Từ phong thanh âm ẩn chứa đều là bá đạo. Quyền của hắn đầu liên tiếp không ngừng oanh kích. Nam tử không ngừng rút lui, từ mật thất bên trong cũng lui ra, xuất hiện ở trong đường hầm. Trong lối đi mặt, rất nhiều người đều hướng về từ phong cùng chiến đấu nam tử nhìn bên này lại đây, bọn họ tuy nhiên cũng chỉ là dừng lại chốc lát. Giao ra trung phẩm hồn tinh, tha cho ngươi không chết. Vừa lúc đó, trước mặt đường núi, đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng âm thanh. Trong thanh âm, ẩn chứa đều là bá đạo. Mà Từ phong cùng nam tử hai mắt đều là ngưng lại, bọn họ rất rõ ràng trung phẩm hồn tinh cùng hạ phẩm hồn tinh giá trị. Lúc nãy từ phong thu được hạ phẩm hồn tinh, chỉ là mấy chục viên mà thôi. Mà, một viên trung phẩm hồn tinh, nhưng đầy đủ đổi lấy ngàn viên hạ phẩm hồn tinh. Hừ, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, hắn vốn là không muốn cùng từ phong tiếp tục dây dưa. Ngay sau đó, hướng về địa phương thanh âm truyền tới, cấp tốc lao ra. Giới thiệu chuyện hay, hải tặc vương chi đấm phát chết luôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 2995, quả thực quá trùng hợp. Chỉ thấy một chàng thanh niên, hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là bá đạo khí thế. Hắn trên người tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao khí thế buộc phát ra, mặt mũi hắn có vẻ hơi dữ tợn. Xung quanh còn tụ tập không ít người. Đều rối rít nhìn trung ương địa phương, bọn họ cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Đoàn Thiên Quật, ngươi không muốn khinh người quá đáng, trong lúc này phẩm hồn tinh, chính là ta trước tiên lấy được, ngươi bây giờ muốn ta giao cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nam tử đối diện khuôn mặt đều là tức giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đoàn Thiên quật phách lối như vậy ương ngạnh. Rõ ràng trung phẩm hồn tinh chính là chính bản thân hắn thu được. Hiện tại Đoàn Thiên quật nhưng phải cầu hắn chủ động giao ra đây. Hừ, ngươi biết ta là Đoàn Thiên quật, thì nên biết tính cách của ta. Ngươi nếu như giao ra trung phẩm hồn tinh, ngươi có lẽ còn có thể sống sót. Đoàn Thiên quật trên hai tay, tràn ngập đều là âm lãnh khí thế. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ. Có người nói Đoàn Thiên quật chính là tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, càng là chuẩn liệt diễm bảng thành viên, thực lực của hắn rất cường hãn. Hắn nam tử đối diện, ta là nhận thức, người này là cái thế tông thành viên, chính là tạo hóa cảnh 5 tầng trung kỳ đỉnh cao tu vi. Các ngươi cảm thấy, trung phẩm hồn tinh cuối cùng sẽ rơi vào Đoàn Thiên quật trong tay sao? Ta cảm thấy hắn khả năng không phải là đối thủ của Đoàn Thiên quật. Vậy thì nói không chắc. Đoàn Thiên quật cùng nam tử cứ như vậy đối lập, ánh mắt của hai người bên trong đều nổi lên chính là kiên định. Đoàn Thiên quật đối với trung phẩm hồn tinh tình thế bắt buộc, dù cho hắn không là linh hồn sư, hắn cũng rất rõ ràng trung phẩm hồn tinh giá trị. Mà, nam tử đối diện, chính hắn tìm đến trung phẩm hồn tinh, như thế nào đồng ý dễ dàng giao ra đây đây. Đoàn Thiên quật, không muốn nói khoác không biết ngượng, ngươi chính là tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, ta là tạo hóa cảnh 5 tầng trung kỳ đỉnh cao, ta và ngươi chênh lệch cũng không phải là rất lớn, quá mức chính là cá chết lưới rách. Giọng nam bên trong, mang theo đều là tuyệt nhiên. Hắn cảm giác mình cùng Đoàn Thiên quật chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Vì vậy, hắn nghĩ muốn cùng Đoàn Thiên quật cố gắng chiến đấu một phen. Chênh lệch không lớn. Đoàn Thiên quật khỏe miệng vung lên, trên mặt nổi lên đều là vẻ khinh thường, nói, ngươi đã nghĩ phải xem thử xem thực lực của ta, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Chỉ là, ngươi khả năng không sống nổi. Đoàn Thiên quật lời nói đến phía sau, đều trở nên lạnh lẽo âm trầm, hình thành đều là lạnh lùng khí thế. Hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là hàn khí bắn ra, trên người hàn băng lĩnh vực trong khoảnh khắc tràn ngập. Hắn lĩnh ngộ được chính là tầng thứ 8 ngày hàn băng lĩnh vực, tầng tầng hàn băng, thật giống đông kết mà lên. Hừ, phí lời thật nhiều. Nam tử khỏe miệng di động, trên mặt đều là xem thường. Người muốn chết. Đoàn Thiên quật trên người, tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng khí thế triệt để bạo phát, đỉnh đầu linh mạch 49 cái linh mạch, không ngừng phun trào. Đoàn Thiên quật không hổ là chuẩn liệt diễm bảng thành viên, hắn ngưng tụ ra 49 cái linh mạch số lượng, dĩ nhiên không ít. Phải biết, rất nhiều tạo hóa cảnh 5 tầng võ giả, đều chỉ là ngưng tụ ra 45 cái linh mạch. Dầm. Đoàn Thiên quật bước ra một bước đi, hai tay của hắn bên trên, hàn khí bức người, bàn tay phảng phất là đóng băng lên. Ngưng tụ ra đều là phá hủy hết thể khí thế, trên lòng bàn tay. Ý lạnh đến tận xương tủy bạo phát. Trong khoảnh khắc, trùng kích ra đều là hung mãnh vô cùng làn sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng lăn lộn mà tới. Nam tử sắc mặt trở nên rất bình tĩnh, trong tay hắn mặt, một thanh kiếm sắc xuất hiện, hướng về Đoàn Thiên quật lồng ngực một kiếm chém ra đi. Xì xì xì. Nam tử kiếm pháp không ngừng xung kích, hình thành đều là từng đạo kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Làm cho hư không đều phát ra siêu siêu thanh âm. Đoàn Thiên quật nhưng cũng không cam chịu yếu thế, hắn khí thế trên người khủng bố như vậy, mỗi lần công kích đều rất chấn động. Nghĩ đến ngươi còn có vài thủ đoạn, chẳng trách dám to gan như vậy cùng ta cứng rắn vừa, đáng tiếc ngươi chúng quy không phải là đối thủ của ta. Đoàn Thiên quật thanh âm vang lên, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, mang tới đều là phá hủy hết thể khí thế. Mạnh mẽ xung kích, từ Đoàn Thiên quật trên lòng bàn tay, trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Hắn thi triển ra chính là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Thánh linh kỹ năng triển khai, phảng phất là phá hủy tất cả. Trên lòng bàn tay linh lực hội tụ, linh mạch đều không ngừng phun trào, hình thành đều là mưa to gió lớn sóng trùng kích. Không hổ là chuẩn liệt diễm bảng thành viên, Đoàn Thiên quật thực lực thật sự không thể khinh thường. Từ Phong đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn nhìn Đoàn Thiên quật cùng nam tử chiến đấu, hai mắt của hắn cũng hơi nheo lại. Đoàn Thiên Quật thi triển ra thánh linh kỹ năng, chính là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực lộ ra rất hung hăng. Nam tử sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị, trên người hắn linh lực đổ xuống mà ra, điên cuồng hướng về đối diện Đoàn Thiên Quật bàn tay, tiến lên nên tiếp. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, làm cho toàn bộ hư không đều trở nên cực kỳ chấn động. Giang giác. Nam tử bị Đoàn Thiên Quật đánh bay ra ngoài, hắn cả người khí huyết quay cuồng, toàn bộ mọi người không ngừng lay động. Đoàn Thiên Quật khỏe miệng vung lên, mang theo khinh thường nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách cùng ta chiến đấu sao. Đoàn Thiên Quật trên người, mãnh liệt linh lực hướng bàn tay xung kích đi ra ngoài, bàn tay của hắn hướng về nam tử ngay sau đó oanh kích mà lên. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vành! Nam tử lại là liên tiếp không ngừng rút lui, bị Đoàn Thiên Quật trưởng pháp, bức bách cả người khí huyết quay cuồng. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình, đúng là vẫn còn không cách nào cùng Đoàn Thiên Quật chống lại. Cuối cùng là thất bại sao? Rất nhiều người cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Chỉ có Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn cũng không muốn trung phẩm hồn tinh rơi vào Đoàn Thiên Quật trong tay. Hoa! Nam tử phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người nặng nề đập xuống đất, Đoàn Thiên Quật từng bước hướng về hắn đi tới. Trung phẩm hồn tinh bảo vật như vậy, có người có tài mới chiếm được, ngươi lấy tư cách gì thu được trung phẩm linh tinh đây? Đoàn Thiên Quật trên mặt đều là mãnh liệt bá đạo. Nam tử gắt gao cắn răng, nói, Đoàn Thiên Quật, ta cho ngươi trung phẩm hồn tinh, đừng có giết ta. Đoàn Thiên Quật nghe vậy, nói, ngươi không sớm hơn một chút như vậy hiện tại đã muộn, ngươi nhất định phải chết. Đoàn Thiên Quật nội tâm, đều là tuyệt nhiên sắc ý. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải chém giết nam tử. Nhưng mà, nam tử sâu trong nội tâm đều là phẫn nộ. Nếu ta không cách nào thu được trung phẩm hồn tinh, vậy ngươi cũng đừng muốn đạt được. Đoàn Thiên Quật, đều là ngươi buộc ta. Nói xong, Đoàn Thiên Quật lấy ra trung phẩm hồn tinh, đại khái chính là lớn chừng quả đấm hồn tinh, từ trong tay của hắn mặt quẳng đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Theo trung phẩm hồn tinh bay ra ngoài nháy mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hồn tinh, từng cái trong ánh mắt mặt, đều là tham lam ánh sáng. Sông A. Trung phẩm hồn tinh cứ như vậy bị hiện trường rất nhiều người, đều rối rít liều mạng tranh cướp. Dù cho là Đoàn Thiên Quật, giờ khác này cũng không thể chịu được mọi người. Ai dám cướp giật trung phẩm hồn tinh, ta liền muốn ai chết không có chỗ chôn. Đoàn Thiên Quật thanh âm vang lên, nhưng trong nháy mắt bị hiện trường tiếng gầm nhấn chìm. Giới thiệu chuyện hay, Hải Tặc Vương Chi đấm phát chết luôn, mong các bạn ủng hộ. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 2996, tôn trọng ở phía sau. Phần phật, Tử Phong cũng còn không có triệt để phản ứng lại thời gian, một đạo cuồng bạo gió, hướng về mặt của chính mình gào thét mà tới. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, chỉ thấy lúc nãy người kia ném ra tới trung phẩm hồn tinh, hướng về khuôn mặt của chính mình. Và chạm mà tới. A, đây cũng quá đúng dịp đi. Từ Phong đột nhiên đưa tay ra, đem trung phẩm hồn tinh thu hồi đến. Tiểu tử, ngươi cũng dám muốn trung phẩm hồn tinh, ngươi là tự tìm đường chết sao? Muốn chết? Thực sự là không biết nguyên do, chết thì rất thảm. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng, thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý, cũng không hiểu. Mắt thấy Từ Phong đem trung phẩm hồn tinh thu hồi đến, rất nhiều người đều rối rít đối với Từ Phong phát sinh nhục mạ tiếng. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong như vậy hư vọng cảnh tu vi tồn tại, dũng khí từ đâu tới, dám to gan cướp giật trung phẩm hồn tinh. Từ Phong hoàn toàn không nghĩ tới, trung phẩm hồn tinh lại rơi vào trong tay mình, hắn trên người linh lực lưu động. Toàn bộ người tỏa ra hào quang màu vàng óng, mắt thấy mấy đạo công kích tập kích tới. Hắn song quyền oanh kích đi ra ngoài. Trung quanh này chút người, mắt thấy trung phẩm hồn tinh rơi vào Từ Phong trong tay, từng cái đều giống như chó giữ chuột mồi. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong như vậy hư vọng cảnh tồn tại, dễ như ăn cháo liền có thể lấy từ trong tay hắn, cướp đoạt trung phẩm hồn tinh. Vì vậy, tất cả mọi người hướng về Từ Phong, giết đi ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, trên người linh lực âm thầm lưu động, toàn thân kinh mạch đều đang trôi lơ lửng. Phần Phong Bá Quyền. Theo hắn sử dụng tới nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng thời gian, mãnh liệt cuồn phong, ẩn chứa đều là nóng bỏng sóng khí. Phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm, trong khoảnh khắc bốc cháy lên, một quyền cứ như vậy hướng về đánh tới công kích, đập ra ngoài. Hào hào hào. Cuồng bạo nằm đấm, ẩn chứa đều là phá hủy hết thể khí thế. Ngay sau đó nháy mắt, nằm đấm hướng về tập kích tới công kích, nên đón. Rầm rầm rầm. Một ít tạo hóa cảnh 4 tầng võ giả, đều bị đánh bay ra ngoài, khí huyết trên người lan lộn, khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Bọn họ hai mắt đều là khiếp sợ. Tiểu tử này thực lực khủng bố như vậy, hắn lúc nãy thi triển ra thánh linh kỹ năng, chính là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng sao? Hẳn là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, bằng không thể bùng nổ ra như thế uy lực khủng bố. Hắn tuổi tác mới bao lớn? Chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, hắn lại tu luyện thành công nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Một ít tạo hóa cảnh 4 tầng võ giả, bọn họ không dám tùy tiện quay về Từ Phong, tiếp tục phát động công kích. Mà, Từ Phong trên người linh lực lưu động, sau lưng ám nha linh vũ nổi lên, linh lực hướng về linh vũ lưu động mà đi. Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là cường liệt đích quang mang, hắn biết rõ. Nếu trung phẩm hồn tinh tới tay, hà tất còn ở lại chỗ này tham gia trò vui đây. Hắn hiện tại nhưng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng không dám nói, có thể đối phó trước mặt mấy chục người. Huống chi, một đạo lạnh lùng ánh mắt, hướng về Từ Phong bắn ra mà đến, chính là tạo hóa cảnh 5 tầng Đoàn Thiên Quật. Đoàn Thiên Quật nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử. Giao ra trung phẩm hồn tinh, có lẽ ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Đoàn Thiên Quật uy hiếp truyền vào Từ Phong trong thai, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi thực sự là ngớ ngẩn, lẽ nào chỉ có thể nói lời nói nhảm sao? Hí hí hí. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Phong dám như vậy không nhìn Đoàn Thiên Quật, đây là chán sống rồi sao? Ngươi muốn chết. Đoàn Thiên Quật trên người linh lực điên cuồng phun trào. Bước chân xông ra nháy mắt, bàn tay của hắn đều biến thành kinh khủng trường ấn. Trường ấn mang tới đều là cực kỳ chấn động khí thế, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Từ Phong bao phủ tới. Tiểu tử này sợ là chết chắc, dám to gan như vậy làm tức giận Đoàn Thiên Quật. Có người nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều mang theo thương hại. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phần Phong Bá Quyền. Từ Phong thân thể bên trong. Thiên địa kỳ hỏa phun trào, trên người hắn phảng phất là liệt diễm thiêu đốt, nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Tốt nhiệt độ kinh khủng, tiểu tử này thi triển ra là cái gì thánh linh kỹ năng, vì sao hung hăng như vậy? Cảm nhận được Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, uy lực khủng bố như vậy, không ít người đều trợn mắt ngoát mồm. Đoàn Thiên Quật nhưng xu thế không thể đỡ, trên lòng bàn tay, như là nước chảy linh lực, ào ào lưu động. Kèm theo xuất hiện là linh mạch hội tụ, mang tới đều là rung động khí thế, xu thế không thể đỡ. Thình thịch hoành. Quyền của hai người đầu cùng bàn tay, không ngừng va chạm đồng thời. Từ Phong dưới chân của, mỗi lần đều lưu lại một đạo vết chân. Bước chân của hắn lùi về sau. Hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Có thể cùng ta đối chiến nhiều như vậy chiêu không có bị thua, đủ để chứng minh ngươi rất lợi hại. Đáng tiếc, ngươi không nên trêu chọc ta. Đoàn Thiên Quật trong hai mắt mặt, đều là hung hăng. Cáo tử. Nhưng mà, Từ Phong lui về phía sau đến lối đi thời điểm, hắn quay về phách lối Đoàn Thiên Quật, làm một cái gặp lại đích thủ thế. Bá lạc. Sau lưng của hắn, ám nha linh vũ không ngừng lấp lóe. Tốc độ của hắn cực nhanh, hướng về đường nối chạy trốn ra ngoài. Đáng chết. Đoàn Thiên Quật hai mắt sắp nước, hắn không nghĩ tới Từ Phong như thế giả dối, thu được trung phẩm hồn tinh phía sau, liền muốn trốn vọt. Hắn đuổi theo thời gian, lối đi lối rẽ khẩu có chút nhiều, dẫn đến Đoàn Thiên Quật khuôn mặt dữ tợn. A, Đoàn Thiên Quật phát sinh tiếng giống giận dữ, hai mắt của hắn đều là sắc ý, nói, tiểu tử, đừng tiếp tục để ta Đoàn Thiên Quật đụng tới ngươi, bằng không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đoàn Thiên Quật không biết, Tư Phong cũng là ý nghĩ như thế. Tư Phong thực lực bây giờ, đem hết toàn lực, chém giết Đoàn Thiên Quật, cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ là, hắn hết sức kiêng kỵ những người khác. Nếu như chỉ có Đoàn Thiên Quật một người, hắn căn bản không cần trốn vọt. Tôn Trọng ở Từ Phong thu được trung phẩm hồn tinh phía sau, hắn vẫn bí mật quan sát Từ Phong, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý. Ở Từ Phong chui vào lối đi nháy mắt, hắn cũng theo chui vào đường lối, liền theo sát Từ Phong mà đi. Tung tung tung. Từ Phong nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân của, hắn dừng lại thân thể, trong thần sắc đều là cười gằn. Tôn Trọng trước liền tìm quá phiền phức của hắn, xem ra đúng là cho là hắn Từ Phong, là quả hồng nhũn. Nếu đối với Phương Nghĩ muốn chủ động tìm tới, Từ Phong đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Hắn đứng ở nơi đó, hoàn khoanh tay. Tôn Trọng cẩn thận từng ly từng tí một, rón rén đi tới Từ Phong đối diện, hai mắt của hắn nhìn Từ Phong thân ảnh. Đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, tiểu tử. Ngươi thật giống như là đang chờ ta. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, xem ra ngươi cũng là có chút tự mình, biết ta đang chờ ngươi. Tôn Trọng khỏe miệng vung lên, nói, tiểu tử, giao ra ngươi lấy được trung phẩm hồn tinh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tôn Trọng rất rõ ràng, trung phẩm hồn tinh giá trị. Một khi hắn thu được trung phẩm hồn tinh, liền có thể đổi lấy ít nhất là tam giai cực phẩm thánh linh đan. Thậm chí là 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan, cũng là có khả năng. Trung phẩm hồn tinh đối với luyện đan sư, hay hoặc là linh hồn sư tới nói, đều có rất cao giá trị. Giới thiệu chuyện hay, Hải Tặc Vương Chi đấm phát chết luôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 2997, là ngươi nghĩ quá nhiều. Ta thật sự không hiểu, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin, cảm thấy ta cần phải giao ra trung phẩm hồn tinh. Hay hoặc là ngươi có thể đủ đánh bại ta đây. Từ Phong hai con mắt nhìn thẳng phía trước, hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tôn Trọng, âm thanh lộ ra rất là yên tĩnh. Vầng trán của hắn tiết lộ ra ngoài đều là tự tin, hắn nhìn chằm chằm Tôn Trọng, chậm rãi nói, một số thời khắc, làm người cũng không cần quá mức tự tin tốt hơn. Dù sao, ngươi không biết đối thủ rốt cuộc là ai. Từ Phong lời nói rất có lý. Đáng tiếc, Tôn Trọng căn bản khinh thường một chiếu cố. Hắn cười ha ha, nói, thực sự là thật là tức cười, hẳn là ngươi cảm thấy, chính mình hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, có thể cùng ta tạo hóa cảnh 5 tầng thực lực chống lại sao? Ngươi phải hiểu được một điểm, đó chính là tạo hóa cảnh 4 tầng cùng 5 tầng trong đó, có lớn lao chênh lệch. Tôn Trọng thanh âm để lộ ra đều là 10 phần phấn khích. Hắn trên người linh lực hội tụ. Toàn thân linh mạch, rậm rạp chẳng chỉ hiện ra. Tiểu tử, phía trước trận pháp, ngươi liền thu được cơ duyên, bây giờ ta muốn ngươi cả gốc lẫn lãi, tất cả cho ta phun ra. Cháu nặng ngữ, làm cho Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn mở miệng nói, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải là ta sẽ phá trận, các ngươi cũng phải chết ở trong lối đi mặt, ngươi lẽ nào liền không hề có một chút cảm ơn chi tâm sao? Cảm ơn. Tôn Trọng khuôn mặt xem thường, nói, hừ, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi còn không phải là muốn lợi dụng chúng người cùng ngươi phá trận. Bằng không, chỉ bằng vào thực lực của ngươi, thì lại làm sao có thể phá trận đây. Nói tới chỗ này, Tôn Trọng không nhịn được. Ít nói nhảm, đón lấy ta liền để ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Tôn Trọng ngữ khí cực kỳ hung hăng. Trên người linh lực hướng về cánh tay xung kích đi ra ngoài, hình thành đều là đả kích cường liệt. Hắn thi triển ra chính là nhị giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng, bàn tay của hắn phảng phất là mãnh hổ hạ sơn. Một con mãnh hổ đột nhiên lao ra, có thể xé rách tất cả. Mãnh hổ tê liệt trưởng. Tôn Trọng trợn quát một tiếng, bàn tay thế tiến công trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát. Chính là của hắn tạo hóa thân thể tiền kỳ, ẩn chứa sức mạnh to lớn. mãnh hổ xé rách vọng lại đều là răng rắc thanh âm, bàn tay của hắn hình như là mãnh hổ. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, trên người linh lực lưu động, thật giống đúng là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi. Nhưng là, theo Từ Phong đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt linh mạch nổi lên, Tôn Trọng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi, thậm chí là tái nhợt. 60 cái linh mạch. Tôn Trọng hai tròng mắt đều đống nhiên trợn tròn, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong đỉnh đầu linh mạch số lượng. Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra 60 cái linh mạch, đây cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc, Phần Phong Bá Quyền. Từ Phong sử dụng tới Phần Phong Bá Quyền, hắn cảm giác được toàn thân hỏa diễm, đều giống như xuất hiện thăng hoa như thế. Hai mắt của hắn đều là kinh hỉ, không nghĩ tới liên tiếp chiến đấu liên miên, làm cho hắn đối với Phần Phong Bá Quyền tu luyện, đạt đến dần vào giai cảnh cảnh giới. Theo Phần Phong Bá Quyền tăng lên tới dần vào giai cảnh cảnh giới, làm cho quyền của hắn đầu trở nên càng thêm uy mãnh. Hào hào rào. Nắm đấm hướng về Tôn Trọng mãnh hổ, nên đón. Bình một tiếng. Mãnh hổ hình như là bị chấn động đến mức chia 5 x 7. Linh lực hướng về xung quanh gợi lên. Nương thân mà lên, Từ Phong đương nhiên sẽ không dừng tay. Nắm đấm ẩn chứa hào quang màu vàng, linh mạch đều ở hắn trong quả đấm ngưng tụ. 60 cái linh mạch lực xung kích, đây chính là tương đương khủng bố. Tôn Trọng hai mắt đều là ngưng lại. Toàn bộ chân người bước liên tiếp không ngừng rút lui, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra một vẻ sợ hãi. Tiểu tử, ngươi chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, ta không tin ngươi có thể đủ dựa vào 60 cái linh mạch, đánh bại ta. Cháu nặng ngữ nói ra, rất rõ ràng chính là của hắn sức mạnh không đủ, mới có thể nói ra nếu như vậy, cho mình cố lên tiếp sức. Nói xong, hai chân của hắn bỗng nhiên xung kích trên mặt đất mặt. Toàn bộ người thật giống như là đạn pháo như thế, bắn bay mà ra. Hai tay của hắn công kích, hướng về Từ Phong lồng ngực, linh lực phân tán, mãnh liệt vô cùng tập kích tới. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên người hào quang màu vàng di động. Cầm Long vô địch trảo. Hắn thi triển ra, chính là theo Cửu Long luyện thể quyết xuất hiện luyện thể thánh linh kỹ năng, móng vuốt trở nên màu vàng mà thánh khiết. Trong khoảnh khắc, hắn móng vuốt biến thành long chảo giống như vậy, khủng bố như vậy. Xẹt xẹt. Tôn Trọng lồng ngực, đều bị móng vuốt xé rách mở, máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi hạ xuống. Cả người hắn nặng nề đập xuống đất, trên mặt của hắn nổi lên đều là không cam lòng cùng kinh hãi. Hắn rõ ràng là tạo hóa cảnh 5 tầng tu vi, lại bị một cái hư vọng cảnh 7 tầng thanh niên, như vậy áp chế. Nội tâm của hắn làm sao an tâm? Vành. Từ Phong tốc độ cực nhanh, một cước đạp ở Tôn Trọng lồng ngực, nói, không nghĩ tới ngươi đường đường tạo hóa cảnh 5 tầng, dĩ nhiên như vậy rắc rưởi, thật là khiến người ta có chút thất vọng a. Tôn Trọng nghe vậy, kém một chút không gấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là Từ Phong quá mức biến thái. Làm sao lại biến thành chính mình quá rắc rưởi? Nếu là hắn phế vật lời, không có khả năng ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, có thể còn sống thời gian lâu như vậy. Đừng! Giết! Ta! Tôn Trọng hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn nói ra này ba chữ, đều cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình liên tiếp nhiều lần nghĩ muốn đưa Từ Phong vào chỗ chết, đối với Phương làm sao có khả năng bỏ qua cho mình đây? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong trên mặt hiện ra một vẻ ung dung ý cười. Vành! Còn không có chờ Tôn Trọng nói chuyện, bàn tay của hắn bên trên, mãnh liệt linh lực sóng khí, hướng về Tôn Trọng cổ, phảng phất là lưỡi dao sắc. Tôn Trọng hai mắt trợn tròn, lộ ra chết không nhắm mắt. Từ Phong đem Tôn Trọng chiếc nhẫn chứa đồ, đều thu hồi đến. Tôn Trọng này chút người, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực nhiều năm như vậy, trong nhẫn chứa đồ mặt thứ tốt cũng không ít. Siêu siêu. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa địa phương, nói, các hạ đều đến thời gian lâu như vậy, còn không có nhìn đủ. Ha ha ha. Tiếng cười vang lên. Người này chính là trước kia, để Từ Phong giao ra hạ phẩm hồn tinh người kia. Sau đó hắn nghe thấy trung phẩm hồn tinh, liền từ bỏ cùng Từ Phong giao chiến, nghĩ muốn đi đục nước béo cỏ, cướp đoạt trung phẩm hồn tinh. Tiểu tử, lần này xem ra, bất kể là trung phẩm hồn tinh, vẫn là hạ phẩm hồn tinh, đều chú nhất định phải trở thành vật ở trong túi của ta chứ. Nam tử hai mắt ngưng mắt nhìn Từ Phong. Hắn cảm thấy, Từ Phong cùng Tôn Trọng chiến đấu thời gian dài như vậy, tiêu hao tất nhiên rất lớn. Hắn tu vi và thực lực, đều ở Tôn Trọng bên trên. Vì vậy, hắn cho là mình chém giết Từ Phong, chính là chuyện dễ dàng. Ta có thể nói, là ngươi nghĩ quá nhiều sao. Từ Phong nhìn nam tử, giang hai tay ra, có chút bất đắc dĩ. Vì sao, hắn liên tiếp chém giết mấy người. Dù cho là dễ dàng giết chết Tôn Trọng, đối với Phương đều cảm giác mình rất tốt bắt bí đây. Chẳng lẽ mình dài đến tướng mạo, thật sự dễ khi dễ như vậy sao? Từ Phong, thật sự là có chút. Giới thiệu chuyện hay, Hải Tặc Vương Chi đấm phát chết luôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 2998, Thánh Hồn tăng lên. Nói khoác không biết ngượng, trước ta và ngươi chiến đấu, căn bản không có toàn lực ứng phó. Ngươi thật sự cho rằng, mình có thể dựa vào 60 cái linh mạch, liền có thể lấy đánh bại ta sao? Giọng nam bên trong, ẩn chứa đều là hung hăng cùng bá đạo. Trên người hắn, linh lực khuấy động. Tu vi của hắn xác thực mạnh hơn Tôn Trọng. Tạo hóa cảnh 5 tầng hậu kỳ đỉnh cao sao. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Nam tử cười nói, biết tu vi của ta, ngươi còn không mau giao ra thứ ta muốn. Ta muốn là quá độ thiện tâm, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử cũng không biết từ đâu tới đắc ý tâm tình. Có lẽ là, Từ Phong tu vi, thật sự là quá thấp. Cho tới, hắn cảm thấy Từ Phong không thể cùng hắn có chiến đấu tư cách. Ngớ ngẩn. Từ Phong bình thản phun ra hai chữ. Nam tử giận tím mặt, cả người linh lực xung kích ra, trên cánh tay của hắn, một thanh trường kiếm đột nhiên hiện ra. Trường kiếm soạt một tiếng, phảng phất là vô số hạt mưa rơi rụng giống như vậy, hạt mưa đều biến thành vô số kiếm khí. Trong khoảnh khắc, trường kiếm đã tập kích đến Từ Phong trước ngực. Mãnh liệt kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Cút đi. Từ Phong chợt quát một tiếng, hào quang màu vàng phóng lên trời, quyền của hắn đầu đống nhiên oanh kích mà ra. Bình một tiếng. Nắm đấm xu thế không thể đỡ, cùng những kiếm khí kia đan xen cùng nhau nháy mắt. Kiếm khí đều trở nên nát tan. Mà, Từ Phong nắm đấm, vẫn là khí thế không giảm. Nam tử hai mắt ngưng lại, nói, không đơn giản, chẳng trách có thể giết chết Tôn Trọng, đáng tiếc ngươi còn chưa có tư cách cùng ta động thủ. Trường kiếm di động, trở nên càng thêm ác liệt hung mãnh. Mỗi một kiếm, đều hướng về Từ Phong chỗ yếu tập kích. Xoạt xoạt xoạt. Nam tử kiếm pháp lộ ra hết sức huyền diệu, tựa hồ muốn diệp phàm thân thể, đều cho đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đáng tiếc, hắn vẫn thất vọng rồi. Kiếm pháp của hắn, căn bản không cách nào thương tổn được Từ Phong. Vành! Hai đạo khí thế kinh khủng bạo phát. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập nháy mắt, nam tử thân thể đột nhiên trở nên trầm trọng. Mắt thấy Từ Phong nắm đấm hướng về mặt của chính mình, hung hăng đập lúc đi ra, hai mắt của hắn đều là kinh hãi. Hắn nghĩ muốn tránh né, nhưng phát hiện thân thể của chính mình xung quanh, thật giống hư không đều bị phong tỏa. Trọng lực áo nghĩa, ngươi lại lĩnh ngộ được hàng nghĩa. Nam tử trừng lớn hai mắt. Vành! Nên tiếp hắn chính là, Từ Phong một quyền. Giang giác! Vai hắn vai địa phương, đều sụp đổ xuống, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, thân thể nặng nề bay ra đi. Hung hăng đụng vào trên đất, hắn gắt gao cắn răng, hai mắt đều là hào quang màu đỏ ngỏm. Khá lắm! Không nghĩ tới ta ngược lại thật ra đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi còn lĩnh ngộ được hàm nghĩa tồn tại. Nam tử hai mắt nơi sâu xa đều là ước ao ghen tị. Vì sao, Từ Phong còn nhỏ tuổi, là có thể cảm ngộ đến hàm nghĩa? Bọn họ này chút người, nghĩ muốn cảm ngộ hàm nghĩa, không biết bao nhiêu năm, cũng còn chưa thành công. Giao ảnh kiếm giết. Nam tử trên người, khí thế kinh khủng đột nhiên bạo phát. Chính là tam giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Hai con mắt của hắn bên trong đều là điên cuồng, nói, hừ, có thể để ta sử dụng tới tam giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, ngươi dù cho là chết, cũng có thể nhắm mắt. Cái môn này tam giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, cũng là nam tử dám to gan đến đây chém giết tử phong lớn nhất tiền vốn. Ánh kiếm phóng lên trời, giống như một đạo dao long xoay quanh mà ra. Trường kiếm hung hăng xé rách hạ xuống. Hư không đều phát sinh thanh âm tê tê. Ánh kiếm xung kích bên dưới, dao long biến thành dao ảnh. Trường kiếm mười mấy trượng, thật sự là khủng bố. Tiểu tử, dù cho là ngươi cảm nộ đến hàng nghĩa, vậy thì như thế nào đây? Ở tam giai thánh linh kỹ năng bên dưới, đều là bọt nước. Giọng nam, vô cùng hung hăng. Từ phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, lẽ nào dưới cái nhìn của ngươi, chỉ có ngươi nắm giữ tam giai thánh linh kỹ năng sao? Huống hồ, ngươi tam giai thánh linh kỹ năng, ở trong mắt ta, cùng mới vừa kiếm pháp, cũng gần như quá nhiều. Nam tử nghe vậy, khuôn mặt tức giận. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ phong trên người, nắm đấm biến thành hồng liên. Liên hoa bay ra đi, từ từ trở nên to lớn. Lại thêm, từ phong trọng lực áo nghĩa, hòa vào hắn trong quả đấm, làm cho quyền của hắn đầu càng thêm trầm trọng. Càng thêm xu thế không thể đỡ. Vành! Nam tử cảm nhận được từ phong hồng liên bá nghiệp uy lực, hai con mắt của hắn đều là nghiêm nghị, nội tâm đều mang theo không cam lòng. Muốn chạy! Theo dao ảnh bị hồng liên chấn áp, nam tử rất rõ ràng, không chạy chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Kim chi chảm sát. Từ phong trên đỉnh đầu, thái cổ long hồn hiện rõ. Trong khoảnh khắc, một đạo hào quang màu vàng óng hướng về nam tử sau lưng, xung kích mà đi. Nam tử trừng lớn hai mắt, hắn nhìn từ phong đỉnh đầu thánh hồn, ngã xuống đất thời điểm, khuôn mặt không cam lòng. Ngươi, dĩ nhiên là, linh hồn sư. Nam tử nội tâm đều là ảo não. Nếu là hắn biết từ phong là linh hồn sư, hắn làm sao dám động thủ đây? Ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, ta muốn là không có chút thực lực, ta đúng là đến liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực muốn chết sao. Nếu như ta rất yếu, nê xa hả cái kia chút vượt qua cầu, sợ là ta sớm liền trở thành dòng sông bên trong chất dinh dưỡng. Từ phong lời nói vang lên, nam tử tựa hồ mới đại triệt đại ngộ. Đáng tiếc, hơi muộn. Từ phong như cũ đem nam tử chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Thu hoạch khá dồi dào. Từ phong trên mặt đều là ý cười. Hắn hướng về lối đi đi về phía trước đi, mai cho đến cuối địa phương, hắn chân mày cau lại. Địa phương tốt, thực sự là ta luyện hóa trung phẩm hồn tinh, tăng lên thánh hồn địa phương tốt. Từ phong thu được trung phẩm hồn tinh. Ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Tăng cao thực lực. Mới có thể tăng cường sống tiếp tỷ lệ. Huống chi, hắn trêu chọc đến khiêu vô địch, Nô Tư Việt đám người, e sợ cũng chưa chắc sẽ giảng hòa. Hắn cảm nhận được nồng nặc thánh hồn năng lượng, hắn đơn giản bố trí mấy cái trận pháp, liền nằm ở trung ương. Con mèo nhỏ trọng thương hôn mê phía sau, thương thế đúng là gần như hoàn toàn khôi phục, lại không có dấu hiệu thức tỉnh. Từ phong ngồi khoanh chân, hắn lấy ra trung phẩm hồn tinh. Cảm nhận được mặt trên tản mắt ra, nồng nặc thánh hồn năng lượng, nội tâm đều là kích động. Đáng tiếc. Từ phong có chút tiếc hận, nếu có thể thu được nhiều hơn chút trung phẩm hồn tinh, đối với hắn thánh hồn sức mạnh tăng lên, trợ giúp thật sự là quá lớn. Hắn không chần chờ, trên người khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thái cổ long hồn tái hiện ra. Trung phẩm hồn tinh bên trên, quần quận không ngừng thánh hồn năng lượng, tinh khiết cực kỳ. Hướng về hắn thái cổ long hồn lưu động mà đi. Từ phong hai chảo thái cổ long hồn, liền giống như cái động không đáy, không ngừng hấp thu cùng nuốt chửng thánh hồn năng lượng. 39 cái. 40 cái. Từ phong hai chảo thái cổ long hồn bên trên, liên tiếp tăng cường hai đạo thần hồn hoa văn, làm cho thái cổ long hồn càng thêm cường hãn. Mà, trung phẩm hồn tinh thánh hồn năng lượng, vẫn là cuồn cuộn không ngừng, dường như lưu thủy. 41, 42, 43, 44, 45, giang giác. Mãi cho đến thái cổ long hồn hoa văn, tăng lên tới 45 cái thời gian, trung phẩm hồn tinh phát sinh răng rắc tan vỡ thanh thúy thanh. Chương 2999, tái chiến đoàn thiên quật. Từ Phong mở mắt ra, nhìn biến thành một đoàn bột trung phẩm hồn tinh, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao nhiều người như vậy muốn tranh cướp trung phẩm hồn tinh. Trung phẩm hồn tinh hiệu quả, chỉ sợ là hạ phẩm hồn tinh gấp 1 vạn lần trở lên. Hắn chỉ là luyện hóa 1 viên trung phẩm hồn tinh, thánh hồn hoa văn liền từ 38 cái, tăng lên tới 45 cái. Có thể tưởng tượng được, trong lúc này phẩm hồn tinh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đứng dậy, đem chung quanh trận pháp triệt hồi. Từ Phong nhìn về phía chung quanh đường nối. Hắn hướng về đường nối đi ra bên ngoài. Từ Phong tiếp tục ở trong động phủ mặt tìm kiếm. Hắn tìm rất lâu, đều không tìm được món đồ gì. Hơn nữa, đâu đâu cũng có người khác lục soát rồi dấu vết. Hắn cũng lười tiếp tục ở trong động phủ mặt tiêu hao thời gian, đơn giản hướng về đường nối đi ra bên ngoài. Ào ào rào. Đường nối phía ngoài thung lũng bên trong, lộ ra rất náo nhiệt. Hàng loạt huyên thanh âm huyên náo, từ thung lũng bên trong truyền đến. Từ Phong vừa đi ra khỏi sơn cốc thời gian, liền cảm nhận được một đạo lạnh lùng ánh mắt đưa mà đến, nội tâm của hắn đều là cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, cũng thật là tránh không mở, hoan ra ngõ hẹp à. Từ Phong không nghĩ tới, đều qua thời gian lâu như vậy. Đoàn thiên quật lại còn ở động phủ bên ngoài. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, cũng nhìn đoàn thiên quật, bọn họ đều hơi kinh ngạc, nói, tiểu tử kia là ai? Chẳng lẽ hắn trêu chọc đến đoàn thiên quật sao? Đoàn thiên quật đây chính là chuẩn liệt diễm bảng thành viên, thực lực của hắn cường hãn, không thể nghi ngờ. Vì vậy, đoàn thiên quật nhìn Từ Phong ánh mắt, đủ để người chung quanh, rất tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì. Không ít người đều rối rít hỏi dò những người khác. Chuyện này, ta còn thực sự biết từ đầu đến cuối, các ngươi có thể biết, cái gì gọi là đoạt đồ ăn trước miệng hổ sao? Không thể không nói, tên tiểu tử này chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Hắn ngay ở trước mặt đoàn thiên quật, cướp đi 1 viên trung phẩm hồn tinh. Theo người biết chuyện nói ra, một ít mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Ta đi, chẳng trách đoàn thiên quật tức giận như vậy, trung phẩm hồn tinh giá trị, có thể là rất cao. Đoàn thiên quật trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là sát ý lạnh như băng, nói, tiểu tử. Ta ở động phủ bên ngoài chờ ngươi thời gian rất lâu, ta ở lại chỗ này, vẫn chưa từng rời đi, chính là đang chờ ngươi đi ra. Đoàn thiên quật lời nói vang lên, có thể tưởng tượng được hắn đối với Từ Phong sự thù hận cùng sát ý, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Xem ra tên tiểu tử kia phải tao ương, hắn tại sao có thể là đoàn thiên quật đối thủ, chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều mang theo tiếc hận. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Đa tạ ngươi chờ đợi, đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Từ Phong âm thanh rất bình tĩnh. Phảng phất ở hắn nghiêm trọng, đối với đoàn thiên quật không có bất kỳ sợ hãi. Hừ. Đoàn thiên quật lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta thật sự không muốn giết ngươi phế vật như vậy. Ngươi đem ngươi chiếc nhẫn chứa đồ giao cho ta, sau đó quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu 3 cái văng đầu. Ta có thể tha cho người không chết. Không ít người nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đoàn thiên quật nhục nhã như vậy, không khác nào giết chết đối phương. Ta nếu mà là ngươi, sau đó nhất định sẽ hối hận chính mình lời nói ra. Từ Phong tiếp tục nói. Hối hận. Đoàn thiên quật hai mắt đều là xem thường, nói, ta đoàn thiên quật làm việc, xưa nay sẽ không hối hận. Hào hào hào hô. Đoàn thiên quật trên người, tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng khí thế bạo phát, đỉnh đầu của hắn linh mạch chính là 52 cái. Theo 52 cái linh mạch tung bay, mang tới đều là từng vòng linh lực gợn sóng, lộ ra rất là khủng bố. Ta thật sự không hiểu, ngươi chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, đến cùng có tư cách gì, ở trước mặt ta chấn định như thế tự nhiên đây. Đoàn thiên quật thanh âm vô cùng hùng hồn. Hắn khí thế trên người, làm cho không ít người đều sắc mặt ngưng trọng. Đón lấy ngươi liền sẽ rõ ràng. Từ Phong nói xong, trên đỉnh đầu, từng cái linh mạch tái hiện ra. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, 60 cái linh mạch. Hắn đúng là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi. Khó trách hắn chấn định như vậy, hóa ra là có chỗ ỷ lại. Theo Tử Phong 60 cái linh mạch nổi lên, dù cho là Đoàn Thiên Quật, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Hừ, ta không biết ngươi làm sao ngưng tụ ra 60 cái linh mạch, đáng tiếc ngươi không có đầy đủ tu vi chống đỡ. Ngươi nhiều như vậy linh mạch, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, cũng chính là hù dọa người mà thôi. Đoàn Thiên Quật cảm thấy, Từ Phong nhất định là lợi dụng thủ đoạn nào đó, làm cho linh mạch ngưng tụ số lượng tăng cường. Đáng tiếc, như vậy linh mạch số lượng, không cách nào phát huy thực lực của bản thân, liền không có bao nhiêu tác dụng. Đáng tiếc, Đoàn Thiên Quật sai rồi. Ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy chứ? Ngươi đến cùng còn có muốn hay không cùng ta chiến đấu đây? Từ Phong quay về Đoàn Thiên Quật, mang theo giễu cợt nói. Ngươi muốn chết? Đoàn Thiên Quật trên người linh lực khuấy động, trường kiếm đâm ra đến, hình thành đều là mấy chục đạo kiếm khí, phong tỏa Từ Phong xung quanh cơ thể. Hào quang màu vàng phóng lên trời, Từ Phong hai mắt mang theo bá đạo khí thế, hắn cất cao giọng nói, Đoàn Thiên Quật, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đến cùng dũng khí từ lâu tới, như vậy chấn định đi. Phần phong ba quyển. Trên người nóng bỏng sóng khí, làn sóng giống như lan lộn. Quyền của hắn đầu dường như hỏa diễm nổ tung. Đoàn Thiên Quật trường kiếm tới gần Từ Phong thời gian. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Trọng lực áo nghĩa. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa buộc phát ra, làm cho toàn bộ hư không, đều không ngừng chìm xuống. Mà Đoàn Thiên Quật thân thể tốc độ di động, đều trở nên chậm chậm, trường kiếm càng trở nên trì độn. Hàm nghĩa, ngươi lại lĩnh ngộ được hàm nghĩa. Đoàn Thiên Quật không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Người chung quanh sớm đã là trợn mắt ngoa mồm. Bọn họ cũng không biết, nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Từ Phong biến thái. Vành! Sóng khí lan lộn. Đoàn Thiên Quật thực lực, so với trước Từ Phong giết chết tôn trọng đám người, đều cường hãn hơn không ít. Vì vậy, hắn chỉ là lui về phía sau mấy bước, cũng không có bị thương thế nghiêm trọng. Cầm Long vô địch trảo. Từ Phong trên người, kèm theo trọng lực áo nghĩa, cùng với 60 cái linh mạch, còn có hắn tạo hóa thân thể. Móng đuốt xé rách đi ra ngoài thời gian, dường như hư không đều bị xé nứt, vết nứt không gian đều để lộ ra kinh khủng sóng khí. Xì xì xì. Móng vuốt không ngừng cùng trường kiếm va chạm. Phảng phất là đốm lửa phân tán. Đoàn Thiên Quật gắt gao cắn răng, toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui, trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ. Ba nhược ba la ấn. Từ Phong không chần chờ, hai tay biến thành một đạo ấn ký, tản mát ra đều là hào quang màu vàng nóng. Dấu ấn tràn ngập thánh khiết khí thế, chân áp xuống, kèm theo là trọng lực áo nghĩa khủng bố. Vành! Đoàn Thiên Quật toàn bộ người, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Đoàn Thiên Quật, nói, như thế nào, có phải là rất hối hận mới vừa nói những lời nói kia, chính là ở trần chuồng đánh mặt của mình. Từ Phong lời nói, làm cho Đoàn Thiên Quật khuôn mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, thực lực khủng bố như vậy. Mà hắn mới vừa nói những lời nói kia, tự nhiên đều là chuyện tiếu lâm. Chương 3000, trên lệch quá to lớn. Ta thật sự không hiểu, ngươi mới vừa dũng khí, đến cùng đến từ đâu đây? Từ Phong nương thân mà lên. Hắn trên người hào quang màu vàng không ngừng hiện ra. Màu vàng nằm đấm, lấp lánh đều là hào quang màu vàng nóng, cực kỳ chấn động khí thế buộc phát ra. Mãnh liệt sóng khí không ngừng lan lộn. Từ Phong trên người 60 cái linh mạch, đều đang kịch liệt phun trào. Cuồng bạo vô cùng sóng trùng kích, không ngừng chấn áp. Rầm rầm rầm. Đoàn Thiên Quật liên tiếp không ngừng cũng lui ra, hắn khỏe miệng, máu tươi điên cuồng chảy ra. Hắn khuôn mặt đều là không cam lòng. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ được hàm nghĩa tồn tại. Vây xem người, đều là kinh ngạc. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới xuất hiện như vậy cục diện. Đoàn Thiên Quật chuẩn liệt diễm bảng thành viên, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong. Hơn nữa, còn bị Từ Phong hoàn toàn áp chế. Phúc! Đoàn Thiên Quật phun một ngụm máu tươi vãi mà ra, toàn bộ người lần thứ hai nặng nề đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Từ Phong một cước đạp ở Đoàn Thiên Quật trên mặt, nói, ngươi không phải mới vừa rất muốn nhục nhã ta sao? Ngươi cũng đã biết, trước cũng không phải là ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, mà là ta căn bản khinh thường một chiêu cố. Thực lực của ngươi, đối với ta mà nói, cực kỳ yếu ớt. Theo cực kỳ yếu ớt ba chữ truyền tới, không ít người hai mắt cũng không nhịn được chấn động. Dám to gan nhỏ như vậy lầm tưởng Liệt Diễm bảng thành viên, cũng chính là Từ Phong thiên tài như vậy mới có thể làm như vậy. Nhục nhân giả nhân hàng nhục chi. Từ Phong nhìn Đoàn Thiên Quật, nói, ta và ngươi không thủ không oán, trung phẩm hồn tinh rơi vào trong tay ta, đó là của ta vận khí. Ngươi nếu không phải là đối thủ của ta, chính như ngươi nói, bảo vật như thế, người như ngươi, có thể không có tư cách nắm giữ. Từ Phong thanh âm bên trong, mang theo đều là bá đạo. Vành! Một quyền hung hăng đập xuống. Đoàn Thiên Quật phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hai mắt của hắn trợn tròn, toàn bộ mọi người mang theo không cam lòng, lồng ngực cao hãm, hắn khí tức từ từ biến mất. Chết rồi! Chuẩn Liệt Diễm bảng Đoàn Thiên Quật, cứ như vậy bị Từ Phong chém giết, thực sự là khó mà tin nổi. Không có nghĩ tới cái này thanh niên lợi hại như vậy, lấy hắn hư vọng cảnh bảy tầng tu vi, là có thể chém giết Đoàn Thiên Quật, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Mỗi người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều lộ vẻ rung động cùng kính nể. Từng cái cũng là bất khả tư nghị. Từ Phong hai mắt nhìn chung quanh xung quanh, trên người khí tức thu lại. Nội tâm hắn mang theo đều là sự tự tin mạnh mẽ. Chém giết Đoàn Thiên Quật đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Hào hào rào. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị lúc rời đi, một đạo kinh khủng sóng khí tràn ngập mà đến, một bóng người từ nơi không xa, hướng về Từ Phong đống nhiên xông tới. Bàn tay của hắn bên trên, kinh khủng sóng khí điên cuồng gợn sóng, hình thành đều là kịch liệt sóng linh lực. Trên người của hắn khí thế, so với phía trước Đoàn Thiên Quật hàng ngũ, quả thực phải cường hãn hơn vô số lần. Vành! Từ Phong trên người hào quang màu vàng lưu động, kèm theo là cuồng bạo vô cùng khí thế, cánh tay nâng lên, ngưng tụ trở thành màu vàng nắm đấm. Nắm đấm hướng về tập kích tới sóng khí, hung hăng đập đi. Hắn tạo hóa thân thể, cùng với linh lực đều triệt để phun trào. Hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Thật sự là, cái kia đạo tập kích tới khí thế, quá kinh khủng. Vành! Theo quyền của hắn đầu cùng tập kích tới song khí, va chạm cùng nhau nháy mắt, cuồng phong cổ động. Cả người hắn đột nhiên bay ngược ra ngoài, cả người khí huyết đều đang lan lộn, nếu không phải là hắn tạo hóa thân thể đủ mạnh. E sợ, lần công kích này bên dưới, hắn tất nhiên muốn trọng thương, hơn nữa còn thì rất thảm. Hào hào hào! Từ Phong bước chân liên tiếp không ngừng rút lui, hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều nghiêm nghị. Đây là hắn đi tới Liệt Diễm chiến trường sau đó, lần thứ nhất gặp mãnh liệt như vậy đối thủ, hắn biết rõ, đối phương tuyệt đối là Liệt Diễm bảng thành viên. Hơn nữa, khẳng định cảm ngộ đến hàng nghĩa. Một người mặc áo bào màu xanh lam nhạt nam tử, hắn ước chừng khoảng 30 tuổi niên kỷ, hai con mắt tản mát ra đều là ánh sáng. Hắn trên người linh lực hơi lưu động, quần áo phát sinh đều là lả tả âm thanh, hai mắt của hắn hơi ngưng lại. Trần Văn Hạo. Hắn không nghĩ tới, chính mình chính là Liệt Diễm bảng 97 thành viên, càng là tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ tột cùng cường giả. Hắn còn lĩnh ngộ được một cấp lực chi hàng nghĩa. Bây giờ, hắn một trường, dĩ nhiên không có làm cho Từ Phong bị thương. Phải biết, đối phương chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi. Trần Văn Hạo, dĩ nhiên là Trần Văn Hạo. Liệt Diễm bảng xếp hạng 97 Trần Văn Hạo, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Văn Sơn Cốc, thật là khiến người ta bất ngờ. Có người nói Trần Văn Hạo chính là Mạc Xương môn đệ tử thiên tài, hắn từ 19 tuổi liền đến Liệt Diễm chiến trường rèn luyện đến nay, cũng không từng đi ra ngoài. Hắn làm sao sẽ tới đến Văn Sơn Cốc, lẽ nào cũng là vì động phủ mà tới sao? Không đúng vậy. Động phủ đều đã bị người lục soát xong, hắn làm sao mới đến? Rất nhiều người đều rối rít suy đoán, đến cùng Trần Văn Hạo tới nơi này vì chuyện gì? Lẽ nào tên tiểu tử kia trêu chọc đến Trần Văn Hạo? Có người mang theo kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Mà, Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Thực là không tồi, chẳng trách cần để ta ra tay tới giết người, chỉ là hư vọng cảnh bảy tầng, có thể chống đối ta một trường không chết, ngươi đầy đủ cảm thấy tự hào. Trần Văn Hạo thanh âm lộ ra hết sức hung hăng. Trên mặt của hắn hiện ra sát ý lạnh như băng, nói, đáng tiếc, ngươi mệnh nhưng là rất đáng giá tiền, ta không muốn giết ngươi cũng không được. Trần Văn Hạo từ khiêu trình cái kia đạt được đến truy sát khiến, phàm là ở liệt diễm chiến trường, giết chết Từ Phong người, cũng có thể thu được trung phẩm linh tinh 5.000 viên. Đừng nói bọn họ này chút liệt diễm bảng lót đáy thành viên, dù cho là liệt diễm bảng người trước mặt, đều vô cùng động lòng. Hắn nguyên bản cũng không biết Từ Phong xuất hiện ở Văn Sơn Cốc. Chỉ là hắn nghe, một cái hư vọng cảnh thanh niên, ở Văn Sơn Cốc xuất hiện, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ. Khiêu trình truy sát khiến, chính là Từ Phong là hư vọng cảnh tu vi, hơn nữa thiên phú đủ để chém giết tạo hóa cảnh võ giả. Vì vậy, hắn kết luận đối phương, chính là Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía đối diện Trần Văn Hạo, nội tâm lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Hắn biết rõ, tuyệt đối là Khưu vô địch cùng Ngô Tư Việt. Xem ra này chút người, muốn giết chết tâm tư của chính mình, vẫn là không có đoạn tuyệt. Đã quên nói cho ngươi, ta gọi là Trần Văn Hạo, chính là liệt diễm bảng 97 thành viên, ta lĩnh ngộ được lực chi hàm nghĩa. Trần Văn Hạo trên người linh lực lưu động, hắn chậm rãi nói, thật là có chút ngượng ngùng, xem ra ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Ngươi cũng đã biết, người của ngươi đầu, giá trị 5.000 trung phẩm linh tinh. Hí hí hí. Theo Trần Văn Hạo lời nói truyền tới, hiện trường vô số mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hai tròng mắt đều là trợn tròn. Trời ạ, người thanh niên này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có người rơi xuống 5.000 trung phẩm linh tinh truy sát giá trị, đến đuổi giết hắn. Thực sự là khó mà tin nổi, hắn mới hư vọng cảnh bảy tầng tu vi a. Xem ra người muốn giết hắn, thân phận địa vị đều không đơn giản, hơn nữa còn là muốn phải giết hắn a. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều lộ vẻ rung động, cũng mang theo thương hại. 5.000 trung phẩm linh tinh, dù cho là liệt diễm bảng 50 vị trí đầu người, đều sẽ hết sức động lòng.